Chương 1289, người có uy hiếp. Daniel hiệu suất quả nhiên nhanh chóng, hơn nữa nói là làm, trước hắn ở trong điện thoại đề cập tới, chính mình 10 phút sau sẽ xuất hiện tại Chu Minh trước mặt. Chu Minh xuất phát từ hiếu kỳ, ngắt lấy điểm, không còn sớm không muộn vừa vặn 10 phút, Daniel nhấn biệt thự cánh cửa bên ngoài cánh cửa chuông. Chu Minh tự mình đi mở cửa, nhìn thấy Chu Minh lại tự mình làm chính mình mở cửa, Daniel trên gương mặt không thể nghi ngờ có một loại cảm giác được yêu mà sợ. Tất nhiên hắn là một cái phi thường chững chạc người, mặc dù vẻ mặt này, cũng chỉ bất quá hiện lên trên mặt hắn mấy giây mà thôi. Chu Minh dùng tay làm dấu mời, Daniel phi thường ti khiêm mà hơi hơi cung kính khom người tử, sau đó hai người liền cùng hướng về biệt thự hoa vườn đi tới. Không nhìn ra, Chu tiên sinh ngài còn thích uống trà đầy. Chu Minh lắc đầu một cái, đối với Daniel nói, có lúc cách phê uống không có thói quen, nước hoa trà có thể nói là nước ngọt, ngon miệng. Ngươi có phải như vậy hay không nếm thử ở nơi này hoa trong vườn trên bàn bày một bộ trà cụ? Daniel trước khi tới, Chu Minh đang tại khí định thần nhàn cho chính mình pha trà. Nghe Chu Minh nói, Daniel trả lời lại để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Giờ 79, em mở hắn mỉm, cười lắc đầu một cái. Đối với Chu Minh nói, nghe u so xa nhờ lại, ta còn là càng thích cà phê, mà không phải là trà. Nghe lời nói này, Chu Minh nhướng mày một cái. Mặc dù hắn hiện tại chẳng qua chỉ là cùng Daniel đang thảo luận trà cùng cà phê, nhưng Chu Minh không cách nào xác nhận, Daniel lời này có phải hay không là một lời hai nghĩa. Hiển nhiên cũng nhìn thấy Chu Minh trên mặt không vui chi sắc. Daniel liền vội vàng giải thích, Chu tiên sinh, ngài đừng hiểu lầm, ta chỉ là đơn thuần theo ta ưa thích cá nhân mà nói, dĩ nhiên, ta cũng không chê bai trà là một loại tốt vô cùng thức uống, ta y nhiều năm như vợ ơ y văn hóa chính giữa. Trà văn hóa so cà phê văn hóa muốn sự việc có lai lịch từ xa xưa rất nhiều, cho nên, cho dù ta không thích uống trà, nhưng ta không phủ nhận lịch sử của nó giá trị. Daniel giải thích như vậy, hắn lời khi trước, có thể nói là phong khoáng khéo léo, nghe giống như là đem hắn tất cả ý nghĩ trong lòng nói ra hết, nhưng là tại Chu Minh nghe tới cũng không phải chuyện như vậy, nếu như Daniel trong lòng không có suy nghĩ gì mà nói. Hắn đương nhiên sẽ không đối với mình một cái biểu tình như thế để ý, hiện tại hắn quan sát chính mình như thế quá nhỏ, vẹn vẹn bởi vì hắn không vui một cái biểu tình liền có thể nói ra như vậy nhiều thao thao bất tuyệt, tới vị của. Mình là lời trước mời đầu coi như giải bày, cái này không khỏi để cho Chu Minh cảm thấy nghi hoặc. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Daniel theo trong túi công văn lấy ra lộ ra phong thư, sau đó giao cho Chu Minh. Phong thư tổng cộng có trước. Bên trong đông tây thi đấu mà nói, độ dày không đồng nhất. Chu Minh cau mày nhìn lấy ba người kia phong thư, thật ra thì nhìn thấy phong thư sau, hắn thứ nhất liên tưởng đến là tiền Daniel cau mày đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, đây là trước ngươi yêu cầu ta thu thập tài liệu, nơi này là có quan hệ với, ba cái đối với hiện tại bột khô lâu tập đoàn có khả năng nhất tạo thành uy hiếp người, cho nên ba người này tin tức, Chu tiên sinh không ngại nhiều kiểm tra một phen. Về phần sau kết quả muốn làm sao đối phó bọn họ, ta nghĩ, chúng ta có thể thương. Lượng đi. Daniel nói như thế, Chu Minh gật đầu một cái, tiện tay đem ra, một tấm phong thư ở trong tay, tin kia phong mở ra bên trong là tất cả lớn nhỏ cách thức không đồng nhất thẻ. Những tấm thẻ này chính giữa, có quan hệ với đối phương ảnh chụp hoặc là một chút tài liệu, toàn diện trình độ có thể nói là chu đáo chu toàn, lợi ít ý nhiều, chỉ là mấy tấm thẻ mấy đoạn nói mấy đoạn văn tự. Liền có thể dễ dàng để cho Chu Minh hiểu được phong thư này bên trong ẩn nút kết quả là người nào. Toàn cầu ưng tập đoàn Chu Minh cau mày dương mắt nhìn một chút Daniel. Daniel gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, toàn cầu ưng tập đoàn do bột khô lâu tập đoàn nắm cổ phần trong đó 51%, cho nên theo trên mặt nổi mà nói, toàn cầu ưng tập đoàn cũng coi là bột cờ khô lâu xuống. Chu Minh gật đầu một cái, liên quan với tại toàn cầu ưng tập đoàn. Trước hắn là nghe nói qua chủ yếu là sinh sản một chút theo dõi thiết bị, cùng với thường ngày đồ xài trong nhà, hoặc là công trình giao thông thậm chí là phương diện quân sự theo dõi quay phim thiết bị. Bọn họ máy thu hình, xa tiêu các nơi trên thế giới, hơn nữa nổi tiếng rất cao, cơ hồ lũng đoạn, hơn một nửa cái thế giới hệ thống an ninh, bọn họ phần cửa ngạ đùa giờ, chủ yếu nhất chính là quay phim theo dõi thiết bị. Mà bọn họ phần mềm, chuyện này lấy phi thường nghiêm cẩn hệ thống an ninh nổi tiếng. Cái này cùng Chu Minh trong sở hiểu được bột khô lâu, công ty khác không giống nhau, ít nhất toàn cầu ưng nhìn qua không là thuần túy một nhà công ty mậu dịch. Thấy Chu Minh chậm chạp không nói gì, Daniel cười đối với Chu Minh nói, tên khốn kiếp này kêu bở hẹo, nắm trong tay toàn cầu ưng tập đoàn ước chừng 20% cổ phần, là tất cả cổ đông chính giữa, cầm cổ nhiều nhất một bộ phận, dĩ nhiên hắn là 20% cổ phần, trong đó cũng bao gồm bột khô lâu nắm giữ một bộ phận kia. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Daniel nói, ừ, tiếp tục nói. Daniel nói, nếu như nói, có người sẽ đối với bột khô lâu hiện tại tổ chức cơ cấu tạo thành uy hiếp, cái này dô là ta có thể nghĩ tới người thứ nhất, cho nên ta mới sẽ đem tư liệu của hắn thu thập. Chu tiên sinh, ta hiện tại có cần thiết thanh minh một cái, ta thu thập những tài liệu này có thể cũng không phải là toàn bộ đều có giá trị, hết thảy các thứ này đều chẳng qua chỉ là căn cứ ta chủ quan ý hướng. Đến lúc đó nếu như đối với Chu tiên sinh sinh ra một phương diện nào nói dối, xin Chu tiên sinh có thể lý giải, dù sao mỗi ý của cá nhân không giống nhau, lại nói như vậy, ta đối với bột khô lâu lý giải so ngươi sâu hơn một chút. Mặc dù những lời này trên mặt nổi nghe tới, giống như là Daniel đè ép Chu Minh một đầu, nhưng trên thực tế Daniel nói câu nói này thời điểm biểu tình thần thái, ngựa khi đều phi thường tỳ khiêm. Người này tính cách như thế nào đây? Chu Minh cau mày, hỏi như thế nói. Daniel chỉ Chu Minh trên tay cái phong thư đó, sau đó nói, liên quan với Chu tiên sinh nghĩ phải hiểu tin tức, ta muốn cái kia trong phong thư hẳn là đều có, chỉ cần không phải quá xảo quyệt phương diện, chúng ta trên căn bản cũng đã có ghi chép. Chu Minh tùy ý lật một cái kia trong phong thư mấy tấm thẻ cùng với mấy tờ giấy, hắn giống như là phát hiện cái gì một dạng, nhưng là vào lúc này cũng không có mở miệng nói chuyện, ngược lại đem tin kia phong cho bỏ vào. Nguyên bản Daniel cho là Chu Minh nhìn xong phong thư này sau, sẽ liên tiếp mở ra còn lại hai cái phong thư, nhưng là Chu Minh cũng không có hắn cũng không có làm như vậy. Chu tiên sinh, nếu hiện tại trên tay ngươi có ba người tài liệu, tại sao ngươi chỉ nhìn một cái? Daniel nghi hoặc hỏi. Chu Minh cười khổ lắc đầu nói, bằng vào ta tình huống bây giờ, đối phó một cái cũng đã có vẻ hơi cố hết sức, chẳng lẽ ngươi còn muốn nhường ta ba cái cùng nhau đối phó? Nghe Chu Minh nói, Daniel cũng coi là biết hắn kết quả muốn làm gì, từng cái kích phá cùng nhau giải quyết, hiển nhiên là người trước càng thêm có hiệu suất một chút. Ở nơi này bột khô lâu chính giữa, Chu Minh vốn chính là thế đơn lực bạc, hiện tại nếu như muốn để cho hắn lấy một địch ba, sợ rằng vì đó còn sớm, cũng không phải nói Chu Minh năng lực không được, mà là thời cơ chưa tới. Chương 1290, Toàn cầu ưng tập đoàn. Thật ra thì liên quan với mặt khác không có mở ra hai phong thư trong, nội dung đến tuột cùng là cái gì, Chu Minh đã thông qua khuy hồn chi mắt thấy đến rõ ràng. Nhưng mà, hắn chỉ bất quá muốn tại Daniel trước mặt, lộ ra như vậy một cái thái độ đi ra, đại khái biết cái kia còn lại hai cái trong phong thư kết quả trang bị dạng gì tin tức sau, Chu Minh làm ra một cái để cho Daniel phi thường giật mình quyết định. Chu Minh đem cái kia hai cái không có mở ra phong thư đẩy tới Daniel trước mặt, cười đối với hắn nói, hai cái này phong thư, trước giao cho ngươi bảo quản, chờ đến ta đem cái này người thứ nhất giải quyết sau, ngươi lại đem phong thư cho ta, từng cái kích phá, càng có trọng điểm có thể đề cao hiệu suất. Chu Minh trong đầu nghĩ, bọn hắn bây giờ chính là nằm ở lực bất tòng tâm giai đoạn, nếu như lại trên quán ba cái đối thủ, như thế hậu quả có thể tưởng tượng được. Hiện tại cho dù cần phải đối mặt thứ một cái tên là dâu người, Chu Minh trong lòng cũng có chút không có yên lòng. Tưởng tượng một cái làm hệ thống an ninh cùng theo dõi thiết bị công ty, tất nhiên sẽ có rất mạnh mẽ cảnh giác ý thức. Nếu như, Chu Minh muốn tự mình giết chết lời của đối phương, như thế trong này tất nhiên sẽ có một chút phiền toái. Bất quá như đã nói qua, hiện tại Chu Minh cũng không có thử nghiệm, cũng không thể tùy tiện kết luận, chỉ... Em mở trước tại Daniel thu thập những tin tức này trong quá trình, Chu Minh trong đầu nghĩ chính mình hoàn toàn có thể lấy bột khô lâu hiện tổng giám đốc nhâm thân phận, đi cùng đối phương đàm phán, nếu như không thể đồng ý, lại án phương pháp của chính mình đi giải quyết. Nhưng bây giờ Chu Minh coi như là thấy rõ rồi, đối với bọn hắn đám này thương nhân, căn vốn là không có chuyện gì để nói, có lẽ mặt đối mặt nói thật là tốt, chuyển thân ai mẹ hắn còn nhận biết ngươi ai cùng ai. Trước đã nói cũng toàn bộ là đánh giám, coi như là có giấy trắng mực đen chứng từ, chỉ cần đối phương đầy đủ không biết xấu hổ, như cũ có thể biến thành một tờ giấy trắng. Cho nên Chu Minh quyết định vẫn là phải dùng chính mình phương pháp cũ, như thế nào đem một cái đối với chính mình chuyện kế tiếp có uy hiếp đối thủ, theo trên cái thế giới này thành trừ hết, cái kia trực tiếp nhất phương pháp cũng chỉ có ám sát. Cho nên, hiện tại Chu Minh đối với cái gọi là toàn cầu ương tập đoàn, tại toàn cầu thị trường phân ngạch cùng với quý độ công trạng bảng 3OKO đều phi thường không có hứng thú, hắn cũng không muốn tại về buồn bán hiểu rõ đối phương, chỉ nghĩ giải cái đó gọi là Joker cờ âm mở đầu. Hiện tại Daniel đã đem đại khái tin tức, đều điều tra vô cùng rõ ràng. Vì vậy, rất nhiều phương diện, Chu Minh đều không cần quá mức phí tâm. Sau đó ngay ta y Chu Minh trong lòng sinh ra ý nghĩ như vậy thời điểm, Daniel lại nói một câu để cho Chu Minh bất ngờ mà nói. Daniel đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, ta đã giúp ngươi hẹn xong dô đi ra gặp mặt nói chuyện rồi, hơn nữa thời gian đã định xong, ngay hôm nay buổi chiều, ta biết ngươi sẽ thứ nhất mở ra cái này phong thư, nếu là từng cái kích phá, cuộc chiến đấu này kể từ bây giờ coi như là bắt đầu. Daniel lúc nói lời này, trên mặt có không che giấu được hưng phấn. Có lẽ một người tại một hoàn cảnh hoặc là không khí chính giữa yên ổn lâu rồi, liền sẽ trong khát vọng tâm sao động, hắn hy vọng trong cơ thể mình máu tươi có thể lưu động. Cho dù là gặp phải kỳ phùng địch thủ đối thủ. Ừ, Chu Minh vuốt vuốt chán, đối với cái này cái gọi là trợ thủ đắc lực, trong lúc nhất thời là dở khóc dở cười. Cho dù hắn biết Daniel là xuất phát từ lòng tốt mới giúp mình hẹn gặp Joe, dù sao hiện tại hắn đối với đối phương không biết gì cả, muốn cùng đối phương bắt được liên lạc, cũng trong đó tất nhiên cũng sẽ có chút phiền phức. Chuyện này để cho Daniel đi làm không thể tốt hơn nữa, mà Daniel trước kia cũng là ý thức vượt mức quy định, cho nên mới trước thời hạn thay Chu Minh hẹn đi ra Joe. Nếu hiện tại nước đổ khó hốt, Chu Minh cũng chỉ có kiên trì đến cùng đi thấy đối phương. Dựa theo Chu Minh xáo lộ, hắn là nghĩ tại thần không biết, quỷ không hay trong lúc đó, đem cái đó gọi là dô nam nhân theo trên cái thế giới này hoàn toàn xóa bỏ. Chỉ có người chết mới sẽ không đối với chính mình tạo thành uy hiếp, một điểm này Chu Minh rất tán thành. Mà ví dụ như dô bọn họ cái này một đám người, muốn leo đến trên vị trí này, tất nhiên ở trong đó làm rất nhiều người không nhận ra thủ đoạn. Xem mạng người như cỏ rác, làm gian phạm pháp, những thứ này đều không thành vấn đề. Vì vậy, cho dù hiện tại Chu Minh đem những người này giết rồi, cũng chẳng qua chỉ là thay trời hành đạo, thuận lý hệ nở hoàn thành mục đích của mình, nhất cử lưỡng tiện, thế nào không làm. Chỉ bất quá Chu Minh trước có ý đồ mưu lợi bị, Daniel cái này một cái hẹn trước cho làm rối lên thất bại. Nếu hiện tại Daniel vừa nói như thế, Chu Minh cũng không có gì hay giải bày. Hắn lắc đầu một cái đối với Daniel nói, nếu như là đã hẹn xong thời gian là lúc nào. Daniel nhẹ gật đầu cười đối với Chu Minh nói, buổi chiều 1:30. Ngược lại Chu Minh lại hỏi, bây giờ là mấy giờ? Daniel giơ tay lên nhìn đồng hồ, cười trả lời, bây giờ là 1:05. Daniel cùng Joe hẹn gặp địa phương là Hoàng hậu đường lớn. Hoàng hậu đường lớn khoảng cách Chu Minh bọn họ hiện tại chỗ ở vị trí, có chừng mà là phút lộ trình. Nói cách khác hiện lại xuất phát, bọn họ mới có thể pho nở dê ngư A tới chế. Chỉ bất quá nghĩ lại, Chu Minh cảm thấy, tại dâu người như vậy trước mặt, mình coi như là tới chế thì thế nào đây? Dù nói thế nào, theo về mặt thân phận mà nói, Chu Minh hiện tại cũng coi là bột khô lâu người trưởng đà, cho dù hắn biết đối phương rất có thể không mua cái này trướng, nhưng Chu Minh nghề này mục đích, chính là muốn để cho đối phương có thể thuyết phục. Nếu như toàn bộ bột khô lâu có thể như bây giờ tiếp tục phát triển tiếp, không thể nghi ngờ đối với mọi người đều là có lợi vô cùng. Nhưng là, người dã tâm sẽ theo địa vị tăng lên, không ngừng phát sinh thay đổi, những thứ kia đã từng lấy vì có thể cùng hài phát triển đến thiên hoang địa lao các cổ đông, làm trong tay của mình vốn cùng quyền lực càng ngày càng lớn thời điểm, nội tâm của bọn hắn liền sẽ bành trướng, mỗi một người tại mỗi cái giai đoạn mục tiêu bất đồng. Có lẽ bọn họ trước chỉ bất quá muốn trở thành một cái phi thường giàu có người, nhưng khi tiền của mình đã trở thành ngân hàng một chuỗi lại một chuỗi không đích thời điểm, bọn họ lại sẽ có mục tiêu mới. Cho nên, cái thế giới này mãi mãi cũng là bị muốn vọng chi phối. Mà Chu Minh trong lòng cũng tự nhiên rõ ràng, chuyến này tất nhiên sẽ không có cái gì sóng yêm gió lặng, dù nếu đã biết ngồi vào vị trí này, như thế hắn tự nhiên sẽ có thủ đoạn của mình. Nếu hiện tại thời gian đã sắp không còn kịp rồi, Chu Minh đã chuẩn bị bắt đầu ra cánh cửa. Hắn đổi một cái khố tử, thậm chí kết nối với người mặc là một cái như cùng ngủ y lìa quần áo. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, Chu Minh cái này chỉ là không muốn để cho đối phương cảm giác hắn là đi đến nơi hẹn. Ít nhất theo một cái người lãnh đạo góc độ mà nói, đi gặp thuộc hạ vô luận mặc cái dạng gì, tất cả đều là sao cũng được. Nếu như Chu Minh cùng Dô thân phận đổi nhau, như vậy thì là không tôn kính đối phương, phản nói chi hiện tại Chu Minh là bột khô lâu người trưởng đà, như thế hắn mặc như vậy, tự nhiên cũng không có vấn đề lớn gì. Daniel đi xe, cùng Chu Minh cùng nhau đi tới Hoàng hậu đại đạo, đảo mắt chăn trở 20 phút, rốt cuộc tại một chút 45 phút thời điểm, tới trước ước định cẩn thận hội sở bên trong. Chương 1291, hẹn gặp Dô. Chu Minh trước đây tổng cộng gặp qua Daniel 2 lần, từ đầu đến cuối 2 lần, đối phương đều là Âu phục, hơn nữa còn không phải là đồng nhất bộ Âu phục. Daniel trên người Âu phục cắt xén vô cùng nghiên cứu. Liền ngay cả Chu Minh đều chưa từng thấy qua, thủ công chế tạo cắt như thế tinh hay Âu phục. Nhưng xem xét lại Chu Minh, hiện đang mặc lấy như thế theo tính quần áo, một mặt dễ dàng xuất hiện tại hội sở bên trong, Daniel đứng ở Chu Minh bên người, sắc mặt đều có chút lúng túng. Cho dù là hơi hơi người hiểu chuyện đều biết, tại loại trường hợp này, loại trang phục này, cho dù hiện tại Chu Minh trên danh nghĩa là bột khô lâu người trưởng đà, nhưng hắn lối ăn mặc này, hơi không để ý cẩn thận cũng sẽ bị người khác thật sự hiểu lầm. Dù sao bọn họ hiện tại thân ở, là toàn bộ hoàng hậu đường lớn cao cấp nhất trung tâm giải trí. Mới vừa đi vào không bao lâu, Daniel liền tại Chu Minh một bên nhỏ giọng nhắc nhở, Dô đã tới rồi. Cùng trợ thủ của hắn cùng nhau nhìn qua sắc mặt không phải là quá đẹp đẽ. Thuận theo Daniel nhắc nhở, Chu Minh xa xa nhìn lại, quả thực phát hiện một cái có hơn 50 tuổi đầu tóc bạc trắng trung lão niên nhân ngồi ở trước bàn, bên cạnh của hắn là một cái, nhìn qua đại khái chừng 30 tuổi người tuổi trẻ, lúc này mặt của hai người sắc đều không phải là đặc biệt đẹp đẽ. Chu Minh nhìn một cái thời gian, 79, M hiện tại đã 1.5 vô cùng. Từ đầu đến cuối, bọn họ tổng cộng chỉ không đến muộn 20 phút. Đám người vốn chính là một cái phi thường khó chịu đựng sự tình, huống chi là tại 20 phút dài như vậy thời gian, cho dù đối phương là trải qua rất nhiều thế sự thương nhân, nhưng ở những thứ này nhỏ bé nguyên tắc tính về vấn đề, mỗi một người đều có chút tiểu tính khí. Chu Minh cười khẽ một tiếng, không cho là đúng đối với Daniel nói, đi, chúng ta gặp bọn họ một chút đi. Daniel đi theo Chu Minh sau lưng, một đường đi tới, đưa đến nhân viên phục vụ rối rít ghé mắt. Ít nhất, tại bọn họ hội sở này chính giữa hơn phân nửa đều là Âu phục, ăn mặc khéo léo khách hàng, giống như Chu Minh mặc như vậy tương tự quần áo ngủ, rũ cái này dép, không lo lắng đang ở bên trong lắc lư, thực sự là thiếu lại thiếu. Rất hiển nhiên, Joe cũng phát hiện Daniel, hai người xa xa nhìn lại, từng người gật đầu một cái, cũng coi là chào hỏi. Nhưng ở nhìn Daniel bên người Chu Minh, Dô sắc mặt liền càng thêm khó coi. Trước đây Chu Minh tới trễ 20 phút, cái này thì coi như xong đi, có lẽ là nơi này đường xá không tốt kẹt xe, loại sự tình này cũng không người có thể khống chế được. Nhưng nhìn đến Chu Minh ăn mặc lối ăn mặc này xuất hiện tại hội sở bên trong, Dô sắc mặt xanh mét, hiển nhiên biết Chu Minh đây là dự định cho chính mình hạ mã huy đây cái gọi là quan mới nhậm chức ba cây hỏa, nhưng bây giờ Dô biết, Chu Minh cái này cái gọi là quan mới kết quả có thể hay không nhậm chức, vẫn là ấn số. Cho dù hắn hiện tại thừa nhận Chu Minh cái này bột khô lâu tập đoàn tổng giám đốc thân phận, nhưng là tại tập đoàn kết cấu bên trong, như nở dê người kha cờ tất nhiên là không phục. Dù sao, Chu Minh là một cái người Đông Phương, muốn một cái Đông Phương người da vàng khuôn mặt, tại bột khô lâu trong ngăn cơn sóng dữ, hiển nhiên cái này quá trình nếu so với người bình thường càng thêm nhiều gian nan. Hiện tại Chu Minh bộ dáng này càng làm cho Dô không chào đón hắn rồi, trước Dô thậm chí trong đầu nghĩ, nếu như Chu Minh chịu cùng mình cùng Nhan Duyệt sắp nói, tại trên điều kiện làm chút ít nhượng bộ, không đúng hắn cũng liền thừa nhận Chu Minh cái thân phận này rồi. Nhưng bây giờ Chu Minh cái này trang điểm, không cần nói cũng biết hắn sẽ không có thành ý mặc dù Chu Minh mặc không thể nào chính thức, nhưng hắn cười phi thường rực rỡ, tại Daniel dưới sự chỉ dẫn, Chu Minh cười hì hì ngồi vào Dô đối diện. Xin lỗi, trên đường kẹt xe, tới trễ. Chu Minh dựa vào ở trên ghế salon cười nói. Mới đầu Dô còn dự định đứng dậy cùng Chu Minh bắt tay, nhưng hiện tại xem ra, hắn thật giống như không có cái ý này. Ngược lại Dô tức giận đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, lần đầu gặp mặt, ngài mặc như vậy sợ rằng có chút ảnh hưởng không tốt sao nghe lời nói này. Chu Minh giang hai cánh tay, quan sát chính mình một cái chính mình mặc trên người quần áo, sau đó ngẩng đầu một mặt mờ mịt đối với Dô nói, Dô tiên sinh, quần áo bản chất chính là để cho người ăn mặc thoải mái, ta cảm thấy ta ăn mặc mặc quần áo này rất thoải mái, ta đây tại sao phải cưỡng bách chính mình đi xuyên những thứ kia khiến người ta cảm thấy khó chịu quần áo đây. Nói xong câu đó, Chu Minh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Dô. Cái tên này 50 ra mặt liền liếc tóc, như vậy có thể thấy, mỗi thiên não tử bên trong nghĩ rốt cuộc có bao nhiêu thiếu sự tình, điều này cũng làm cho hắn mặt ngoài tuổi tác nhìn qua so số tuổi thật sự lớn hơn rất nhiều. Thấy hai người vừa thấy mặt, cái này trên mặt nổi lời nói cũng có chút quá mức trực tiếp, Daniel ở một bên dàn xếp, cười hì hì nói, nếu hai vị đều có thể tới, vậy thì ngồi chung một chỗ thật tốt nói. Chu tiên sinh, nếu như ta nhớ không lầm, các ngươi Hoa Hạ chắc có câu ngạn ngữ gọi là hòa khí sinh tài đi. Chu Minh gật đầu một cái, sau đó liền cùng Daniel trò chuyện một trận. Quá trình này chính giữa, Chu Minh có thế từ đầu tới cuối cũng không có lại nhìn thêm Dô một cái. Dô nhất thời cảm giác chính mình biến thành không khí, vì vậy sắc mặt cũng biến thành phi thường khó coi. Từ đầu tới cuối, Chu Minh thật sự bày ra tư thái, để cho Dô không thấy được chút nào thành ý, tới trễ không nói. Cái này người mặc cũng là để cho Dô không thể nào tiếp thu được, sau đó Dô muốn cùng Chu Minh bắt tay lại bị hắn không nhìn, thế cho nên đến cuối cùng căn bản là không có đến nói. Nghĩ tới đây, Dô trong lòng liền dâng lên một khẩu ngọn lửa vô danh, hắn trong đầu nghĩ, coi như là tại bột khô lâu trong, hắn tư sản mặc dù không phải là lớn nhất, nhưng là tại tất cả của mình cầu ưng tập đoàn, Dô mà nói có thể nói là hết sức quan trọng, hắn bình thường sinh hoạt phạm vi chính giữa. Có thế từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với chính mình như thế như vậy. Dô tức giận rêu cực nói, ngươi cái này bột khô lâu tổng giám đốc chỗ ngồi, cũng chẳng qua là một không đầu danh hiệu, đừng tưởng rằng có lao ít khi còn sống một câu nói, ngươi bây giờ liền có thể rượu vo dương oai, ta cho ngươi biết, chiếc thuyền này ít đi ai cũng có thể tiếp tục đi phía trước mở. Hơn nữa, huống chi ngươi người này căn bản liền không có lên qua chiếc thuyền này. Ngươi hiểu được bột khô lâu sao? Ngươi biết tổ chức của nó cơ cấu là cái gì? Ngươi biết tương lai của chúng ta phương hướng là cái gì? Không hơn nữa, ngươi làm vì một cái người Hoa, ta cũng không coi trọng ngươi có thể phi thường hoàn thiện kinh doanh bột khô lâu tập đoàn. Cái này gian hàng quá lớn, lớn đến có thể đẻ chết ngươi sau cùng ba cái chữ. Dô có thể nói là nói hết sức rõ ràng, mà hắn cặp mắt kia cũng tức giận vô cùng mà nhìn chằm chằm Chu Minh. Nếu như ánh mắt có thể ăn thịt người, như thế Chu Minh hiện tại đã là mở ra bạch cốt. Nghe Dô lời ấy, Chu Minh nhẹ giọng cười một tiếng, ngược lại không mặn không nhạt mà đối với Dô nói, như thế đa tạ nhắc nhở của ngươi rồi, ngươi nói những thứ này ngày sau ta đều sẽ chú ý, nhưng là ngươi thái độ hiện tại để cho ta phi thường không hài lòng. Có ngươi như vậy cùng Tổng Giám Đốc nói chuyện, Chu Minh lời vừa nói ra, Dô có thể coi là hoàn toàn nổ nồi rồi, dù sao chuyện này từ đầu tới cuối, hắn cũng không có lộ ra không có thành ý. Nhưng quay đầu lại, Chu Minh lại cắn ngược lại. Thái độ mình không tốt. Dô chỉ cảm thấy ngực miệng buồn bực một hơi, làm sao đều chậm không đến, làm sao đều không đẻ xuống được. Chương 1292, hoàn toàn vạch mặt. Chu Minh mà nói, không thể nghi ngờ là kích nổi lên Dô trong lòng thâm trầm nhất tức giận. Ép đổi mới thật là nhanh. Hắn trợn mắt nhìn Chu Minh, từng chữ từng câu nói, chủ tịch cho cười ít nhất tại bây giờ nhìn lại. Không có bất kỳ người nào đồng ý ngươi chủ tịch cái thân phận này, tại toàn bộ bột khô lâu trong tập đoàn, ép căn bản không hề người nhận biết ngươi người như vậy, muốn để cho ta đồng ý ngươi, quả thật là liền nằm mộng. Nếu như trước, Chu Minh thật tốt cùng ông chủ thương lượng mà nói, chỉ cần cho ra điều kiện đầy đủ ưu đãi, ít nhất có thể bảo đảm Dô tại hiện tại vốn có vị trí, có thể có được địa vị tăng lên, như thế. Dô rất có thể liền sẽ tiếp nhận Chu Minh lấy bột khô lâu tập đoàn tổng giám đốc thân phận làm chủ. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều mì hệ nờ bản Chu Minh biểu hiện ra thái độ, quả thực để cho Dô tức giận dị thường. Dù nói thế nào hắn tại toàn bộ bột khô lâu tập đoàn chính giữa cũng là hết sức quan trọng người, chỉ cần hắn liên hiệp mấy cái khác đại cổ đông, tất nhiên có thể bãi nhiệm Chu Minh. Như thế ở trong quá trình này, liền cần Dô chính mình đi vận hành, tiền đề chính là cô lập Chu Minh. Không tưởng Chu Minh. Những ý nghĩ này, trước tại Dô trong lòng đều đã tồn tại, chỉ bất quá hắn cũng không có cho thấy đi ra. Hiện tại Chu Minh biểu hiện thái độ hối trao ép người, chút nào 79, em mà không có chỗ thương lượng, hơn nữa phi thường không tôn trọng hắn. Cứ như vậy Dô trong lòng chất chứa một chút tức giận tâm tình, trong nháy mắt liền bộc phát ra. Nhìn thấy Dô như thế thở hổn hển bộ dáng, Chu Minh không chút nào tức giận, hắn như cũ khí định thần nhàn, mặt mỉm cười tựa vào cái kia sau lưng trên ghế salon, bình chân như vậy đối với Dô. Chu Minh cười nói, nếu như, để cho ta bắt ngươi nhược điểm, như thế ngươi chính là bột khô lâu tập đoàn thứ nhất rời đi. Đúng như trước ngươi nói như vậy, tại gian hàng quá lớn. Chính là bởi vì như vậy, như thế ở nơi này gian hàng bên trong nắm trong tay, tất nhiên đều sẽ có trăm ngàn lỗ thủng chỗ sơ hở, ta không tin, trên người của ngươi hoàn mỹ vô khuyết. Lời như vậy, nói ra cũng không ai tin. Chu Minh bộ dáng cười mị mị, để cho Dô giận không kèm được, nếu như bây giờ hắn có thể lên đánh Chu Minh một bữa nói, hắn tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội này, nhưng hắn không thể. Đầu tiên theo trên danh nghĩa mà nói, Chu Minh vẫn là khống chế bột khô lâu người, dù sao hắn cùng với Lao Tít ký kết phần hiệp nghị kia, Dô cũng có nghe thấy. Cho dù Lao Tít không có phát ra chính thức thông báo, nhưng ở trước đây, Dô ngay ta y Lao Tít bên người an bày cơ sở ngầm, cho nên hắn biết chuyện này, cũng chính bởi vì cái giam cầm này, để cho Dô không dám lỗ mãng. Chu Minh tầng này thân phận, giống như cùng vòng tại Tôn Ngộ Không trên đầu khẩn cô chú một dạng, bất quá như đã nói qua, Dô căn bản cũng không có biện pháp cùng Tôn Ngộ Không đánh đồng với nhau. Bởi vì Chu Minh biết, coi như là để mặc cho hắn đi, cái tên này cũng không ngược tiên, một người có khả năng bao lớn, đều là có cực hạn. Theo nhìn thấy Dô bắt đầu, Chu Minh cũng đã kết luận người này không nhiều lắm tiền đồ, đến khi hắn đi lên hôm nay vị trí này, hoàn toàn là nhận tích nguyệt lui mà tới, tưởng tượng một cái kế tiếp tại trong tập đoàn phấn đấu mấy chục năm người, có thể có địa vị như vậy, lại cộng thêm một chút quan hệ, thật ra thì cũng không khó làm được một điểm này. Vì vậy, Chu Minh mới không có đem người này coi ra gì. Mà hắn thái độ như thế, cũng chính là nghiệm chứng Dô trung thành trình độ khảo sát. Nếu như Chu Minh làm khó dễ như vậy, Dô như cũ bất động âm thanh sắc mà nói, chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Đầu tiên, hắn trung thành tận tâm, đối với bột khô lâu tập đoàn không có nhị tâm, cho dù Chu Minh nhận lấy Lao Tít tiếp sức đồng, trông coi toàn bộ bột khô lâu, hắn cũng sẽ không vì vậy mà sinh ra bất kỳ dao động. Như thế loại thứ hai khả năng chính là, dẫu người này sâu không lường được, cho dù bị nhục nhã như cũ bất động âm thanh sắc người, khẳng định vô cùng nguy hiểm. Nhưng bây giờ, Chu Minh đã làm rõ ràng cái vấn đề này, dẫu không phải là loại người thứ nhất, cũng không phải là loại người thứ hai, hắn thuộc về loại người thứ ba. Về phần cái này loại người thứ ba, chính là người không có bản lãnh. Dẫu buông xuống cái gì lời đầu cắt sau, mang theo trợ thủ của mình, phi thường tức giận rời đi hội sở. Mới ra cánh cửa, Dô liền một đầu chui vào cánh cửa miệng rừng chiếc kia cả đi lạc chính giữa. Ngược lại, hắn đối với trợ thủ của mình nói, liên lạc bạch xạ cụ dạ hoa người, liền cùng bọn họ nói, điều kiện của bọn họ ta đều đáp ứng, yêu cầu của ta chính là giết cái này gọi là Chu Minh người. Ta quá không thích cái này người hoa rồi hiện tại thấy thế nào hắn làm sao không vừa mắt Dô trợ thủ gật đầu liên tục. Đối với Dô nói, minh bạch, ông chủ, ta sẽ đi ngay bây giờ làm. Chỉ bất quá ngược lại trợ thủ có chút nghi hoặc, đối với Dô xác nhận nói, chẳng lẽ điều kiện của bọn họ chúng ta đều đáp ứng Dô cơ hồ đều không do dự, như Linh chém sắt trả lời, đáp ứng bọn họ, mở ra điều kiện ra sao đều đáp ứng, điều kiện tiên quyết là làm tên khốn kiếp này để cho hắn từ nay biến mất đây chính là toàn cầu ương tập đoàn 40% cổ phần, nếu như ngài đem cổ phần này chắp tay nhường ra mà nói. Như thế ngươi tại toàn bộ toàn cầu ương tập đoàn nhưng là không còn lời nói có trọng. Lượng, cứ như vậy phản ứng dây chuyền chính là, chúng ta tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa cổ quyền bị làm loãng, đến lúc đó chúng ta thật sự liền cái gì cũng không có Dô tức giận nói, đến lúc đó chúng ta bộ hiện rời đi, cái này gian hàng coi như là không còn ai cũng có thể tiếp tục vận chuyển, ta muốn chính là xả ra cơn tức này quả thực, hiện tại kim tiền đối với Dô mà nói. Không thể nghi ngờ chỉ là bên trong ngân hàng một nhóm con số mà thôi. Về phần cái kia con số phía sau đi theo mấy cái linh, Dô, bây giờ căn bản liền không quan tâm, chỉ cần tiền còn lại đủ hắn ăn uống cả đời, cũng liền thỏa mãn. Chỉ bất quá, hắn chính là không ưa Chu Minh bộ dáng bây giờ, người sống, chính là vì một hơi. Càng là người tại xung động tiền đề bên dưới, làm được quyết định thường thường đều là vô cùng lăn lộn chứng. Cho dù Dô sau đó sẽ đối với chính mình cái quyết định này, ghét cay ghét đắng, hối hận không thôi. Nhưng hắn bây giờ lại làm một cái quyết định này, ít nhất tại lập tức, hắn cho rằng là đáng giá. Đã lấy được như thế trả lời khẳng định, cái kia trợ thủ gật đầu một cái, ngay sau đó trả lời, được, ta biết rồi ông chủ, bạch xạ cụ dạ hoa bên kia trước đã nói qua, chỉ cần chúng ta đáp ứng yêu cầu của bọn họ sẽ ở 24 giờ bên trong thỏa mãn chúng ta một cái điều kiện. Ta hiện tại một phút cũng không muốn các loại, ngươi bây giờ liền cho ta liên lạc bọn họ ngược lại, trợ thủ lấy ra điện thoại, phát hình một cái mã số. Chiếc kia cả đi lắc, lái rời hội sở cánh cửa miệng, biến mất ở đầu đường cua quẹo. Dô đi sau, Daniel, có thể nói là một trận ngạc nhiên hắn vô cùng lo lắng nhìn lấy Chu Minh, phi thường lo âu nói, Chu tiên sinh, ngươi mới vừa rồi cách làm ta phi thường không đồng ý, nếu như ngươi như vậy khư khư cố chấp mà nói, sợ rằng chúng ta chuyện này liền không có khả năng làm được. Daniel mặc dù rất muốn trợ giúp Chu Minh, lần nữa chỉnh hợp toàn bộ bột khô lâu tập đoàn, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh cái này đệ nhất ỷ vào liền đánh dứt khoát như vậy, hơn nữa hoàn toàn cùng dâu không nể mặt mũi. Dù nói thế nào, dâu bây giờ đang ở bột khốc đường tập đoàn chính giữa địa vị, cũng so Chu Minh cao hơn, dù sao bọn họ đều là người Pháp, chỉ có Chu Minh một người là người Hoa, cái này vốn là tại về mặt thân phận, Chu Minh liền không có, có bất kỳ ưu thế nào, hắn như vậy lăn qua lăn lại, có thể coi là đem toàn bộ người đều đắc tội rồi. Chương 1293, giết gà dọa khỉ. Chu Minh đối với Daniel mà lo lắng như thế hiện trạng, thật ra thì cũng xem thường. Hắn dựa vào ở trên ghế salon, dùng tay khuấy lên trước mặt ly kia Lam Sơn cà phê, dương dương tự đắc mà đối với Daniel nói, ngồi xuống, chúng ta từ từ trò chuyện, thật ra thì có rất nhiều vấn đề ta cũng không biết rõ. Daniel bây giờ đối với Chu Minh có thể nói là câu oán hận rất nhiều, bởi vì dựa theo Daniel kế hoạch lúc trước, hắn là sẽ cùng Chu Minh cùng đi đối mặt kế tiếp vấn đề, hơn nữa tìm tới hợp lý phương pháp giải quyết. Hắn hôm nay hẹn thấy Joe, cũng chỉ là làm bước đầu tiên tiếp xúc, dù sao sự tình không phải là một ngày có thể nói xong, cho dù có điều kiện gì trên khác nhau, những thứ này đều có thể ngày sau dùng đàm phán để giải quyết. Nói trắng ra là, chính là lùi một bước cùng tiến một bước khác nhau. Nếu như Chu Minh muốn một cái lính nhảy dù thân phận, tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa phục chúng mà nói, như thế tất nhiên sẽ làm ra một chút hy sinh, đây là không thể tránh được. Hơn nữa những chuyện này, Daniel trước kia cũng cùng Chu Minh làm qua nhắc nhở, nhưng bây giờ Chu Minh biểu hiện ra thái độ, hoàn toàn cùng Daniel trước tưởng tượng hai cái bộ dáng, hắn hoàn toàn không có cần phối hợp chính mình giải quyết vấn đề ý tứ. Vì vậy, Dan, em mở nảy đối với Chu Minh, hiện tại lại là một cái khác thái độ, hắn thậm chí bắt đầu dao động. Vốn là trận đánh này chính là không thành công thì thành nhân, hắn đem tiền đặt cuộc này đặt ở Chu Minh trên người. Hiện tại cái này chơi bài người mất hết hứng thú, mắt thấy cái này đánh cuộc liền phải thua hết rồi. Chu Minh là bình chân như vậy đối với Daniel nói, chúng ta người Hoa hơn phân nửa đều là sẽ xem tướng, ta xem dô lão già kia, trời sinh liền có phản cốt, cho dù hắn hiện tại đáp ứng chúng ta điều kiện, đến tới chóp nhất, nên cắn chúng ta vẫn là phải cắn. Như vậy cũng tốt. Có thể một cái thấy rõ ràng lập trường của hắn, hắn vốn là tâm không hướng ta, ta tại sao phải thu người như vậy thu dụng người như vậy, không thể nghi ngờ là dưỡng hổ vi hoạn. Đến lúc đó cắn ngược lại chúng ta một cái, chúng ta đều không có chỗ Minh Loan đi. Mặc dù không quá hiểu Chu Minh ý tưởng, nhưng bây giờ Daniel như cũ cho là, trước Chu Minh thái độ quá mức lỗ mãng. Nghĩ tới đây, Daniel tắc tính cũng sẽ không đi suy nghĩ những vấn đề khác. Hắn ngồi liệt tại Chu Minh trước mặt trên ghế salon, hoàn toàn không có trước ý chí chiến đấu sục sôi trạng thái, cũng lộ ra vỏ đã mẻ lại sức lên. Thật ra thì Chu Minh chính là muốn thấy được Daniel như thế trạng thái, trước Daniel trạng thái phấn khởi, có một loại hắn là người lãnh đạo, Chu Minh là người theo đuổi cảm giác. Loại trạng thái này để cho Chu Minh không thể nào tiếp thu được, thật ra thì từ đầu tới cuối, trong lòng của hắn đều có chỗ ngăn cách, nhất là đối với Daniel người này. Ít nhất bây giờ thấy, Daniel phản ứng như thế, Chu Minh còn là vô cùng hài lòng. Ít nhất hắn có thể thấy được Daniel, từ đầu tới cuối là thực sự nghĩ phải giúp chính mình, vì vậy mới có thể tại hắn đắc tội dô sau, phát lớn như vậy tính khí, như hắn không phải thật tâm thành ý, muốn cùng chính mình cùng đi chỉnh hợp toàn bộ bột khô lâu mà nói, như thế Chu Minh trước làm cái gì, Daniel hoàn toàn không cần để ý, chỉ cần hắn vui vẻ là được rồi, hắn làm là một cái thủ hạ. Còn có thể nói thêm cái gì đây? Daniel tức giận đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, vậy ngươi bây giờ phía dưới tiếp lấy làm sao bây giờ, định làm như thế nào? Chẳng lẽ là dựa theo mấy người kia từng bước đắc tội Daniel bưng lên tiêu pha trước một ly thanh thủy một lời cạn sạch, ngược lại đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, có một số việc ta phải nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi dựa theo hiện tại cách làm, đem ta cung cấp cho ngươi ba người toàn bộ đắc tội rồi, nghĩ như vậy muốn lần nữa chỉnh hợp bột khô lâu, để cho ngươi đứng ở lão ít trước đây vị trí, hoàn toàn không đùa ta có thể phi. Thường phi thường rõ ràng nói cho ngươi biết, chỉnh cái kế hoạch đem chết từ trong trứng nước, không có khả năng có nhìn thấy ánh mặt trời một ngày. Chu Minh nhíu mày, tựa như không tị hiểm chút nào Daniel cái vấn đề này, hắn khẽ cười một tiếng, sau đó nói, nếu quả như thật dựa theo ngươi đi làm như vậy đây, Daniel giang tay ra nói, như vậy thì tùy ngươi rồi, nếu như Chu tiên sinh một mực quả quyết như vậy nói, như thế tại về sau về vấn đề, ta khả năng không có cách nào, dựa theo phán đoán của mình cho ngươi tốt nhất phương thức giải quyết. Dù sao ngươi xáo lộ cùng ta không giống nhau. Chu Minh vô cùng hài lòng gật đầu một cái, ít nhất Daniel không có nói láo. Quả thực, Chu Minh hiện tại cách làm cùng Daniel kế hoạch đi ngược lại, dựa theo Daniel kế hoạch lúc đầu, bọn họ là muốn dự định từng cái kích phá, lần lượt cùng bọn họ nói một chút, cho dù làm ra trên điều kiện nội bộ, để cho bọn họ tại hiện hữu địa vị lấy được tăng lên, chỉ cần cho bọn họ đầy đủ lợi ích. Có lẽ mấy cái này cực kỳ có uy hiếp cổ đông, tất nhiên cũng không có ý kiến đến gì. Cái này là dựa theo Daniel kế hoạch, chỉ cần tại ba cái cổ đông không có ý kiến, như thế Chu Minh muốn lần nữa thay thế Lao Tít chỗ ngồi, trông coi toàn bộ bột khô lâu, tự nhiên cũng chính là thuận lý thành trương, chuyện đã rồi. Nhưng chính là bởi vì Chu Minh trước đắc tội rồi, như thế trước Daniel trước thật sự hoạch định đi ra ngoài kế hoạch xây dựng tướng, toàn bộ bị đánh loạn. Bởi như vậy, Daniel hoàn toàn mất hết phương pháp, dù sao, vô luận hắn như thế nào chế tác riêng tâm tư kế hoạch kín đáo, quay đầu lại, Chu Minh một câu nói để người ta cho sạc đi, mình cũng phải không thường thất. Hắn hiện tại mới thật sự hiểu, vô luận hắn làm ra dạng gì kế hoạch, cũng không có bị Chu Minh áp dụng khả năng. Daniel vốn cho là, mình và Chu Minh trong lúc đó là hợp tác quan hệ hợp tác, nhưng trải qua đoạn thời gian này quan sát, Daniel coi như là hoàn toàn thấy rõ ràng Chu Minh, hắn bản thân lì hệ nờ là một thất ngựa hoang mất cương, không có ai có thể quản được ở hắn. Liên quan với Chu Minh người này, Daniel thật ra thì trước là không biết, hắn chỉ biết, người này thân phận tin tức phi thường thần bí, đến từ Hoa Hạ, đến khi hắn trước làm những gì, hiện tại làm những gì, Daniel hoàn toàn không biết. Thấy Chu Minh cũng không trở về trả lời thẳng cái này chính mình cái vấn đề này, Daniel bản thân trong lòng liền không quá cao hứng. Ngược lại, Daniel hỏi tới, Chu tiên sinh, liên quan với ta cái vấn đề trước kia, ngươi kết quả có hay không câu trả lời ta không muốn cùng không có một người hoạch định ông chủ sau lưng làm việc, như vậy sẽ để cho ta cảm giác không có cảm giác an toàn. Ngươi cũng biết, ta bây giờ chọn lựa đi theo ơ ngài sau lưng, hoàn toàn là dốc toàn lực hành vi, mời không nên cô phụ ta tín nhiệm đối với ngươi, Chu tiên sinh. Chu Minh lắc đầu liên tục, đối với Daniel nói, đừng, ta biết ngươi là một mảnh lòng tốt, dĩ nhiên tại này kiện sự tình làm xong sau, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ta thừa nhận, trước cách làm của ta quả thực cùng trước ngươi chế tác riêng kế hoạch có chênh lệch chút ít kém, nhưng dù sao đây là ta phương thức làm việc. Chu Minh lời này thật ra thì nói có chút không quá đúng chỗ, hắn nói cách làm của hắn cùng Daniel ý tưởng, cũng không phải là có chênh lệch chút ít kém đơn giản như vậy. Hoàn toàn chính là hoàn toàn trái ngược, căn bản là không hợp. Nếu như không phải là bởi vì như vậy, Daniel còn sẽ không tức giận. Nghe được Chu Minh như thế tỏ thái độ, Daniel cũng liền không có gì đáng nói. Ngược lại, hắn đối với Chu Minh nói, nếu hiện tại Joe đã đắc tội rồi, như thế chúng ta bây giờ có thể làm, cũng chính là ứng đối cái này thứ một cái phiền phức. Nếu như đem cái này thứ một cái phiền phức giải quyết, có lẽ có thể đưa đến giết gà dọa khỉ tác dụng. Trước 1294, giá tiền quá lớn. Nghe Daniel nói, Chu Minh vỗ một cái đùi, đối với hắn khoa tay múa chân cái ngón tay cái, sau đó cười nói, chúng ta rốt cuộc có một việc nghĩ đến cùng nhau đi rồi, bất quá ta nghĩ giữa chúng ta ý tưởng, vẫn sẽ có chênh lệch chút ít kém. Ồ, như thế mời Chu tiên sinh nói một chút cái nhìn của ngươi đi. Dù vậy như thế, Daniel vẫn lộ ra, mình muốn cùng Chu Minh đứng ở cùng trên một trục hành tư thái. Vì vậy, hắn cũng chỉ là muốn cùng Chu Minh trao đổi ý nghĩ của mình mà thôi. Chu Minh cười nói, nếu như ta không có đoán sai, ngươi bây giờ nghĩ chính là như thế nào giết Joe. Daniel từ chối cho ý kiến, gật đầu một cái, sau đó nghi ngờ nhìn lấy Chu Minh, cho dù không nói gì, nhưng Chu Minh cũng biết hắn trong lòng bây giờ vô cùng không hiểu. Ngay sau đó Chu Minh nói, mặc dù chúng ta nghĩ chính là làm thế nào rơi rô, nhưng ngươi cho rằng là đối phương không phải như vậy nghĩ, hiện tại hắn đảm bảo không cho phép nghĩ cách gì đem ta theo trên cái thế giới này xóa bỏ, dù sao tại toàn bộ bột khô lâu, ta cái này người ngoại lai đã uy hiếp đến địa vị của hắn, dù nói thế nào, trên mặt nổi năng lực của ta so với hắn mạnh hơn, thế lực của ta so với hắn lớn hơn, quyền lợi của ta cũng cao hơn hắn, chân chính có cảm giác nguy cơ không phải là chúng ta, mà 79, em mở là Joe, không tin ngươi chờ đó xem đi, mau có lẽ một ngày, chậm nhiều nhất 3 ngày, hắn tất nhiên sẽ xuống tay với ta. Nghe Chu Minh lời ấy, Daniel trên gương mặt tràn đầy không hiểu chi tình, ngược lại, hắn nghi hoặc mà đối với Chu Minh hỏi, ý của ngươi là há miệng chờ sung dụng hoặc là ngồi chờ chết. Chu Minh cười khổ lấy lắc đầu một cái, đối với Daniel nói, ngồi chờ chết cũng không phải là dùng ở thời điểm này, trừ phi ngươi không muốn đến tốt phương hướng đi phát triển. Daniel cũng ý thức được mình nói sai, liên tục nói, xin lỗi, Chu tiên sinh, ta cũng không có cái ý này, ta tin tưởng năng lực của ngươi, bởi vì ta biết lao ít nhìn chúng người sẽ không kém tới chỗ nào. Lời giống vậy, Chu Minh ít nhất theo Daniel trong miệng đã nghe qua 3 lần, như vậy có thể thấy, hắn xem trọng cũng không phải là Chu Minh người này, mà là lao ít ánh mắt. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Daniel nói, ý của ta chính là há miệng chờ sung dụng, ta tin tưởng bọn họ tất nhiên sẽ động thủ, đến lúc đó thuận đằng mỏ dưa, trực tiếp đem cái này dưa cho ngã xuống. Như thế có bao nhiêu tai họa ngầm cũng liền không đáng sợ rồi. Nghe xong Chu Minh phân tích, Daniel miễn cưỡng gật đầu một cái, sau đó nói, có lẽ cũng chỉ có thể như vậy, việc đã đến nước này, không có biện pháp tốt hơn. Ngay sau đó, Daniel chỉ bên tay chính mình mấy cái phong thư, đối với Chu Minh hỏi, như thế tiếp theo mấy người này. Chu Minh cười nói, ta còn là trước câu nói kia, từng cái kích phá, tại dâu không có giải quyết trước, ta không muốn biết như nở dê người kha cờ tin tức. Nếu như phân tâm, khả năng một chuyện đều không làm xong, ta cũng không muốn làm, ném đi dưa hấu đi nhặt hạt vừng sự tình. Toàn cầu ưng tập đoàn cao Úc, 35 lầu, Joe văn phòng bên trong. Joe bí thư đứng ở bên cạnh của hắn, đem một phần văn kiện đưa cho Joe. Joe nhận lấy tài liệu sau, tra cứu một phen, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Sau đó, hắn ngẩng đầu đối với trợ thủ nói, đây chính là bạch xạ cụ dạ hoa chủ trì điều kiện sao. Cái kia trợ thủ gật đầu một cái trả lời, điều kiện của bọn họ so với lần trước còn đắt hơn, rõ ràng đã mò đúng tâm tư của chúng ta. Chúng ta nhất định phải y đi theo dựa vào bọn họ mới có thể làm rơi người kia, nếu không, chúng ta không có biện pháp khác, cũng chính bởi vì bắt được chúng ta xương sườn mềm, bọn họ còn có bọn họ mới có thể mở ra như vậy dọa người điều kiện. Ngài nếu như làm ra cái quyết định này, cơ hồ đem ngài tại 10 mấy năm qua cố gắng, toàn bộ hưởng công đưa cho bạch xạ cụ dạ hoa tập đoàn, ông chủ, đừng nói là ngài, liền ngay cả ta đều không nhìn nổi, cho nên chuyện này, ta đề nghị ngài vẫn là suy nghĩ thêm một chút, có lẽ lui bước, ngài có thể không mất đi như thế nhiều. Thật ra thì dô cái này giúp tay lời đã nói rất rõ ràng, nếu như muốn hoa như vậy cha ra nà nở dê nghe đi cùng Chu Minh đối nghịch, sao không lùi một bước, với Chu Minh. Đứng chung một chỗ, cứ như vậy, chẳng những sẽ không mất đi như vậy nhiều tài sản, rất có thể còn có thể theo Chu Minh nơi đó lại lấy được một ít gì. Nhưng chuyện này, dô trong lòng cũng rất rõ ràng. Nếu trước hắn đã cùng Chu Minh không để ý mặt mũi, như vậy hiện tại tại phản đi qua nói một chút nói, cho dù cuối cùng đạt thành ý kiến nhất trí, sau này mình nhất định không sống yên lành được. Chỉ cần Chu Minh, chân chân chính chính nhận lấy lao ít tiếp sức đồng, như thế toàn bộ bột khô lâu tập đoàn đều tại dưới quyền của hắn, đến lúc đó, muốn chém giết muốn dốc thịt, toàn bộ đều là Chu Minh định đoạt. Vì có thể làm cho chính mình đứng ở tương đối không lúng túng như vậy địa vị, Dô bắt đầu do dự. Rất hiển nhiên, dô trợ thủ cũng nhận ra được hắn lúc này băn khoăn đến tột cùng là cái gì. Chật, hắn đối với dô đề nghị, ông chủ, nếu không chuyện này chúng ta hoán lại một chút, hiện tại nếu như liền làm quyết định nói, đối với chúng ta phi thường bất lợi, ngươi cũng biết, bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức đến tột cùng là một đám người nào. Nếu như bây giờ đáp ứng điều kiện của bọn họ, đến lúc đó muốn đổi ý, hoặc là muốn triệt tiêu, đó nhất định chính là chuyện không thể nào. Ta đi theo ngươi cũng có 5 năm thời gian, ta không hy vọng nhìn lấy ngươi từng bước đi hướng thâm uyên, con đường này vẫn có thể để cho ngươi trả thù cái đó người Hoa, nhưng cuối cùng vạn kiếp bất phục nhưng là chúng ta. Câu ca giao được, chim khôn lửa cành mà đầu, cái này dô trợ thủ, tự nhiên cũng hiểu được đạo lý này. Một khi dô đáp ứng bạch xạ cụ dạ Hoa tổ chức điều kiện, như thế, hắn tất nhiên sẽ kể từ bây giờ tất cả thân phận địa vị rút lui xuống. Trước hắn nắm giữ hết thể sẽ không còn nắm giữ, mặc dù đến cuối cùng, dô có thể bộ hiện rời đi nơi này, đi qua chính mình an tĩnh thời gian. Tiền trong tay của hắn đầy đủ hắn phung phí cuộc đời còn lại. Nhưng cái này nhưng dô trợ thủ không giống nhau, tờ ơn nở quản nhiều năm như vậy, hắn đi theo dô sau lương tiền lương hàng năm không rẻ, nhưng bây giờ liền đứt đoạn mất hắn tất cả nguồn kinh tế mà nói, như thế hắn tất nhiên không có khả năng đi thích hướng kế tiếp sinh hoạt. Chỉ cần dô bị lôi xuống ngựa, như thế hắn cái này trợ thủ tự nhiên cũng không ai muốn, như vậy công việc, hắn cũng không muốn ném, về phần lo lắng dô chớ vào kỳ đồ, mê đường không quay lại, cũng chẳng qua chỉ là nói bậy mà thôi. Rất nhiều lúc, rất nhiều người đều đánh quan tâm cờ hiệu, đi thỏa mãn mục đích của mình. Hiện tại dô trợ thủ làm cũng giống như thế. Ngoài mặt, hắn là quan tâm lão bản của mình, không làm sai lầm quyết định. Nhưng trên thực tế, hắn cũng chỉ là vì xem xét lợi ích của mình mà thôi. Nghe chính mình trợ thủ khuyên, dô cau mày, thật lâu không nói gì. Rất hiển nhiên, hắn cũng do dự, phải biết như vậy nhiều năm như vậy để dành mà tới tài sản cùng với quyền lực. Để cho dô biết rõ hết thể các thứ này đến từ không dễ, nếu như chỉ là bởi vì muốn sửa chữa Chu Minh, liền bỏ ra như thế giá thê thảm nói, nghĩ kỹ lại, thật ra thì cũng không có lợi lắm. Trước tại hội sở sự tình đã trải qua tốt mấy giờ, lúc này dô đã có thể tĩnh tâm xuống, đi thật tốt mảnh nhỏ ngầm nghĩ suy nghĩ chuyện này tình. Yên lặng rất lâu, dô có chút đần độn nhìn chăm chú lên trước mặt cả tờ văn kỳ hệ nở, chậm chạp không có làm ra quyết định của mình. Chương 1295, lần thứ 2 đàm phán. Sáng sớm ngày thứ 2, Chu Minh liền nhận được Daniel điện thoại, mà đầu bên kia điện thoại Daniel nói cho Chu Minh tin tức, lại để cho hắn thất kinh. Daniel nói, dâu ngày hôm qua cho hắn phát cho hắn gọi điện thoại, ý nói chính là tìm Chu Minh lần nữa đàm phán. Chu Minh cảm thấy, kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, chim khôn lửa cành mà đầu, đạo lý này, dâu hiển nhiên trong một đêm liền hiểu thấu đáo rồi. Như vậy có thể thấy, trước đây giáo huấn có thể coi là cho dô phồng một chút nhớ tính. Dù sao từ nơi này sao nhiều góc độ đi lên nói, Chu Minh vô luận là thân phận địa vị, vẫn là những phương diện khác, đều xa xa so dô mạnh mẽ hơn rất nhiều. Nếu như dô vẹn vẹn muốn dựa vào chính mình sức một mình cùng Chu Minh chống lại nói, cái kia kết quả cuối cùng có thể tưởng tượng được. Bỏ ngựa đấu xe kết quả cuối cùng, thì sẽ là dô kết quả. Lấy được ơ bên trong lờ ơ ý đửa cờ Daniel tin tức này sau, Chu Minh cười nói, cái tên này, cuối cùng là có chút tự biết mình rồi, như vậy cũng tốt, bớt đi rất nhiều phiền toái. Không phải sao bên đầu điện thoại kia Daniel trầm tư chốc lát, sau đó đối với Chu Minh nói, vô luận như thế nào, hiện tại dô tỏ thái độ đối với chúng ta mà nói phi thường có lợi, chỉ cần hắn có thể nhượng bộ, như thế tiếp 79, em mở xuống chuyện của chúng ta có thế thì dễ làm hơn nhiều. Vạn sự khởi đầu nan, nếu như đầu nay quản lý tốt rồi, phía sau mấy cái cổ đông, khả năng cũng không cần chúng ta đích thân ra tay, chúng ta hoàn toàn có thể lợi dụng dô đi thuyết phục. Nghe Daniel lời ấy, Chu Minh cảm thấy, cái phương pháp này dường như có thể được, dĩ nhiên tiền đề vẫn là phải cùng Daniel đàm phán. Cho dù dô hiện tại quay đầu lại, lần nữa muốn cùng Chu Minh bắt tay giảng hòa, nhưng là chuyện này Chu Minh xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy. Đầu tiên, dô trước đây sở dĩ sẽ khẩu xuất cùng nôn, tất nhiên chuyện ra có nguyên nhân. Nói cách khác cái tên này sau lưng, nhất định có không muốn người biết sức mạnh, đang chống đỡ hắn làm ra hết thệ các thứ này, nếu hắn không là không có khả năng có dũng khí và Chu Minh cái này chủ tịch phạm sạc. Sau đó hiện tại dô làm được tỏ thái độ, rất hiển nhiên, hắn tại bên trong đoạn này thời gian đã hiểu rõ, chuyện này kết quả hẳn là muốn giải quyết như thế nào. Nếu như một vị cùng Chu Minh đối nghịch, một khi thất bại, dô không chỉ sẽ vứt bỏ hiện tại chính mình nắm giữ hết thể tài sản, hơn nữa còn đem luân lạc tới tình cảnh vạn kiếp bất phục. Vì vậy hiện tại dô làm ra quyết định như vậy, Chu Minh thật ra thì không có chút nào ngoài ý muốn. Dô hẹn đến là lúc nào nếu như không cần thiết, ta nhờ hỡi nghi ngươi đơn độc một người đi là được rồi. Chu Minh như thế đối với Daniel phân phó nói. Hắn cũng không muốn lần nữa đối mặt rô, đơn giản điểm trực bạch nói, Chu Minh không thích người này. Có thể tưởng tượng được, cái này ấn tượng đầu tiên cũng không tốt, phía sau muốn đổi cái nhìn, cũng không thay đổi được cái gì cho đi rồi. Nếu hiện tại rô kẻ thức thời là Tuấn Kiệt, lần nữa muốn cùng Chu Minh đàm phán, đó chỉ có thể nói một cái vấn đề, người này còn là có chút đầu óc. Daniel trả lời, rô trợ thủ, hẹn chúng ta chiều nay, nha không đúng, là ngày mai buổi sáng. Ta nhớ lộn, hẹn chúng ta ngày mai buổi sáng, tại lần gặp gỡ trước chỗ đó, hắn cũng nguyện chuyển bày tỏ trước sự thất thố của mình, hy vọng có thể được đến sự tha thứ của ngươi. Chu Minh âm thầm gật đầu một cái, đối với Daniel nói, cho dù ta tha thứ, cũng không phải là tha thứ hắn, mà là tha thứ chỉnh cái kế hoạch trong trọng yếu nhất một cái phân đoạn. Daniel tự nhiên biết Chu Minh lời này, kết quả là có ý gì. Ngược lại, hắn đối với Chu Minh nói, nếu ngươi đáp ứng, như thế ta liền đi an bài, ngày mai buổi sáng nếu như ngươi thật sự không có có thời gian, có lẽ ta có thể thay thế ngươi đi đến nơi hẹn, về phần ngươi có muốn nói cái gì, ta có thể nhắn dùm, nếu bọn họ bây giờ quay đầu lại cùng chúng ta nói, như vậy hiện tại chúng ta liền tất nhiên đứng ở tương đối có lợi một mặt. Thật ra thì, khi biết Dô muốn cùng Chu Minh tiến hành một lần nữa thương lượng chuyện, trong này cao hứng nhất phải kể là Daniel rồi. Dù sao, trước hắn đã chế tác riêng tốt một hoàn chỉnh kế hoạch, công dựa cửa ải này chính là kế hoạch, bước đầu tiên là một bước mấu chốt nhất, cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng lên, nền móng vô cùng trọng yếu. Mà dô chính là Daniel cái kế hoạch này chính giữa nền móng, trước đất này cơ bị phá hư, Daniel cho là mình cái này building là đắp không đứng lên rồi, chỉ bằng vào hắn sức một mình, không có khả năng đem toàn bộ kế hoạch đều hoàn thành. Nghe Daniel nói, Chu Minh gật đầu một cái trả lời, dô bên kia ngươi buông tay đi làm, ta hoàn toàn giao quyền cho ngươi, về phần có cái gì nghi hoặc là chỗ không hiểu, đến lúc đó chúng ta lại cầu thông giải quyết. Nếu như nói dô trước cùng Chu Minh phát sinh mâu thuẫn, làm cho cả kế hoạch phát sinh thay đổi, như vậy hiện tại không thể nghi ngờ là một cái có thể xoay chuyển. Daniel cao hứng vô cùng gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, biết rồi, ông chủ, ta cái này đi làm ngay. Mà nghe được, Daniel nói như vậy, Chu Minh ngẩn ra một chút, dù sao đây là tại trí nhớ của hắn, Daniel lần đầu tiên gọi mình là ông chủ. Trước, Daniel xưng hô Chu Minh vì Chu tiên sinh, rất hiển nhiên nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn cũng không thừa nhận mình là một cái ông chủ. Dù nói thế nào Chu Minh cũng chỉ là nhận lấy lao ít tiếp sức đồng, vì vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó. Hắn đối với khắp cả bột khô lâu tập đoàn là không có bất kỳ cống hiến nào, hắn duy nhất cống hiến chính là nhận thức bột khô lâu tập đoàn trước tổng giám đốc, hơn nữa ngồi thu ngư ông thủ lợi. Trừ cái đó ra, Chu Minh có thể nói không có chút nào góp phần, một điểm này không riêng gì hắn, liền ngay cả Daniel cũng lòng biết rõ, chỉ bất quá có mấy lời, hắn nhìn ra không có nói phá mà thôi. Phân phó xong chuyện tình sau, Chu Minh lại cùng Daniel hàn huyên một trận, ngược lại. Daniel rời đi Chu Minh nơi ở dựa theo kế hoạch lúc trước, sáng mai, Daniel liền sẽ thay thế Chu Minh đi cùng Dô tiến hành lần thứ hai đàm phán. Nếu Daniel bày ra thỏa hiệp tư thái, như thế chuyện về sau đêm sẽ trở nên hơi hơi dễ dàng một chút, đó cũng không phải nói sẽ, đặc biệt dễ dàng, chẳng qua là tương đối dễ dàng một chút mà thôi. Vì vậy, Chu Minh bây giờ trong lòng đã đem Dô cái mục tiêu này coi như là đã giải quyết, nếu dô cái vấn đề này giải quyết sau, như thế Chu Minh kế hoạch chính là giải quyết người thứ hai. Trước Daniel liệt kê đi ra ngoài ba cái cổ đông bên trong, dô nói hiện tại cổ quyền là ít nhất. Cho dù, hắn chiếm giữ toàn cầu ưng tập đoàn phần lớn cổ quyền, nhưng nếu đem cổ phần này đặt ở bột khô lâu tập đoàn chính giữa, tỷ lệ tương đối liền thiếu rất nhiều, trừ dô ở ngoài, mặt khác hai cái đại cổ đông, trong tay bọn họ nắm cổ quyền, có thể nói là tương đối hùng hậu. Bất kỳ người nào cổ phần đơn độc kéo ra ngoài, đều có thể thành lập một cái thế lực bá chủ công ty. Nói trắng ra là, coi như là chín châu một lông, bột khô lâu một cây lông đều so cái khác tập đoàn muốn thô trên rất nhiều. Mà mấy cái này cổ đông, cũng đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Như vậy có thể thấy, muốn đem hai cái này vốn là phi thường không bình thường người, thuộc về vì Chu Minh thủ hạ, như thế chuyện này hiển nhiên không sẽ đặc biệt đơn giản. Chương 1296, Bạch Anh Hoa đồ đằng. Mặc dù, Chu Minh đã rất rõ ràng biết được hiện tại chính mình vị trí địa vị, cùng với sắp đối mặt phiền toái cùng khó khăn. Nhưng rất nhiều vấn đề vẫn là phải đi giải quyết, nếu như chỉ vì đối phương tương đối khó làm liền buông tha như thế, Lão Tít ban đầu đem bột khô lâu giao cho hắn, đó chính là một cái phi thường quyết định sai lầm. Daniel đi sau, Lý Linh Ngọc ngồi vào Chu Minh bên cạnh bàn, đối với hỏi hắn, làm sao nhìn ngươi có chút dáng vẻ cao hứng, có phải hay không là sự tình có tiến triển chúng ta là không phải có thể rất nhanh liền có thể trở về Hoa Hạ. Lý Linh Ngọc hỏi như thế nói, mà đối với Lý Linh Ngọc cái vấn đề này, Chu Minh hiện tại vẫn không có câu trả lời, nếu như Chu Minh không có nhớ lầm, tại 3 ngày trước, Lý Linh Ngọc hỏi qua giống như mình vấn đề, chỉ bất quá trải qua thời gian dài như vậy sau, cái vấn đề này đang nói rõ trong lòng vẫn không có câu trả lời. Kết quả lúc nào mới có thể đem toàn bộ bột khô lâu chỉnh hợp hoàn tất đừng nói là Chu Minh, chính là trên cái thế giới này bất cứ người nào, cũng không có khả năng hoàn toàn chắc chắn có thể chính xác dự đoán. Lý Linh Ngọc đối với khắp cả bột khô lâu cơ cấu, cùng với Chu Minh tiếp theo yêu cầu gặp phải phiền toái, hoàn toàn không biết. Đối với lĩnh vực này, nàng vốn là 079, em mở quá tinh thông, nàng chỉ biết Chu Minh đã từng đã nói với chính mình, lúc nào chuyện này giải quyết, lúc nào bọn họ liền có thể trở lại Hoa Hạ. Vì vậy Lý Linh Ngọc một mực chờ đợi, nàng đợi Chu Minh đem trong tay làm xong chuyện, đối với cái này tha hương nơi đất khách quê người, Lý Linh Ngọc là không có chút nào cảm bạo, nàng chỉ muốn vội vàng trở lại Hoa Hạ đi. Ai, tạm thời, còn không có đặc biệt xác thực thời gian. Bất quá tiến độ đã bắt đầu tiến triển, tin tưởng không lâu sau nữa nhất định sẽ tương đối trong sáng, chỉ cần chuyện bên này vừa khởi quyết, ta liền với các ngươi cùng nhau trở về, còn là trước kia câu nói kia, nếu như ngươi thật không nghĩ ở chỗ này đợi tiếp, ngươi có thể mang theo vị vị ẩn trở về, nếu như một mực chờ lấy ta mà nói, có thể sẽ là xa xa khó vời, hoặc là một cái phi thường thời gian rất dài, ngươi có thế phải suy nghĩ kỹ. Lý Linh Ngọc không hề nghĩ ngợi đối với Chu Minh nói, ta chờ ngươi đem trong tay sự tình làm xong, đến lúc đó chúng ta cùng nhau trở về Hoa Hạ, chúng ta cùng đi, liền muốn cùng nhau trở về, cho nên ta sẽ không đi trước, cho dù thức ăn nơi này không ngon miệng, cho dù nơi này khí hậu không quá thoải mái, nhưng bây giờ còn có thể có biện pháp gì đây? Lý Linh Ngọc nhún vai một cái, nhẹ cười khẽ một tiếng. Ngược lại, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc hỏi, ngẫu nhiên đúng rồi, từ lần trước sau. Thân thể ngươi có chưa từng xảy ra khác thường ít nhất bây giờ đang ở Chu Minh xem ra, Lý Linh Ngọc thân thể trạng thái còn là khá vô cùng, vô luận là tinh thần trạng thái vẫn là khí sắc đều rất tốt, vô cùng cùng người bình thường không có gì khác nhau. Hơn nữa Chu Minh thông qua khuy hồn chi mắt đối với Lý Linh Ngọc thân thể vào hành một lần độ sâu kiểm tra. Cũng tương tự không có ở Lý Linh Ngọc trong thân thể phát hiện dạng gì khác thường. Ở nơi này mấy lượng thiên thời điểm, Lý Linh Ngọc dường như đều không nhắc tới cùng qua trước chuyện xảy ra, cho nên Chu Minh cho là, có lẽ khi đó cái đó sát thủ quần áo đen, cũng chẳng qua chỉ là tại lừa gạt mình. Hắn có lẽ cũng không có đối với Lý Linh Ngọc ra tay, từ đầu đến giờ, đều chẳng qua chỉ là sợ bóng sợ gió một trận mà thôi, nhưng mà ngay tại Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Lý Linh Ngọc giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì một dạng. Lý Linh Ngọc cau mày, đối với Chu Minh nói, tạm thời còn không có tình huống đặc thù, hết thể đều phải chờ một chút, nhìn lại đi. Lý Linh Ngọc nói như thế, chỉ bất quá đang nói câu nói này thời điểm, Chu Minh tại Lý Linh Ngọc trên gương mặt, thấy được có chút lo âu chi sắc. Nếu như, Lý Linh Ngọc thật sự không có vấn đề gì, nàng quả quyết không thể nào là cái biểu tình này. Nói cách khác, mặc dù Lý Linh Ngọc ngoài miệng nói chính mình không có bệnh không có gì đáng ngại, nhưng cũng có thể có những vấn đề khác hắn cũng không có nói cho Chu Minh. Chu Minh hết sức chăm chú, cũng phi thường nghiêm túc nhìn lấy Lý Linh Ngọc, hắn nhìn nàng kia đôi con ngươi xinh đẹp, phảng phất có thể trực kích tâm linh sáng ngời mà lại trong sáng. Ngay sau đó Chu Minh hỏi, chẳng lẽ có phải là thật hay không cũng không đáng ngại ta hy vọng theo trong miệng của ngươi nghe được là đáp án xác thực, mà không là lừa gạt, có vấn đề hoặc là không thành vấn đề, mọi người cùng nhau giải quyết. Không cần thiết một người gánh vác. Nghe Chu Minh lời ấy, Lý Linh Ngọc khẽ cười lắc đầu một cái. Sau đó nói với hắn, nào có ngươi nói nghiêm trọng như vậy, chẳng qua chỉ là chút ít vấn đề nhỏ mà thôi, nếu quả như thật có vô cùng nghiêm trọng vấn đề, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Chu Minh ngay sau đó hỏi tới, một chút vấn đề nhỏ như vậy hiện tại xin ngươi nói cho ta biết, ngươi cái gọi là một chút vấn đề nhỏ đến tột cùng là vấn đề gì? Nhìn thấy Chu Minh dứt khoát như vậy biểu tình, Lý Linh Ngọc vốn chỉ là nghĩ cười ha hả, đem chuyện này liền đi qua. Nhưng bây giờ Chu Minh thật tình như vậy có thể thấy, hắn là thực sự đích thực phi thường quan tâm hiện tại tình trạng thân thể của mình. Dùng mọi cách bất đắc dĩ, Lý Linh Ngọc không thể làm gì khác hơn là quấn lên chính mình bên trái chân khố quản, nàng cái kia trắng non thon dài tiểu chân bại lộ ở trong không khí. Chu Minh nhìn lấy nàng vén lên khố quản ngay sau đó, Chu Minh nhìn thấy một màn, để cho hắn trợn mắt hốt mồm. Tại sao có thể như vậy? Chu Minh chân mày nhíu rất nặng, ngẩng đầu nhìn Lý Linh Ngọc. Chỉ thấy Lý Linh Ngọc vậy, trắng non tiểu chân bên trên, có một cái màu đỏ điểm. Cái kia màu đỏ điểm, bắt đầu tản mát ra từng đạo nhỏ bé tuyến văn, mà những thứ này sóng văn, cuối cùng hợp lại ra một cái đồ án. Hình vẽ này rõ ràng chính là một đóa xạ cụ dạ hoa chỉ từ thịt mắt, nhìn qua giống như là hình xăm. Cái này là vật gì? Chu Minh tự nhiên không biết, Lý Linh Ngọc cũng cau mày lắc đầu một cái đối với Chu Minh nói, ta cũng chưa từng thấy qua đồ chơi này, nhưng ít ra từ trước mắt đến xem, thân thể của ta cũng không có bởi vì nó mà phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Trước, Lý Linh Ngọc chỉ cảm thấy, nàng bên trái chân tiểu chân trên có một chút đau đớn, nhưng loại này đau đớn tại hai ngày này trong thời gian từ từ hóa giải. Chỉ bất quá sau đó lan tràn ra hoa văn để cho trong nội tâm nàng thay đổi cảnh giác. Có thể tưởng tượng được, tại dưới tình huống bình thường, một người không có khả năng vô căn cứ tại chân trên xuất hiện một cái hoa văn, mà cái này hoa văn xuất hiện, rất có thể chính là ngay hôm đó cái kia sát thủ quần áo đen dở trò quỷ. Màu trắng xạ cụ dạ hoa, kết quả ý vị như thế nào, coi như là Chu Minh dùng đầu ngón chân suy nghĩ một chút cũng có thể nghĩ ra được. Mặc dù trước hắn cũng đã biết cái kia sát thủ quần áo đen là bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức hoa hạ phân bộ người, đối phương tại Lý Linh Ngọc chân trên lưu lại như vậy một cái ký hiệu, kết quả đại biểu cái gì ý vị như thế nào sẽ phát sinh cái gì những thứ này đều là ẩn số Neu so xa nhờ lại, cái này hoa cái này đồ đẳng có thể sẽ mang tới ảnh hưởng, thậm chí còn không kịp đối với Lý Linh Ngọc tạo thành âm thầm sợ hãi muốn tới đến khít khao hơn một chút. Bởi vì nàng không biết đây rốt cuộc là cái quái gì. Đối với những thứ không biết, mọi người thường thường đều là ôm kính sợ. Mọi người không biết, cho nên mới sợ hãi. Giống như cùng này, Lý Linh Ngọc chân trên xuất hiện cái này cô nệ cổ hoa đồ đằng. Nó giống như một cái to lớn tối tăm dấu hỏi, treo ở Lý Linh Ngọc trên đỉnh đầu. Kết quả cái này dấu hỏi rơi xuống là một cái lưỡi dao sắc bén vẫn là như thế nào, cũng chỉ có chờ đợi sau này kiểm chứng. Chương 1297, Dô chết. Hiện tại liên quan với cái kia sát thủ quần áo đen hành động quỹ đạo, Chu Minh đã nắm giữ vô cùng rõ ràng. Rất hiển nhiên, trước Chu Minh đặt ở trên người nó máy theo dõi, cũng không có bị phát hiện cái này sát thủ phát hiện. Đối phương trừ lúc trước đến biệt thự, ám sát Chu Minh ở ngoài, những lúc khác đoạn, người này hành động quỹ đạo phi thường quy luật, cơ hồ là hai điểm một đường. Chu Minh thậm chí không cách nào phân rõ kết quả chỗ nào là chỗ ở của hắn, chỗ nào là ngày khác thường kỳ đi địa phương. Dĩ nhiên thả dây dài mới có thể câu cá lớn, Chu Minh cũng không định hiện tại thu lưới, đây là hắn trước đây ý tưởng, nhưng là bây giờ nhìn thấy Lý Linh Ngọc chân trên cái kia màu trắng ấn hoa đồ đằng, để cho Chu Minh thay đổi ý tưởng. Dù sao bọn họ cũng không biết vật này, đến tột cùng là cái gì. Nếu như cứ thế mãi, vật này xảy ra bệnh biến, như thế tạo thành hậu quả Chu Minh không có khả năng gánh vác, hắn yêu cầu đối với Lý Linh Ngọc phụ trách. Dù sao ban đầu là hắn đem Lý Linh Ngọc mang tới nước Pháp mà tới, cho nên bây giờ không riêng gì Lý Linh Ngọc có chút nghi hoặc, liền ngay cả Chu Minh cũng phi thường lo âu. Ngược lại, Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, cái vấn đề này, chỉ cần tìm được cái đó màu đen sát thủ quần áo đen, tất cả vấn đề đều đưa nên nhận 79, em mở mà giải. Ngươi cũng không nên quá lo lắng, ta hiện tại đã nắm giữ hắn hành tung, nếu như muốn bắt lấy người này, cũng chỉ là chuyện dễ dàng mà thôi. Chu Minh đối với năng lực của mình một chút không lo lắng, bởi vì hắn biết, nếu như dựa vào năng lực của hắn mạnh mẽ quét cái đó sát thủ quần áo đen, quả thật là như lấy đồ trong túi đơn giản. Vấn đề là, hắn kết quả có muốn hay không chính tay đâm đối phương, nhưng liền tình huống bây giờ mà nói, chuyện này Chu Minh phải làm, dựa theo kế hoạch, sát thủ quần áo đen con đường này Chu Minh dự định thả lâu một chút, hiện tại hắn dự định đem cái kế hoạch này thu ngắn một chút. Hắn muốn làm rõ Sở Lâm Ngọc chân trên kết quả là vật gì, nếu không như vậy một viên lựu đạn định giờ, tại Lý Linh Ngọc trên người ai cũng không nói chắc được ngày sau kết quả sẽ phát sinh biến hóa gì. Cho nên, Chu Minh không dám xem thường. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, liền không nói gì nữa, nàng đem khố quản để xuống, che giấu tiểu chân trên cái kia màu trắng xạ cụ dạ hoa đồ đằng. Sáng sớm ngày thứ hai, Chu Minh còn đang trong giấc ngộng thời điểm, liền nhận được Daniel điện thoại. Hoa không đến một lần, trước Chu Minh nhận thức vì tất cả kế hoạch đều trở nên phi thường sáng tỏ, hơn nữa chỉ cần có mục tiêu, chỉ tiếp đó, chỉ cần làm từng bước đi làm là được rồi. Nhưng mà Daniel cú điện thoại này, để cho Chu Minh cảm thấy lo lắng bất an. Lúc này chẳng qua chỉ là 6 giờ sáng 35 phút, dựa theo Daniel cùng Joe ước định, bọn họ sẽ ở buổi sáng 9 điểm tả hữu gặp mặt. Như vậy hiện tại Daniel không có khả năng sớm như vậy liền gọi điện thoại cho mình. Cho dù trong lòng của hắn có cái gì nghi ngờ nói, 2-3 câu liền có thể giải quyết sự tình, tại sao phải trước thời hạn 3 giờ gọi điện thoại cho mình đây? Vì vậy khi nhìn đến Daniel điện thoại gọi đến dãy số sau, Chu Minh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Đúng như dự đoán, nhận điện thoại sau, Chu Minh liền biết được một cái để cho hắn phi thường chán nản sự tình. Đây là một cái tin tức xấu. Một cái chính cống tin tức xấu. Đầu bên kia điện thoại, Daniel hiển nhiên cũng vừa tỉnh ngủ không bao lâu, thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Daniel đối với Chu Minh nói, Dô chết rồi, sáng sớm hôm nay tại chỗ ở của hắn, bị người phát hiện thời điểm đã khí tuyệt bỏ mình, một đao phong hầu, gây án thủ pháp phi thường thành thạo, cơ hồ không có để cho hắn có sống còn đi xuống khả năng, hiển nhiên đối phương là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Nghe tin tức này, Chu Minh đầu ông một tiếng. Hắn cảm thấy, dỗ chết như vậy, từ trên bản chất mà nói không quan trọng, dù sao, chuyện này coi như là bây giờ không có người làm, chỉ cần dỗ một mực cùng chính mình đối nghịch, Chu Minh cũng sẽ tự mình động thủ. Nhưng tình huống bây giờ cũng không giống nhau, dỗ đã phi thường rõ ràng muốn cùng Chu Minh tới đàm phán. Nhưng bây giờ, đang đàm phán đêm trước, dỗ lại có thể chết ở công ngụ của mình bên trong, như thế chuyện này có thế cũng nói không rõ ràng. Tại toàn bộ bột khô lâu nội bộ tập đoàn, những tên kia sẽ ra sao bọn họ có thể hay không cho là chuyện này là Chu Minh khiến cho nên, nếu như nói Dô trước đồng ý cùng mình đàm phán, đối với Chu Minh mà nói là một cái có lợi tin tức, vậy bây giờ hắn đã chết, đối với Chu Minh lại phi thường bất lợi. Nói cách khác, nếu như Dô trước không có, rõ ràng bày tỏ qua muốn cùng Chu Minh tiến hành vòng kế tiếp đàm phán, như vậy hiện tại Dô chết rồi, Chu Minh hẳn là tất cả đều vui vẻ. Dù sao trước mặt hắn chính là một cái chướng ngại vật. Thấy Chu Minh chậm chạp không nói gì, hiển nhiên cũng vô cùng như đưa đám. Dù sao bước đầu tiên này, bọn họ đã mắt thấy liền muốn bước ra, hơn nữa phi thường thành công. Nhưng chính vì vậy biến cố, hiện tại hết thể tất cả cố gắng toàn bộ uổng phí, quay đầu lại khả năng còn có thể đưa tới hiểm nghi. Bởi vì không có ai biết, chuyện này kết quả là ai làm ngược lại, Chu Minh đối với bên đầu điện thoại kia Daniel hỏi. Hiện tại cảnh sát có cái gì mặt mũi hay chưa mặc dù Chu Minh biết, nếu đối phương muốn giết Dô, như thế tất nhiên không có khả năng lưu lại quá mức có giá trị đầu mối. Nếu như bây giờ Chu Minh cơ hồ có thể tưởng tượng được, Dô trước là nghĩ phải không tiếc bất cứ giá nào cùng mình đối nghịch, hiện tại hắn đột nhiên đổi phương hướng, muốn cùng chính mình đứng ở một bên, như thế trước đây cùng Dô hợp tác tổ chức sát thủ, tất nhiên sẽ không vui. Có thể tưởng tượng được. Đối phương con vịt đã đun sôi liền như vậy bay rồi, tiền tới tay liền như vậy không có kiếm thành, tất nhiên ghi hận trong lòng, tổ chức sát thủ, danh như ý nghĩa lấy giết người mà sống, cho dù hiện tại Chu Minh không biết đối phương cái tổ chức này kết quả là người nào, nhưng muốn giết một cái ví dụ như dâu người như vậy, đó nhất định chính là quá dễ như trở bàn tay. Giết người, không ngoài giơ tay chém xuống, chỉ là có chút người đem sinh mạng đem so với hơi nặng, cho nên cảm thấy chuyện này phi thường khó làm, nhưng đối với những thứ kia tổ chức sát thủ động vật máu lạnh mà nói, hết thảy đều trở nên không quan trọng, tiền tài mới là bước đầu tiên, ai động bọn họ lợi ích bánh ngọt, bọn họ liền tất nhiên sẽ cùng ai gây khó dễ. Đối phương bây giờ là trả đũa rồi, ngược lại đem Chu Minh đẩy tới đầu gió lãng sắc nhọn. Ngược lại, Daniel tiếp lấy đối với Chu Minh nói, trước ta còn khổ nổi tìm cơ hội để cho ngươi cùng tất cả cổ đông gặp mặt một lần. Hiện tại tốt rồi, dỗ như vậy vừa chết, toàn thể cổ đông yêu cầu tập thể triệu mở một lần đại hội, đến lúc đó, ngươi làm vì trên danh nghĩa hiện tổng giám đốc Nhâm, tất nhiên cũng muốn trình diện, cho nên chuyến này chắc chắn sẽ không quá mức thuận lợi. Mà những thứ này các cổ đông triệu mở đại hội, ta muốn nguyên nhân chủ yếu chính là phân chia trận doanh, dùng cái này tới quyết định kết quả có muốn hay không không tưởng ngươi. Chúng ta tình cảnh bây giờ cũng không phải là đặc biệt lạc quan á đầu bên kia điện thoại. Daniel có chút bi quan phân tích nói. Liên quan với hắn nói những chuyện này, Chu Minh tự nhiên cũng lòng biết rõ. Tại loại này đặc thù thời kỳ tổ chức toàn thể đại hội cổ đông, không thể nghi ngờ chính là muốn tìm cơ hội nghi ngờ hoặc là phê phán chính mình. Chuyện cho tới bây giờ, đã không còn gì để nói. Ngược lại Chu Minh đối với Daniel phân phó nói, được, ta biết rồi, đại hội cổ đông ta nhất định sẽ đi, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, hãy đợi đấy đi. Chương 1298, tài sản rời đi. Nguyên bản cục đã cùng Lưu Băng đến nước Pháp sau, chỉ bất quá giúp Chu Minh một chút chuyện nhỏ, theo lý mà nói, sau đó liền đối với bọn họ chuyện gì. Bọn họ hoàn toàn có thể vào lúc này trở lại Hoa Hạ. Lưu Băng vốn là dự định muốn đi, nhưng cục đá phảng phất đối Pháp quốc phi thường có hứng thú, la hét muốn tại nước Pháp chơi đùa mấy ngày mới trở về Hoa Hạ. Cho nên, trong khoảng thời gian này, cục đá cùng Lưu Băng cũng đồng dạng theo tại Chu Minh bên người. Mà vì vị ẩn, vẫn ở chỗ cũ chết đi thân nhân trong đau buồn, chậm chạp không có đi ra khỏi tới, mặc dù nàng bình thường biểu hiện tùy tiện. Nhìn qua giống như là người không có sao mở dạng, nhưng Chu Minh biết, cô nương này vẫn là không có buông xuống. Có thể tưởng tượng được, đối với một cái cùng mình đã từng sống nương tựa lẫn nhau người, đột nhiên rời đi nhân thế. Đả kích như vậy cũng không phải là tùy tiện liền có thể hóa giải. Bất kỳ một người bình thường, tất nhiên sẽ trải qua rất dài một đoạn thấp chiều kỳ. Mà Lao Tít trừ lưu lại chiếc chìa khóa đó ở ngoài, quan trọng nhất là để lại toàn bộ bột khô lâu tập đoàn. Nghe Chu Minh dự định đem bột khô lâu tập đoàn lần nữa chỉnh hợp, thu nhập dưới quyền, vì vị ẩn là giơ hai tay tán thành. Câu ca giao được, mập nước không lưu ruộng người ngoài, 79, em mở nếu như Chu Minh có thể đem chuyện này làm xong, như thế bột khô lâu tập đoàn tất nhiên còn có thể tại người một nhà trong tay, căn cứ thời gian dài như vậy tiếp xúc, vì vị ẩn tin tưởng chỉ cần Chu Minh sống, vậy hắn liền tất nhiên sẽ một mực bảo vệ chính mình. Mặc dù hắn bên người có những thứ khác đàn bà tại, nhưng vị vị ẩn cảm thấy, nam nhân như vậy thật ra thì bản chất ở nơi đó không sẽ cải biến, cho nên Chu Minh chỉnh hợp bột khô lâu tập đoàn trong quá trình, vị vị ẩn cũng là nghĩ hết tất cả biện pháp hết sức ủng hộ Chu Minh hành động. Nghe Chu Minh muốn đi tham gia bột khô lâu tập đoàn đại hội cổ đông, vị vị ẩn cũng đòi muốn cùng hắn cùng nhau. Dù sao dù nói thế nào, nếu như Chu Minh tại chủ tịch cái thân phận này trên không đứng vững, vì vị ẩn là Lao Tít hậu nhân, nàng chuyện đương nhiên tiếp quản Lao Tít trước đây hết thảy, bao gồm bột khô lâu tập đoàn. Thấy vị vị ẩn kiên quyết như vậy, Chu Minh cũng không có lại ngăn trở. Như đã nói qua, nếu như vị vị ẩn có thể cùng chính mình cùng đi trước nói, như thế Chu Minh cái thân phận này cũng lộ ra càng thêm có sức thuyết phục một chút, tức thì biết rõ chuyến này sẽ không quá đơn giản, nhưng Chu Minh nhất định phải đi, rất nhiều chuyện cũng không phải là trốn tránh có thể giải quyết. Nên phải khó lên có lẽ sẽ lấy được kỳ hiệu. Mà Dô chết, đến tiếp sau này dẫn phát rất nhiều vấn đề, mà mấu chốt nhất chính là, Dô tại trước khi chết, đưa hắn tại toàn cầu hương tập đoàn kỳ quyền cổ phần toàn bộ hiện, chỉ còn lại 20% cổ phần tại toàn cầu hương tập đoàn. Dựa theo trước đây Dô báo cáo công việc toàn cầu hương tập đoàn điều kiện chính giữa, hắn coi như toàn cầu hương tập đoàn CEO, được hưởng 52% cổ quyền, nhưng là những thứ này cổ quyền. Cho dù Dô muốn bộ hiện, cũng phải trải qua một đoạn thời gian rất dài quá độ kỳ, theo thứ tự là 5 năm tháng 8 năm 105 cùng 20 năm. Nói cách khác, Dô nếu như muốn đem toàn bộ toàn cầu hương tập đoàn, tất cả chính mình danh nghĩa cổ phần toàn bộ hiện, yêu cầu 20 năm thời gian. Dô tại toàn cầu hương tập đoàn hiệu lực 12 năm, nói cách khác hắn bây giờ có thể bộ hiện toàn cầu hương ước chừng 30% nhiều cổ phần. Còn lại 20% cần phải chờ tới 20 năm kỳ mãn sau mới có thể bộ hiện. Nhưng mà, Dô bộ phát hiện cái khoản tiền này bị tụ vào dù sẽ vập ngân hàng một cái thần bí tài khoản. Dù sẽ vập ngân hàng cùng toàn cầu tất cả ngân hàng có chút bất đồng, bọn họ chú trọng nhất liền là người sử dụng ẩn tư, cho dù khoản tiền này hướng chạy tài khoản, có thể sẽ trở thành Dô tới chết chủ yếu đầu mối một trong, nhưng là vâng chịu dù sẽ vập tập đoàn nhất quán tác phong. Bọn họ cự tuyệt xuyên thấu qua lộ tài khoản ngân hàng người nắm giữ tất cả tin tức. Nói cách khác, dô khoản này không rẻ tài sản kết quả hướng chạy phương nào, trước mắt không người biết được. Đồng dạng cũng chính bởi vì cái này hướng chạy không rõ tài sản, để cho Chu Minh hiểm nghi ít nhiều gì giảm bớt một chút, bởi vì người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, cái này lên ám sát Dô Mưu sát án, rất có thể đối phương là chạy tiền đi. Dô không chỉ bộ phát hiện toàn cầu ưng trong tập đoàn cổ phần, còn bộ phát hiện một bộ phận bột khô lâu tập đoàn danh nghĩa cổ phần, cùng hắn nả mờ giữ toàn cầu ưng tập đoàn cổ phần tương tự, Dô danh nghĩa hơn phân nửa đều là kỳ quyền cổ phần, có thể bộ phát hiện cũng có hạn. Nhưng vẹn vẹn đây là, vẹn vẹn bộ hiện có hạn cổ phần, cuối cùng lấy được lợi nhuận cũng là phi thường to lớn, có thể nói phi thường đáng sợ. Cả sự kiện chính giữa, Dô không có nhờ tờ để người chú ý một người, chính là Dô trợ thủ, từ khi thời gian phát sinh sau, Dô trợ thủ cũng nghỉ việc toàn cầu ưng tập đoàn, hơn nữa từ nay bặt vô âm tín. Cảnh sát cũng tay điều tra qua Dô trợ thủ, chỉ bất quá điều tra sau phát hiện, hắn có không ở tại chỗ chứng cứ, hơn nữa phi thường đầy đủ, vì vậy cũng không có lại tiếp tục truy xét. Dô trợ thủ con đường này, tại người bình thường góc độ xem ra, chính mình phụ tá nhiều năm ông chủ đột nhiên bị đâm, như thế hắn nghỉ việc cũng là ti nhờ hình có thế chấp nhận sự tình. Dù sao, tại toàn cầu ưng tập đoàn chính giữa, mọi người đều biết, Dô bởi vì là đại cổ đông nguyên nhân đắc tội rất nhiều người, thường thường một chút có lợi cho tập đoàn phát triển chính xác đề nghị, đều sẽ bị Dô một phiếu bác bỏ, có rất nhiều người đều canh cánh trong lòng, mặc dù Dô thân là đại cổ đông, nhưng ở công việc thường ngày bên trong vẫn sẽ gặp phải rất nhiều gây khó khăn. Dĩ nhiên, loại này gây khó khăn cũng không nhằm vào Dô, mà là nhằm vào trợ thủ của hắn. Hai kẻ như vậy duyên đều người không tốt, hiện tại ông chủ Dô chết rồi, như thế Dô trợ thủ cũng cô trưởng nan minh, nghỉ việc, trong tình lý. Cảnh sát điều tra cái này nguyên nhân ở trong sau, liền đem Dô trợ thủ mưu sát ông chủ khả năng tính giảm thấp rất nhiều, dĩ nhiên cái này cũng không có thể để cho hắn lên bờ, dù sao chuyện này bây giờ còn chưa có kết luận. Thật ra thì, nếu như nghĩ kỹ lại, Dô trợ thủ giết chết lão bản mình khả năng tính bất kể có, hơn nữa còn rất lớn, tại toàn bộ toàn cầu ưng trong tập đoàn, hiểu rõ nhất Dô không ai bằng trợ thủ của hắn, chỉ bất quá cảnh sát ý tứ là chứng cứ, không có chứng cứ, cũng quả quyết không thể đem Dô trợ thủ lùng bát. Tại toàn thể cổ đông yêu cầu mở đại hội cổ đông ngày thứ hai, Chu Minh, Daniel cùng với vị vị ẩn ba người, đến một khô lâu tập đoàn trụ sở chính. Thật ra thì ba khô lâu tập đoàn đầu tiên còn có thể đi làm chút ít thực nghiệp, nhưng theo gian hàng càng ngày càng lớn sau, bột khô lâu tập đoàn là biến thành đáng mặt làm điều khiển người. Toàn bộ tập đoàn cao ốc kích thước thật ra thì cũng không lớn, hơn nữa, cao ốc này cũng chỉ bất quá chỉ có mười mấy tầng mà thôi, bên trong văn phòng nhân viên người người đều là tinh anh, mới có thể dĩ nhiên là hàng đầu xuất chúng, mặc dù bọn hắn mỗi ngày ở nơi này tòa kích thước văn phòng bên trong làm việc, nhưng mỗi một người dưới tay, khả năng đều nắm giữ trọng yếu tài nguyên. Bọn họ đã không phải là người sáng tạo, mà là kẻ chi phối. Bột khô lâu tập đoàn đang phát triển lớn mạnh trong quá trình, nhân vật cũng đang không ngừng phát sinh thay đổi. Mà chính là bởi vì loại này nhân vật cùng địa vị thay đổi, để cho bột khô lâu tập đoàn ngày càng lớn mạnh. Tại hiện nay cái này kinh tế dưới trạng thái, sáng tạo cái này có lẽ cũng không phải là giàu có, nhưng ở trong đó vì tiền đặt cuộc màn trướng, khống chế vốn liếng người, giá trị bản thân tất nhiên nước dâng thuyền cao, mà bột khô lâu tập đoàn, chính là như vậy một loại tồn tại. Chương 1299, chậm chạp chưa tới. Mặc dù tại này kiện sự tình sau khi phát sinh, Chu Minh cũng đang cực lực liên lạc Dô khi còn sống trợ thủ, chỉ bất quá hắn bây giờ đang ở nước Pháp mạng giao thiệp tài nguyên có hạn, muốn điều tra rõ chuyện này, phi thường chật vật đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Con đường này đứt đoạn mất. Chu Minh muốn điều tra rõ Dô bị giết chân tướng sự thật, cũng biến thành phi thường khó khăn. Nếu hiện tại Dô đã chết rồi, Chu Minh cũng không cần thiết hoa tâm tư đi đem chuyện nào làm rõ ràng. Dù sao, từ đầu tới cuối, hắn phải đối mặt cũng chỉ là mấy vị này cổ đông mà thôi. Nếu hiện tại Dô đã chết rồi, như thế mục tiêu của hắn đem bỏ đi một cái. Dựa theo Daniel trước đây bày ra danh sách, tiếp theo Chu Minh còn có hai cái vô cùng trọng yếu đối thủ. Hiện tại Chu Minh đối với hai người kia cũng vẹn vẹn chẳng qua là theo thông qua tài liệu làm sơ hiểu rõ, bản thân bọn họ thậm chí Chu Minh đều chưa từng thấy qua. Mà căn cứ Daniel miêu tả, ở nơi này ba gã cổ đông bên trong, Dô năng lượng coi như là nhỏ nhất, cũng là nhất dễ đối phó. Chu Minh trong đầu nghĩ, cho dù là cái này tốt nhất giải quyết đối tượng, cũng hoa đi chính mình rất nhiều thời gian, đến cuối cùng cũng không có cũng coi là chân chính giải quyết. Nếu không có tổ chức thần bí đem dô ám sát nói, như vậy hiện tại dô y đi theo á sách do mong, em mở cũ là Chu Minh trong lòng một khối không có buông xuống cục đá. Hắn hiện tại thậm chí đều nghĩ không rõ lắm đối phương đem dô giết chết, là hại hắn vẫn là giúp hắn. Daniel đứng ở bột khô lâu cao ốc trước mặt, đối với Chu Minh giải thích, bột khô lâu tập đoàn hiện tại mức nghiệp vụ giải rác toàn cầu, dĩ nhiên trọng yếu nhất, vẫn là nghiệp vụ phương diện này giải rác. Cao ốc này tầng thấp nhất đến tầng thứ 8, toàn bộ đều là phụ trách châu Âu phương diện nghiệp vụ tinh anh nhân viên. Vô luận là quản lý tài sản vẫn là thực nghiệp, cũng hoặc là hiện tại cao hứng Internet ngành nghề, bột khô lâu tập đoàn đều dự trữ nhiều vô cùng nhân tài, tại bờ ơ tờ lù nờ lĩnh vực gì đều có thể thành thạo, đây cũng là phản hồi tập đoàn lớn mạnh một trong những nguyên nhân. Lao Tít khi còn sống ánh mắt phi thường độc đáo, hơn nữa có thể mò chuẩn hiện tại hành nghiệp phát triển tình thế. Bất kỳ tân hưng ngành nghề đều tránh cũng không chạy khỏi bột khô lâu tập đoàn an bài chiến lược, vì vậy hiện tại phi ngựa vòng mà bước chân mặc dù thả chậm rất nhiều, nhưng ở rất nhiều lĩnh vực đều có bột khô lâu tập đoàn đặt chân dấu hiệu, hơn nữa trước mắt đến xem thế đang mạnh, như vậy một nhóm toàn bộ vận chuyển ngựa hoang muốn đem nó khống chế lại, cho mình sử dụng, trong đó độ khó có thể tưởng tượng được. Dâu cuối cùng bổ sung nói, ta nói những thứ này chỉ là muốn để cho ngươi hiểu được. Tiếp theo trận đánh này không dễ đánh lắm. Thật ra thì một câu nói liếc, Daniel bây giờ nói những thứ này đều là nói nhảm, rất nhiều đạo lý Chu Minh đều hiểu, chỉ bất quá, nhưng là không thể quang biết đạo lý, nếu như quang biết đạo lý, liền có thể đem sự tình làm xong nói, như thế tất cả mọi người đều mỗi ngày ở trong nhà không tưởng liền tốt rồi, ảo tưởng không giải quyết được vấn đề, đau thật thương thật mới có thể đem vấn đề giải quyết là thật. Chu Minh chỉnh sửa một chút trên người một bộ kia mới tinh hơn nữa cắt phi thường khéo léo âu phục, sau đó đối với Vivian cùng Daniel nói, đi, chúng ta lên đi ngay sau đó, bột khô lâu cao ốc dưới lầu không ngừng có xe sang trọng trải qua, hơn nữa mỗi chiếc hào người trên xe dáng điệu đều phi thường mười phần. Nếu như bây giờ có một viên đạn đại bác đem bột khô lâu tập đoàn cao ốc cho nổ mà nói, cái kia tổn thất chút nào không thua gì phá hủy một cái kinh tế thể không tính là khổng lồ cỡ nhỏ quốc gia. Dĩ nhiên loại này tỷ dụ không phải là đặc biệt thích hợp, dù sao hiện tại có rất nhiều quốc gia tài sản, đều cần bột khô lâu quyết sách đi chống đỡ bọn họ tiếp tục đi phía trước bước chân. Thật ra thì Chu Minh trong lòng cũng rõ ràng, nếu như luận vũ lực mà nói, hắn có thể lấy một địch 100 thậm chí lấy một địch ngàn, nếu như muốn để cho hắn ở trên thương trường đại chiến thân tay. Khả năng còn cần một đoạn thời gian rất dài rèn luyện. Nếu như bên người không có ai phụ tá, hiện tại để cho hắn đi trông coi toàn bộ bột khô lâu tập đoàn, như thế chiếc thuyền lớn này tất nhiên sẽ vì đó ái mộ. Có thể tưởng tượng được, liền ngay cả trước đây Tần Thị tập đoàn, Chu Minh cũng không có cách nào bày mưu lập kế, sau đó thiết lập Đồng Sơn tư sản cũng toàn bộ đều tại Chu Tuấn một tay trợ giúp, mới chậm rãi có lên xác. Cho nên Chu Minh cảm thấy, cùng mình có năng lực lực, còn không bằng nhiều vận dụng một chút người có năng lực, dù sao chẳng ai hoàn mỹ, cho dù là một người nào đó tại một cái nào đó lĩnh vực có phi thường cường đại năng lực, nhưng không có nghĩa là tại một người khác, tại một cái khác lĩnh vực vẫn cường đại. Người tinh lực là có hạn, cho dù là dù thế nào châu bò người đều có không còn chút sức lực nào thời điểm, Chu Minh chính là cho là như vậy. Ba người tới bột khô lâu tập đoàn phòng hội nghị này sảnh sửa sang phi thường đơn giản. Ít nhất theo ngoài mặt đến xem, hoàn toàn không nhìn ra bột khô lâu tập đoàn chân chính la dáng điệu, khiêm tốn trong lúc đó biểu dương xa hoa, có lẽ là mới là trên thế giới này châu nhất ép lên giọng. Chu Minh thuận lý thành trương ngồi ở cái bàn tròn đỉnh cao nhất vị trí, vì vị ẩn cùng đạn ý ngồi ở bên cạnh của hắn, những thứ kia theo nhau mà đến các cổ đông, phân tranh ngồi ở trọn vị trí tốt ngồi xuống. Rất hiển nhiên, trước đây lúc họp, bọn họ đều ngồi ở hiện tại chính mình đang ngồi vị trí, chỉ bất quá, tại tổng giám đốc vị trí đổi một người, do trước đây Lào Tít biến thành hiện tại Chu Minh. Hiện tại Chu Minh cái này đông phương khuôn mặt, tất cả mọi người đều có chút ít không quá thích ứng. Thật ra thì một câu nói liếc, Chu Minh có thể rất rõ ràng cảm giác được, trong này có phần lớn người đều xem thường chính mình. Dù sao theo tuổi tác nhìn lên, hắn không kịp những thứ kia bột khô lâu các cổ đông lớn tuổi. Tại người bình thường suy nghĩ chính giữa, kinh lịch là theo sinh hoạt trong sinh hoạt mà từ từ tích lũy kinh nghiệm cần rất nhiều thời gian, người chỉ có tại tuổi tác không ngừng tích lũy thời điểm, mới có thể để cho mình tâm tư trở nên càng thêm kín đáo, tinh thần trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vì vậy đám này đang ngồi các lao ra, căn bản cũng không đồng ý Chu Minh. Một câu nói liếc, bọn họ xem thường hắn. Cho dù hiện tại, lão Tít hậu nhân vị vị ẩn cũng tại Chu Minh bên người, nhưng chuyện này cũng không hề có thể cải biến đám người này môn cách nhìn. Có rất nhìn thêm pháp vẫn ăn sâu bén dễ, phải cải biến trở nên phi thường khó khăn. Mắt thấy cùng tham dự hội nghị các cổ đông lần lượt đến. Từ đầu đến cuối không dưới 20 vị cổ đông đem cái này thật dài cái bàn tròn vây lại đến mức tràn đầy. Chỉ bất quá Chu Minh quan sát một phen, trước Daniel khóa nhắc tới cái kia hai cái cực kỳ có uy hiếp cổ đông, lúc này cũng không có trình diện. Chu Minh chuyển đối với Daniel hỏi, bọn họ có phải hay không phái trợ thủ mà tới nghe được Chu Minh hỏi như vậy. Daniel tin tưởng, nếu bây giờ là trên danh nghĩa đại hội cổ đông, như thế bọn họ liền tất nhiên muốn đích thân trình diện. Đúng như dự đoán, Daniel lắc đầu một cái, đối với Chu Minh trả lời, không thấy trợ thủ của bọn hắn, khả năng còn phải chờ một hồi nữa đi. Dựa theo kế hoạch lúc trước, hội nghị bắt đầu thời gian là 9:30, nhưng bây giờ mắt thấy thời gian đã muốn vượt qua, cái kia hai cái cổ đông chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện Chu Minh cho là, bọn họ đám người này chuyện đương nhiên hẳn là chuẩn thủ thời gian, nhưng bây giờ hai cái này cổ đông chậm chạp không có trình diện. Cái khác cổ đông thật giống như cũng không có chính thức bắt đầu hội nghị bộ dáng. Rất hiển nhiên, hai người này hiển nhiên đối với Chu Minh bất mãn, chỉ bất quá muốn cho hắn cái hạ mã huy mà thôi. Chương 1300, ngươi nghi ngờ ta. Nếu như bây giờ bột khô lâu tập đoàn là nhất xuyến tiên pháo nói, như thế hai cái này không có trình diện cổ đông, chính là tiên pháo hậu tố. Ép đổi mới thật là nhanh. Dựa theo tình huống bình thường, áp chụp mãi mãi cũng là hàng hiệu. Mà hai người này sở dĩ chậm chạp chưa tư nở dê xuất hiện, hiển nhiên là cho Chu Minh bày sắc mặt rồi. Hai cái này tương đối trọng yếu cổ đông chưa tư nở dê xuất hiện, cái khác cổ đông cũng không có bắt đầu hội nghị dự định. Chu Minh nhìn lấy thời gian đã tới 9:40, sau đó nhìn một cái Daniel. Daniel nhẹ khẽ gật đầu, Chu Minh háng giọng một cái, đứng lên nói, nếu người đều đến đông đủ, như thế hội nghị bắt đầu đi. Chu Minh trong đầu nghĩ, nếu hai người này không thức thời, dám cùng chính mình chơi đùa tới trễ, như thế tiểu hưu quái hắn không hợp nhau rồi. Hai cái này chưa tới trận cổ đông, Chu Minh lại nói người đều đến đông đủ, cái kia hai cái không có tới đến cùng là đúng hay không người trong đó ý tứ, mọi người tự nhiên lòng biết rõ. Nhưng mà ngay tại Chu Minh lời vừa nói ra, tại cổ đông trong, đột nhiên có một cái hoàng sắc tóc quăn người trung niên giơ tay lên, hắn đối với Chu Minh nói, xem ra chủ tịch đối với chúng ta bột khô lâu tập đoàn cơ cấu quả thực không quá hiểu, liền hai cái người trọng yếu nhất cũng không có đến, hội nghị làm sao 79, em mở liền có thể bắt đầu cơ chứ. Chu Minh nhìn lấy người kia, hiển nhiên cái tên này cũng không phải là hiền lành. Chu Minh nhíu mày, cười nói, ồ, người không tới tề sao, người trọng yếu nhất ở chỗ này ta mới là trọng yếu nhất người, xin vị tiên sinh này người có thể làm rõ ràng chủ yếu và thứ yếu. Chu Minh những lời này không thể nghi ngờ là tại biểu thị công khai địa vị của mình. Quả thực, nếu như tại đám lao gia này trước mặt phạm kinh sợ mà nói, như thế sau, Chu Minh tất nhiên sẽ một mực chỗ tại cục diện bị động. Vô luận làm chuyện gì, một khi cục diện lâm vào bị động nói, nếu như không thông qua to lớn cố gắng, tất nhiên không thể cứu vãn. Nếu hiện tại đã đứng ở vị trí này, thân ở trong phòng họp, Chu Minh tất nhiên phải xuất ra chính mình khí tràng. Cho dù chấn nhiếp không nổi đám lao ra này, nhưng là muốn truyền đạt một cái tin tức, lao tử cũng không phải là dễ trêu rất hiển nhiên. Cái kia Hoàng Long cũng không nghĩ tới Chu Minh lại nói như vậy một trận nói. Nhưng là bây giờ hắn cũng không dám ngay mặt đi cùng Chu Minh nổi lên va chạm, dù sao hắn cũng biết, chính mình chẳng qua là một tiểu cổ đông. Nếu như cùng Chu Minh phát sinh cãi vã mà nói, cái thân phận này hoàn toàn không đủ để cho toàn thân hắn trở ra. Thay lời khác mà nói, nếu như cái kia hai cái không có trình diện đại cổ đông, bây giờ đang ở hội nghị hiện trường, như thế hắn quả quyết sẽ không hướng Chu Minh khuất phục, dù sao có hai người kia tại, tuyệt đối có người giúp hắn chỗ dựa. Ngay ta y cái kia Hoàng Long á khẩu không trả lời được thời điểm, một cái khác lao nhân tóc trắng đứng lên. Lao nhân này thoạt nhìn phi thường chững chạc, năm tháng tại trên mặt của hắn để lại sâu đậm đồng dấu, nếp nhăn trên mặt có thể thấy rõ ràng, trong ánh mắt tung tóe ra chính là một lão già độc hữu trí khôn và sáng suốt. Dĩ nhiên tại Chu Minh xem ra, hắn loại này trí khôn và tâm linh chẳng qua chỉ là nhắm vào mình. Đúng như dự đoán lão nhân kia đứng dậy sau, mở miệng đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, tại hội nghị không có trước khi bắt đầu, ta muốn coi như tôn trọng, Lao Tít chủ tịch bột khô lâu tập đoàn, cho nên chúng ta yêu cầu Chu tiên sinh có thể hiện tại đem chủ tịch khi còn sống di chúc lấy ra, để cho mọi người qua mục nhất lần, nếu không, ngài hiện ở nơi này cái thân phận và địa vị, thì sẽ không bị chúng ta thừa nhận. Cái này mở miệng lão giả, rất hiển nhiên không biết Chu Minh ký xuống nhậm chức bột khô lâu tập đoàn tổng giám đốc hiệp nghị, dù sao chuyện này trước chẳng qua chỉ là hắn cùng Lao Tít hai người hành vi cá nhân. Mà phần hiệp nghị này ký thời gian cũng tương đối lâu. Hiện tại Lao đầu này, chính là bắt lấy Lao Tít không có lập xuống di chúc cái điểm này tới công kích Chu Minh. Chu Minh nhún vai một cái, đối với cái kia lão nhân tóc trắng nói, ta không có di chúc, bởi vì Lao Tít đi vội vàng. Căn bản cũng không có lưu lại di chúc. Nghe lời nói này, cái kia lao đầu tóc trắng sư phụ phi thường vô cùng hài lòng. Hắn cười đối với Chu Minh nói, được, nếu như vậy, cái kia làm sao có thể chứng minh, chi chủ tịch trước chân chính đem bột khô lâu chấp trưởng quyền giao cho ngươi nữa nha. Dù sao, bột khô lâu là một nhà xuyên quốc gia cỡ lớn xí nghiệp, như vậy chỉ bởi vì ngươi nhất gia chi ngôn, sợ rằng không cách nào phục chúng chứ Chu Minh hiện tại tính là thật sự biết. Cái kia hai cái áp trục nhân vật chưa tư nở dê xuất hiện. Trước, đám này tiểu bọn hôn đang trước đối với chính mình vào hành một lần công kích. Vì vị ẩn ở một bên nặng nề ho khan, hiển nhiên đang nhắc nhở lão nhân kia chính mình vẫn còn đang hiện trường đây. Nhưng vì vị ẩn vừa nhắc cái này, không những không có để cho cái kia lão nhân tóc trắng từ đấy im miệng, ngược lại đối với vị ẩn nói, vị ẩn tiểu thư, bột khô lâu tập đoàn là trước tổng giám đốc một tay sáng lập xuống. Chúng ta những thứ này lão công thần, trên căn bản đều là nhìn lấy bột khô lâu một ngày lớn mạnh, từ đó mục tiêu của chúng ta là trở thành một nhà trăm năm xí nghiệp, hơn nữa chiếu cố càng nhiều hơn trong xã hội khổ nạn nhân sĩ. Đây là chúng ta toàn bộ bột khô lâu tập đoàn mục tiêu, vì thế mọi người chúng ta cũng đều tại chiều cái mục tiêu này cố gắng, mắt xem chúng ta liền phải hoàn thành sáng lập bột khô lâu tập đoàn bắt đầu tín nhiệm, hiện tại. Ngươi liên hiệp người ngoài muốn đem bột khô lâu tập đoàn toàn bộ tiếp lấy, thứ cho ta lão đầu tử một câu nói thẳng, ngươi làm như vậy sợ là có chút không thích hợp chỉ cần không phải kẻ ngu, đều có thể nghe. Được ra cái này ông già tóc trắng trong lời nói, kết quả là có ý gì, hắn ý nói là vì ẩn cấu kết Chu Minh ngụy tạo Lao Tít sau khi chết dặn dò, từ đó muốn đem bột khô lâu tập đoàn bỏ vào trong túi. Một câu nói liếc. Tại chỗ những thứ này tất cả lớn nhỏ các cổ đông, đối với bột khô lâu tập đoàn ít nhiều đều có chút ít tư tâm. Chỉ bất quá trước đây ngại vì Lao Tít con nở tô nở ta y, không người nào dám lô mãng. Cái gọi là su nở dê bà nở chim đầu đa nở, tại Lao Tít con nở tô nở ta y thời điểm, dù nói thế nào, hắn cũng là đem toàn bộ bột khô lâu tập đoàn sâu vào một chỗ nhân vật then chốt, mặc dù Lao Tít đã cao tuổi, nhưng một cái người lãnh đạo lực uy hiếp vẫn phải có. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể bảo vệ bột khô lâu tập đoàn, thời gian dài như vậy vững vàng hoạt động, nhưng bây giờ Lao Tít vừa chết, có thể nói là rắn mất đầu, mỗi một người cũng muốn ngồi lên cái vị trí kia, hiện tại đột nhiên nô ra một cái Chu Minh như vậy một cái đông phương khuôn mặt ra hỏa, bọn họ tự nhiên trong lòng không phục. Nếu như muốn để nhóm này kêu căng khó thuần người thần phục, quả thật là chính là một cái khó với lên trời sự tình. Ngược lại Chu Minh trước cùng Lao Tít ký ước định, hơn nữa Chu Minh trước đây đã xác nhận qua, như vậy một phần hiệp nghị là vốn sẵn có hiệu ứng pháp luật, vì vậy đối với cái này ông già tóc trắng rèm pha, Chu Minh xem thường. Chu Minh không nói lời nào, chẳng qua chỉ là khí định thần nhàn thắng cuốn tại cầm, nhưng tại cái khác cổ đồng xem ra, hắn chẳng qua chỉ là giả dối mà thôi. Người trầm mặc chỉ có thể có hai loại biểu hiện, đều sẽ là thành trúc tại ngực, thứ hai, chính là không có nắm chắc. Đám lao gia này môn hơn phân nửa cho là, Chu Minh hiện tại có chút túng. Đối với Chu Minh thật sự truyền ra ngoài tin tức, đám này các cổ đông có thể nói là vô cùng hài lòng, chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết hiện tại Chu Minh là nghĩ như thế nào. Chương 1301, Hạ Mã Huy. Thời gian như cũ đang trôi qua, nhưng mắt thấy cái kia hai cái cổ đông vẫn không có trình diện, hơn nữa hiện tại dự hội đám lao gia này môn. Người người đều đối với Chu Minh phi thường mâu thuẫn đổi mới nhanh nhất phỏng vấn. 3.79XS. Nếu như dựa theo hiện ở nơi này tình thế phát triển tiếp, như thế hôm nay hội nghị này, nghĩ phải dựa theo bình thường chương trình tới tiến hành, cơ hội là không thể nào. Trừ phi Chu Minh đem trước cùng Lão Tít ký phần hiệp nghị kia lấy ra, nếu không không có khả năng phục chúng. Nhưng bây giờ Chu Minh cũng không có ý định này, bởi vì chỉ có tại loại này cục diện bất lợi xuống, hắn có thể đủ chân chính thấy rõ ràng, kết quả người nào bây giờ cùng cái kia hai gã cổ đông là đứng chung một chỗ, lại có những người kia thật sự lại thân ở mà đứng ở bột khô lâu tập đoàn phương hướng phát triển, tới đối với chuyện này tiến hành tầng sâu nhất xem xét. Nói tóm lại, Chu Minh cảm thấy, cho dù cuối cùng hắn sẽ lấy ra phần hiệp nghị kia tới, nhưng tuyệt đối không phải là hiện tại. Vì Vị Ân ngồi một bên, lúc này sắc mặt có chút khó coi, cô nương này muốn làm gì, Chu Minh cũng rõ ràng là gì. Hắn đối với Vị Vị Ân khiến cho cái mắt sắc, ra hiệu nàng không cần tiếp tục nói chuyện. Mặc dù Vị Vị Ân không biết Chu Minh ngụ ý như thế nào, trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là ngậm miệng lại, đến 79, em mở tảng cánh cửa mà nói, miễn cưỡng nuốt xuống. Daniel có chút lo lắng chuyển trong tay cơ bút máy, loại thời điểm này, cần nhất một người đứng ra nói lời rõ ràng. Nếu như đều là chút ít hướng trước đây hai tên kia lên tiếng một dạng, nghe chính là nói bóng nói gió, như thế chuyện này vĩnh viễn cũng không có cách nào lấy được giải quyết. Nhưng mà ngay tại Daniel nghĩ mãi không ra thời điểm, phòng họp cái kia nặng nề đại cánh cửa, bị người đẩy ra. Bạch trong lúc nhất thời, tất cả tại phòng họp dự hội nhân viên, đồng loạt đem ánh mắt tập trung vào cái kia bị đẩy ra cánh cửa miệng. Theo cánh cửa bên ngoài đi tới hai người, từng cái tử rất cao, nhưng tương đối gầy gò. Một cái khác vóc người hơi mập ra, thân có cao hay không? Vẫn phải tới. Nhìn thấy đi vào hai người này, Chu Minh cười khẽ một tiếng, híp mắt đánh giá lấy hai vị này bất thiện người tới. Ngay ta y Chu Minh trong khi nói chuyện, hắn mới đột nhiên phát hiện, cái kia vóc người phát tướng nam nhân, trong ngực ôm lấy một tấm hình trắng đen là rô, kỳ dụng y đến tột cùng là cái gì, không cần phải nói người ở chỗ này cũng đều biết. Cuối cùng đi vào hai người kia, chính là Daniel trước nhắc tới hai gã cổ đông. Thân cao kêu Donny, vóc người phát tướng kêu Scott. Hai người này ước chừng 40 tuổi, Donny tóc vàng, mà Scott chuyện này màu đen tóc. Hiện tại Scott trong tay ôm lấy Josie ảnh tới tham gia lần hội nghị này, rất hiển nhiên là muốn đem mũi dùi nhắm ngay Chu Minh. Thấy hai người sau khi đi vào, tại chỗ tất cả cổ đông toàn bộ đứng lên, giống như là biểu đạt tôn kính. Chu Minh trong đầu nghĩ, mới vừa rồi chính mình lúc tiến vào, đám này lao già kia có thế giống như là cái gì đều không có phát sinh mở dạng, ngồi ở trên ghế nên làm cái gì thì làm cái đó, hoàn toàn không có để ý chính mình đến. Giờ có khỏe không? Hai người này chẳng qua chỉ là bột khô lâu tập đoàn tương đối có quyền uy cổ đông, đám người này liền hưng sư động chúng như vậy. Một câu nói liếc, Chu Minh trong lòng bây giờ phi thường khó chịu. Đồn ý đi thẳng tới cái bàn tròn một điểm khác, vị trí này là trước kia cũng đã bị để dành tốt, tại đồn ý không có đến trước khi tới, không có ai đối với vị trí này có ý tưởng. Mà Scott là ngồi ở đồn ý bên người, hơn nữa đem trong tay dô di ảnh, đặt ở một bên không chỗ ngồi. Hiện tại cái này trong phòng họp, chỉ có 3 cái chỗ ngồi trống vị, rất hiển nhiên bọn họ đều đã để dành tốt đẹp. Về phần đám người này từ bên dựa y có hay không thông qua khí, Chu Minh là không có chút nào biết, bất quá bây giờ có lẽ cũng rất rõ ràng, đám người này, nếu như muốn không tưởng chính mình, sau lưng nếu như không tư xuống thương lượng một phen, sợ rằng là không có khả năng. Mặc dù Chu Minh cho là, hắn chuyện làm bây giờ, cũng chỉ là cầm đến giả ít để lại tài sản. Nhưng ở bột khô lâu đám lao ra này trong mắt, bọn họ đem Chu Minh coi như là một cái người ăn trộm, nếu như là nghiêm trọng một chút nói, bọn họ cho là Chu Minh chính là một cái chính cống người ngoại lai. Từ đầu tới cuối, đám này lao già kia, liền không có thật đang định tiếp nhận Chu Minh trở thành bột khô lâu người nắm quyền. Ba ly cà phê, dỗ phần kia không thả đường, hắn yêu cầu cùng khổ cà phê. Sơ cốt ngồi xuống sau, đối với bên cạnh thị nên phải nói. Hội nghị trước khi bắt đầu, những thứ này người phục vụ vì toàn bộ phòng hội nghị cung cấp nhất vô vi bất trí phục vụ. Hội nghị một khi bắt đầu, bọn họ sẽ bị mời ra phòng họp. Tại nói thế nào, hiện tại cũng là bột khô lâu tập đoàn cấp bậc cao nhất hội nghị. Người phục vụ kia đáp một tiếng, liền xoay người rời đi. Chu Minh híp mắt đánh giá lấy Scott, cái tên này hiện tại dùng mánh khỏe, Chu Minh nhìn ở trong mắt. Hiện tại Joe đã chết kiểu vệnh. Cái tên này lại còn giả mù sa mưa mà vì hắn muốn một ly cà phê. Ít nhất đối với người khác xem ra, đây là có tình có nghĩa, nhưng Chu Minh cảm thấy, cái tên này chỉ bất quá nghĩ muốn trước mặt của mọi người, diễn một màn đùa giỡn mà thôi. Chu Minh lười biếng tựa vào làm chóp đỉnh chỗ ngồi, nếu như không có người lên tiếng, hắn quả quyết sẽ không mở miệng. Mặc dù có câu nói, lớn tiếng dọa người, nhưng Chu Minh cảm thấy hiện ở trong tình hình này, mở miệng trước thì đồng nghĩa với đã đứng ở bị động một mặt. Nếu như hắn nãy giờ không nói gì, không có ai có thể tìm hắn sơ hở. Nếu như bây giờ đám lao ra này muốn giao động địa vị của mình, tất nhiên sẽ trước theo một chút cùng gà lông vỏ tỏi sự tình bắt đầu. Mà trước đây cái kia hai cái đối với Chu Minh làm khó dễ ra hỏa, Chu Minh trong lòng có thế nhớ kỹ đây, bọn họ làm như thế, cũng chẳng qua chỉ là muốn ném gạch dẫn ngọc. Tất nhiên, về phần sau đó đến sở cốt cùng Đỗ Nhi đến cùng là đúng hay không ngọc, chuyện này còn cần phải chờ thương thảo. Ít nhất tại Chu Minh xem ra, hai cái này ra hỏa, theo tiến vào phòng họp sau, ép căn bản không hề nhìn chính mình một cái, khinh thường chi tình, lộ rõ trên mặt. Nếu đối phương không có đem chính mình coi ra gì, Chu Minh cũng không cần thiết quá đem đối phương coi ra gì. Vì vậy từ khi hai người kia vào cánh cửa sau, Chu Minh một mực dùng một loại phi thường quỷ dị ánh mắt nhìn thẳng đối phương, hơi hơi hiểu chút lễ phép người đều biết, như vậy nhìn chăm chú mới vừa tiến vào hai vị này cổ đông. Thật ra thì là một cái phi thường không có lễ phép sự tình. Dĩ nhiên Chu Minh làm như vậy cũng chỉ là muốn vì kích giận đối phương, chỉ có đối phương mở miệng trước, như thế mình mới có thể đứng ở tương đối vị trí có lợi. Cái này bản thân lì hệ nờ là một trận không tiếng động đánh cờ, ai mở miệng trước ai liền thua một nửa, vì vậy, Chu Minh tuyệt đối sẽ không làm cái đó mở miệng trước người. Vì ẩn cùng Daniel ngồi ở Chu Minh bên người, như đứng đống lửa, nhìn lấy Chu Minh bộ dáng như thế, trong lúc nhất thời cũng không đoán ra hắn trong hồ lô kết quả bán chính là cái gì thuốc. Nhưng vì ẩn trong lòng rõ ràng, Chu Minh nói như vậy, tất nhiên sẽ có đạo lý của hắn. Cho dù Daniel đối với Chu Minh cũng không phải là đặc biệt giải, nhưng nếu hắn hiện tại đứng ở Chu Minh một bên, liền tất nhiên sẽ vô điều kiện tin tưởng Chu Minh hết thể phán đoán. Vì vậy, Daniel cùng vì ẩn đều không có lên tiếng. Cứ như vậy, phòng họp liền trơn nên yên tĩnh, không khí giống như đông đặc. Chương 1302, không tiếng động đánh cờ. Trong lúc nhất thời, phòng họp chính giữa bầu không khí trở nên phi thường ngưng trọng. Đỗ Nhĩ cùng Sở Cốt từ khi sau khi đi vào, vẹn vẹn phân phó người phục vụ muốn cà phê, trừ cái đó ra, cũng không có nói quá nhiều. Thật ra thì hiện tại phòng họp có loại không khí này, không riêng gì bởi vì Chu Minh cái này thân phận đặc thù. Đồng dạng cũng là bởi vì Sở Cốt nói tới cái kia dô di ảnh, những thứ này đều là để cho bầu không khí trở nên ngưng trọng nguyên nhân vị trí. Dù sao, nguyên lai mỗi một lần đại hội cổ đông, dô cùng Đỗ Nhĩ cùng với Sở Cốt, đều là vô cùng trọng yếu tạo thành bộ phận, cái này giống như cùng một máy, trong lúc bất chợt thiếu một cái linh kiện. Cho dù cái này bột khô lâu tập đoàn thế lực bá chủ địa vị kết cấu, ít đi ai đều như cũ có thể vận chuyển bình thường. Nhưng vận chuyển có bén hay không tác, lại là một chuyện khác. Người quyết định cũng có thể lực, nhưng hắn sở dĩ sẽ đứng ở vị trí này, tất nhiên sẽ có nguyên nhân, thí dụ như nhân tế xử lý quan hệ, nói trắng ra là chính là chật vật vì gian. Dô trước đây cùng tại chỗ những thứ này các cổ đông quan hệ đều khá vô cùng, Lao Tít tự nhiên cũng biết một điểm này, quả thực tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa, xác thực tồn tại kéo bè kết phái hiện tượng. Nhưng tưởng tượng một cái, tại bất kỳ 79M một cái so sánh khổng lồ đoàn đội chính giữa, loại hiện tượng này hiển nhiên là nhất định không thể tránh. Đừng nói là bột khô lâu loại này quái vật khổng lồ, liền ngay cả rất nhiều nhỏ tập đoàn hoặc là công ty chính giữa, đều phi thường phổ biến tồn tại loại hiện tượng này, một điểm này Chu Minh cũng rất tán thành. Vì vậy, đối với ở hiện tại phát sinh hết thảy các thứ này, Chu Minh trong lòng sớm có tính trước, hắn như cũ mê liếc trong mắt, cười nhìn tiến vào Đỗ Nhĩ cùng Sở Cốt. Loại không khí này, một mực kéo dài ước chừng có 6-7 phút bộ dáng, mãi đến tên kia người phục vụ đem 3 ly cà phê bắt đầu vào phòng họp, dựa theo Đỗ Nhĩ cùng Sở Cốt yêu cầu, đem một ly kia cà phê không đường đặt ở dô di ảnh trước mặt. Chu Minh có thể vô cùng rõ ràng mà nhìn thấy, cái đó người phục vụ đem cà phê đặt ở mặt bàn thời điểm, tay có chút hơi run. Gần vua như gần cọp, những thứ này bột khô lâu trong tập đoàn các lao ra, người người lo nở dê mang ý đồ ít đều, lòng dạ rất sâu, cái này người phục vụ rất sợ làm sai một chi tiết, liền sẽ gặp phải to đại phiền toái. Cũng may chuyện hắn lo lắng cũng không có phát sinh, làm xong hết thể các thứ này sau, Đỗ Nhĩ nhẹ nhàng phất phất tay, đối với người phục vụ kia nói, tốt rồi, nơi này không liên quan đến ngươi mà rồi, đi ra ngoài đi. Người phục vụ kia giống như lấy được cân xá, lui đi ra phòng họp. Làm phòng họp cánh cửa lần nữa đóng sau, bầu không khí ngưng trọng trình độ trở nên sâu hơn, trong lúc nhất thời không khí phảng phất đông đặc, nghe được cả tiếng kim rơi. Đôn ý nhẹ khẽ nhấp một miếng cà phê trước mặt, gật đầu một cái đối với Sở Cốt nói, cà phê này mùi vị không tệ, chỉ bất quá cảm giác có chút kỳ quái. Sở Cốt nhíu mày đối với Đôn ý nói, kỳ quái là được rồi, dù sao hôm nay bản thân liền không bình thường. Cái khác tiểu cổ đông ngồi một bên, không nói một lời, bọn họ hiện tại có thế không nói gì tình cảnh, nếu Đôn ý cùng Sở Cốt tới rồi, như thế tại toàn bộ phòng họp chính giữa phân lượng nặng nhất hai người. Tất nhiên được hưởng quyền phát biểu tuyệt đối, đám này lao già kia cũng chỉ có ở một bên phụ họa phần. Tại Đôn ỉ Sở Cốt không có đến trước khi tới, bọn họ có lẽ sẽ đối với Chu Minh làm một lần bình luận, nhưng bọn hắn bây giờ tuyệt đối sẽ không nói thêm một chữ nữa, bởi vì bọn họ không biết Đôn ỉ cùng Sở Cốt đến tột cùng là nghĩ như thế nào, nếu như không cẩn thận đứng sai đội, như thế tại phát triển sau này chính giữa, tất nhiên sẽ đem chính mình đưa vào phi thường cục diện bị động chính giữa, một điểm này. Đám này lão già kia so với ai khác đều biết. Cho nên một khi Chu Minh không nói lời nào, Đôn ỉ cùng Sở Cốt giữ yên lặng, cứ như vậy toàn bộ phòng họp trở nên yên lặng như tờ. Ngay sau đó, chỉ có Đôn ỉ nhẹ nhàng uống cà phê âm thanh, bọn họ mỗi lần một cái cà phê, cục xương ở cổ họng đều sẽ run rẩy một cái, đồng thời, lay động cũng là hội nghị này phòng chính giữa không khí. Chu Minh chán đến chết dựa vào ghế, đốt lên một điếu thuốc. Động tác này của hắn đưa tới đông đảo cổ đông bất mãn, bởi vì, ở nơi này dạng một hoàn cảnh chính giữa, làm sao có thể rút ra khói thuốc. Chu Minh làm như thế, cùng mục đích khi trước của hắn một dạng, chính là vì đưa tới những người này bất mãn. Đúng như dự đoán hắn bật lửa, mới vừa văng lên, Đôn ỉ cuối cùng không có nhịn được, hắn đem khuấy cà phê cái muỗng để ở một bên, híp mắt quan sát một phen Chu Minh, sau đó nói, Chu tiên sinh. Nếu như ngươi không có cái gì những thứ khác yêu cầu phải làm quyết định nói, như thế, mời ngươi bây giờ liền rời đi đi. Hắn lời vừa nói ra, Chu Minh cảm thấy có chút buồn cười, dù nói thế nào danh nghĩa mình trên cũng là bột khô lâu tập đoàn thành viên hội đồng quản trị. Dựa vào cái gì muốn nghe hắn nói? Chu Minh hít một hơi thật sâu khói thuốc, lãnh đạm màu trắng khói mù thuận theo gương mặt của hắn leo lên. Cái kia bước lên khói mù xuống, bao phủ Chu Minh để cho người suy nghĩ không ra gương mặt đó. Hắn híp mắt cười khẽ một tiếng, ngược lại đối với Sở Cốt nói, nếu người đều đã chết rồi, ngươi còn mang theo nàng di ảnh qua tới làm chi? Ngươi muốn nói minh vấn đề gì đây? Chu Minh lời ấy, không thể nghi ngờ tại truyền đạt một cái vấn đề, hắn căn bản cũng không có đem trước nói chuyện Đôn ỉ coi ra gì. Quả thực, nói theo một ý nghĩa nào đó, Chu Minh hiện tại nắm giữ toàn bộ bột khô lâu tập đoàn nhiều nhất cổ phần, cũng liền có nghĩa là hắn nắm giữ một phiếu quyền phủ quyết. Sở dĩ Chu Minh sẽ cho ra trăm phương ngàn kế, nghĩ hết biện pháp đi chỉnh hợp bột khô lâu tập đoàn, hơn nữa làm hết sức mà đi đến những thứ này cổ đồng công nhận, vì cũng chỉ là có thể làm cho mình thuận lý thành trương đi làm rất nhiều quyết định. Nhưng là, đi ngang qua dài như vậy thời gian kinh lịch sau, Chu Minh cảm thấy, muốn lôi kéo đám này lao già kia, cơ hồ không có khả năng. Tại Đường Ninh cùng Sở Cốt không có đến trước khi tới, Chu Minh đã nhìn đến phi thường vô cùng rõ ràng. Tại chỗ tổng cộng 20 tên không tới cổ đông, cơ hồ toàn bộ đứng ở Đôn ỉ cùng Sở Cốt một bên. Đám người này toàn bộ cổ phần chung vào một chỗ, cũng không kịp lao tít khi còn sống nắm giữ bột khô lâu tập đoàn cổ phần. Bọn họ cho dù hiện tại báo đoàn, muốn để cho Chu Minh rời đi bột khô lâu cơ bản là không có khả năng. Nhưng là chính vì bọn họ không biết, trước đây Chu Minh cùng lao tít trong lúc đó hiệp nghị, mới có thể làm sao cùng chó cùng rứt dậu. Duy nhất biết chuyện này rồi. Hiện tại đã chết rồi, ở nơi này chút ít cổ đồng chính giữa, có lẽ chỉ có Dô biết, Lao Tít cùng Chu Minh ký trước đây ký kết phần hiệp nghị kia, trừ cái đó ra, những người khác không biết được. Cho dù trên đầu môi di trúc cũng là vốn sẵn có hiệu ứng pháp luật, nhưng xét đến cùng vẫn còn cần chứng cứ, nếu như không có chứng cứ, hiển nhiên không thể phục chúng, một điểm này, Chu Minh rất tán thành. Vì vậy, hắn mới có thể lợi dụng một điểm này. Đến sò xét tại chỗ tất cả cổ đông, chỉ bất quá kết quả để cho hắn không có chút nào hài lòng. Sâu hơn người, hiện tại Đôn ỉ lại có thể sẽ dứt khoát để cho mình rời đi phòng họp, đây không thể nghi ngờ là đối với Chu Minh cực lớn khiêu khích. Nghe Chu Minh nói, Sở Cốt cười khẽ một tiếng, đối với Chu Minh nói, sợ là có chút người nhìn thấy hình này không thoải mái đi. Nếu như Chu tiên sinh không thích tấm hình này, vậy khẳng định sẽ có nguyên nhân đi. Về phần cái này nguyên nhân trong đó, ta nghĩ ta không nói, mọi người đều hẳn biết. Chương 1303, một phiếu quyền phủ quyết. Sơ cốt lời vừa nói ra, ý của lời này, có thể nói là đã phi thường sáng tỏ. Hắn còn kém dứt khoát nói Chu Minh là giết chết lão nhân trực tiếp nhất người hiểm nghi. Vì vậy, Chu Minh đưa ra trước cái vấn đề sau, Sở Cốt mới có thể nói ra nói như vậy. Chu Minh xem thường, hắn nhẹ khẽ cười xuống, sau đó đối với Sở Cốt nói, ta ngược lại tờ hở tờ ra không có vấn đề, chỉ bất quá, hiện tại nhưng là đại hội cổ đông, một cái người đã chết, còn nói thế nào trước đường Ninh cùng Sở Cốt biết được, lao tít đưa hắn nả mở giữ bột khô lâu tất cả cổ quyền. Đều giao cho Chu Minh, cái này người Hoa, hai người này thật ra thì căn bản cũng không có đem Chu Minh coi ra gì. Cái này người 20 tuổi ra mặt tiểu tử, hay là đến từ Hoa Hạ ra và người, ở chỗ này trước đồ nì cùng Sở Cốt cho là, chỉ cần tất cả cổ đông báo đoàn cuối cùng, không tưởng thậm chí đuổi đi Chu Minh cũng không thành vấn đề. Một câu nói liếc, bọn họ xem thường Chu Minh, từ đầu tới cuối cũng không có nhìn lên qua. Nhưng bây giờ... Làm đồ nỉ cùng Sở Cốt mặt đối mặt cùng Chu Minh rằng co thời điểm, bọn họ lúc này mới phát hiện, trước đây bọn họ tất cả ý tưởng đều là sai lầm, sai hoàn toàn. Mặc dù theo hai người bọn họ đi vào đến bây giờ, cũng bất quá trải qua 79, em mở mười mấy phút mà thôi, nhưng chỉ là mười mấy phút để cho bọn họ biết, Chu Minh hiển nhiên không phải là một người bình thường người tuổi trẻ. Có thể tưởng tượng được, một cái hơn 20 tuổi người tuổi trẻ. Không có khả năng có Chu Minh như thế khí chàng, hắn hiện tại có thể nói là khí định thần nhàn, thật sự nói ra được mỗi một câu nói đều phi thường có niềm tin, chút nào không nhìn ra có khẩn trương ý tứ. Đô Nhi thậm chí trong đầu nghĩ, chính mình chừng 20 thời điểm đang làm gì nghĩ như vậy, hắn ngược lại cảm thấy, Chu Minh càng đáng sợ hơn. Đô Nhi ngay sau đó nói tiếp, tốt rồi, nếu hôm nay là đại hội cổ đông, chưa kể tới chuyện này, về phần Sở Cốt đã làm chút gì. Đây là tự do của hắn, hắn nguyện ý mang theo dô di ảnh đến hội đồng quản trị tới, cũng có lo nghĩ của hắn, dù sao trước đây nhiều lần như vậy đại hội cổ đông, đều có dô tồn tại, hiện tại đột nhiên thiếu một người, mà nhiều hơn một kẻ không quen biết, mọi người ít nhiều gì đều sẽ có chút ít không thích ứng. Đồ nỉ cô ý đem người không liên hệ bốn chữ này nói tới hết sức rõ ràng, có thể tưởng tượng được, hắn chính là nhằm vào Chu Minh. Hắn ý nói, chính là nói Chu Minh cùng bột khô lâu tập đoàn không có quan hệ. Ngay sau đó, Đô Nhi theo hắn tùy thân trong túi công văn móc ra một sấp tài liệu, còn có một cái cỡ nhỏ USB, tiện tay xen vào ở chính mình chỗ ngồi cạnh số liệu tiếp lời trên. Cùng lúc đó, ở trong phòng bốn bề máy chiếu hình trên xuất hiện một đôi số liệu cùng đồ biểu, những thứ này đều là cái kia USB bên trong nội dung. Đô Nhi lấy ra một cái kích quang bút, tại hình chiếu hình ảnh trên khoa tay múa chân mấy cái. Hơn nữa vòng ra mấy cái trọng yếu con số. Liên quan với, Đô Nhi lấy ra vật này, Chu Minh thật ra thì căn bản là xem không hiểu. Dù vậy, hắn cũng biết, Đô Nhi hiện tại lấy ra là toàn cầu ưng tập đoàn công trạng bảng 3 OKO Daniel ngồi ở một bên không nói một lời. Chu Minh biết, nếu như hắn có nhu cầu gì phân phó, không có khả năng dưới tình huống này không tự nói với mình. Vì vậy, Chu Minh cũng không có đem đường Ninh lấy ra phần văn kiện này coi là chuyện to tát. Ngay sau đó, Ronnie nói, đây là toàn cầu ưng tập đoàn gần nửa năm qua công trạng bảng 3 OKO. Hơn nữa mọi người đều biết, toàn cầu ưng đối với khắp cả bột khô lâu tập đoàn mà nói, vô cùng trọng yếu. Trước Joe một mực đều phụ trách cái này tương đối mấu chốt vị trí, hiện tại Joe chết rồi, hắn cổ quyền trong tay bị nói hiện cùng với làm loạn sau. Bột khô lâu tập đoàn đối với toàn cầu ưng khống chế, cũng đem dần dần mất đi vị trí chủ đạo, một món đồ như vậy sự tình. Ta muốn các vị đang ngồi đều hiểu ác liệt trình độ đi. Đồ Nhi vừa mới dứt lời, Sở Cốt ngay sau đó nói, đúng, ta cảm thấy, dô chết, chính là có những người này có dụng ý khác, dùng cái này tới cắt đứt bột khô lâu tập đoàn này. Sau tất cả an bài chiến lược, dù sao, người ngoài la không có khả năng biết toàn cầu ứng tập đoàn đối với bột khô lâu trọng yếu bực nào. Hai người lời vừa nói ra, ngồi ở Chu Minh bên người Daniel khẽ mỉm cười một cái. Bởi vì trước đó, hắn đã từng hướng Chu Minh phân phó qua, toàn cầu ưng tập đoàn tại bột kho tập đoàn thuộc hạ đơn vị trong, kết quả nắm giữ địa vị gì. Đồng thời hắn cũng nghĩ đến, Donny Scott tất nhiên sẽ bởi vì liền chuyện này đối với Chu Minh làm khó dễ. Đúng như dự đoán, hết thể các thứ này đều tại Daniel như đã đoán trước, vậy làm sao có thể để cho hắn không đắc ý? Đồng dạng cũng chính bởi vì Daniel trước thật sự dặn dò, để cho Chu Minh cảm giác được phi thường ngoài ý muốn. Tại bột khô lâu tập đoàn tất cả sản nghiệp trong, vô luận là bất động sản dầu hỏa, nguồn năng lượng mới hoặc là Internet, những thứ này ngành nghề chính giữa, không thiếu có mạnh mẽ vô cùng thuộc hạ đơn vị, doanh lợi điểm, càng là cao hơn toàn cầu ưng tập đoàn không chỉ. Một đoạn, ở nơi này chút ít lĩnh vực chính giữa, có thể cho bột khô lâu tập đoàn sáng tạo lợi ích là to lớn, ở chỗ này trước Daniel tự nói với mình những chuyện này thời điểm, Chu Minh thật ra thì phi thường ngoài ý muốn. Chính là như vậy một cái lợi nhuận điểm cũng không rõ ràng, thậm chí tại một ít tương đối đặc thù quý độ, còn sẽ xuất hiện công trạng thua tăng trưởng tập đoàn công ty. Kết quả đối với bột khô lâu tập đoàn có cái dạng gì địa vị trọng yếu một điểm này Chu Minh chăm nghĩ không thể lý giải. Chỉ bất quá, tại nghĩ cặn kẽ sau, hắn dường như phát giác một chút có cái gì không đúng, chỉ bất quá đối với mình ý tưởng, Chu Minh hiện tại cũng không thể xác định. Hiện tại Đồ Nỉ còn nói lại nhắc lên chuyện này, hơn nữa còn đem chuyện này cùng Dô Chết liên lạc với nhau. Ngay ta y Chu Minh nghĩ như vậy thời điểm, Đồ Nỉ nói tiếp, nếu Dô hiện tại đã chết rồi, hơn nữa trong tay hắn bộ phát hiện cổ quyền tài sản cũng chẳng biết đi đâu, vì vậy hiện tại bột khô lâu tập đoàn có thể nắm trong tay toàn cầu ưng tập đoàn cổ phần, phi thường có hạn, vì vậy ta trước cùng sở cốt có thương lượng qua, chúng ta dự định đem toàn cầu ưng tập đoàn cổ phần tiếp tục trở về mua, hơn nữa đạt tới một cái có thể nắm giữ quyền phát biểu trình độ. Dù sao, còn là trước kia câu nói kia, ta cũng sẽ không chế thuật. Đồ Nỉ những lời này nói xong, còn ở một bên phụ họa nói, ta là đồng ý Đồ Nỉ ý tưởng, cho nên phía dưới mọi người bắt đầu bỏ phiếu đi, vẫn là như cũ. Ngay sau đó, Sở Cốt nhấn bên trái một cái nút, cái kia trước đây thoạt nhìn bình thường không có gì lạ bàn họp, đột nhiên tại mỗi một người trước mặt mở ra một cái lỗ, theo lỗ hổng kia phía dưới, đưa ra hai cái nút ấn. Hai cái này nút ấn theo thứ tự là màu đỏ cùng màu đen, không cần nghĩ cũng biết, đây chính là bột khô lâu tập đoàn bỏ phiếu khí. Nghe Đồ Nỉ cùng Khoa mà nói sau, tất cả tiểu cổ đông không ngoài ý muốn mà đưa tay đặt ở màu xanh nút ấn bên trên. Dù vậy, tất cả mọi người đều đầu xong phiếu sau, tại máy chiếu hình trên hiện ra bỏ phiếu tỷ lệ, vẫn là 46%, còn lại 54% quyền quyết định tại Chu Minh trong tay. Thật ra thì như vậy bỏ phiếu, nói theo một ý nghĩa nào đó là không có ý nghĩa. Có lẽ những thứ này tiểu cổ đông ý tưởng, có thể sẽ ảnh hưởng đến cuối cùng người quyết định suy nghĩ, nhưng ở Chu Minh nơi này, chiêu này không thể thực hiện được làm tất cả mọi người đều nghĩ án nỉu ơn xuống sau. Đồ Nỉ mới vừa muốn nói chuyện, Chu Minh lại đưa tay đặt ở cái kia màu đỏ nút ấn bên trên. Chương 1304, nút màu đỏ. Chu Minh ấn xuống vùng màu đỏ phản đối nút ấn sau, cái kia bên trên màn hình lớn trước đây một mảnh màu xanh bỏ phiếu kết quả, trong nháy mắt bị một mảnh hồng hải che giấu. Chỉnh cái màn ảnh đều cho thấy tràn đầy màu đỏ, kết quả như thế cũng có nghĩa là quyết nghị bị toàn bộ bác bỏ. Chuyện như vậy ở chỗ này trước phát sinh tình huống cũng không nhiều, dù sao trước đó bột khô lâu tập đoàn cái này 50% nhiều quyền quyết định là tại Lao Tít trong tay. Lao Tít mặc dù cùng Đồ Nỉ cùng với Sở Cốt quan hệ chỉ có thể coi là, nhưng còn không có cứng ngắc tới mức như thế, cho nên đối với các cổ đông toàn thể, quyết biểu quyết đi ra ngoài kết quả. Lao Tít trên căn bản đều sẽ đứng ở tương đối khách quan cấp độ lo lắng, tập đoàn sẽ gặp đúng vấn đề, cùng với làm ra sau cùng quyết định. Cho nên, Lao Tít trước đây mặc dù nắm giữ một phiếu bác bỏ quyền phủ quyết, nhưng rất ít hành xử. Chu Minh lại là lần đầu tiên tham gia đại hội cổ đông, hơn nữa cái này đề nghị vẫn là Donny nói ra thiên, Chu Minh lại không chút nào chừa cho hắn tình cảm ý tứ. Làm Chu Minh ấn xuống cái kia màu đỏ nút ấn đồng thời, biểu tình trên mặt cũng là chẳng thèm ngó tới, hắn cũng không có đem đám người này coi ra gì. Nếu Đồ Nỉ coi trọng như vậy toàn cầu ưng tập đoàn, Chu Minh cảm thấy trong này tất nhiên có nguyên nhân, về phần là cái gì nguyên 79, em mở bởi vì, hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm, hết thể điều tra còn không có kết quả, nhưng trước đó, hắn tuyệt đối không có khả năng đi đồng ý Đồ Nỉ đề nghị. Nhìn thấy Chu Minh bỏ ra phiếu phản đối, Đồ Nỉ cùng Sở Cốt gần như cùng lúc đó từ trên ghế đứng lên, hai người này liền ngay cả hành động đều như vậy nhất trí. Bọn họ bây giờ đối với Chu Minh thật sự làm được quyết định, có thể nói là bất mãn vô cùng. Dựa theo dị vãng hội nghị tiến trình, chỉ cần toàn thể các cổ đông đại đa số đem phiếu bỏ cho một phương, ra như vậy Tít cũng sẽ tuân theo ý kiến của bọn họ. Dù sao tại Lao Tít nhận thức chính giữa, mặc dù hắn cổ phần chiếm bột khô lâu tập đoàn rất lớn một bộ phận, nhưng trên chiếc thuyền này ngồi là tất cả mọi người, tham gia hội nghị tổng cộng có 20 tên cổ đông, chỉ cần bỏ phiếu số người vượt qua 13 hoặc là 14 người, Lao Tít trên căn bản liền sẽ tôn sùng số người tương đối nhiều phía kia. Ở chỗ này trước bột khô lâu tập đoàn hệ thống chính giữa, Lao Tít càng giống như là K.I.Q.O.I.Q.N.G. phách bản người, hắn giống như là một cái trọng tài, cũng không phải là vận động viên. Nhưng bây giờ Chu Minh thật sự làm được sự tình, không thể nghi ngờ cùng trước đây Lao Tít cách làm đi ngược lại. Hắn trực tiếp tham dự bỏ phiếu, hơn nữa lấy lực một người, trực tiếp bác bỏ còn lại cái này 20 tên cổ đông toàn bộ ý kiến. Ngươi kết quả là có ý gì? Nếu như ngươi muốn làm hư toàn bộ bột khô lâu mà nói, ta bây giờ có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, liền cánh cửa cũng không có, cho dù ngươi nắm giữ một phiếu bác bỏ hành xử quyền, như thế chỉ phải dựa theo ý của ngươi đi làm, như thế bột khô lâu tất nhiên sẽ có một ngày đem phân băng chia rẽ. Đồ Nì nhìn thẳng Chu Minh ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy tức giận chi sắc. Đối với Chu Minh thật sự làm được quyết định, hắn có thể nói là phi thường căm tức. Chu Minh ngược lại xem thường, đối với Đồ Nỉ mà nói, hắn không có quá nhiều để ý tới, ngược lại tức giận nói, nếu, ngươi cũng biết ta nắm giữ cái quyền lợi này, ta hiện tại chỉ bất quá lành nghề khiến cho quyền lợi của ta mà thôi, ngươi có tư cách gì có thể can thiệp quyết định của ta, và lại nói, nếu như bởi vì ta như vậy một cái nho nhỏ quyết định, liền để bột khô lâu tập đoàn đối mặt hoàn cảnh khó khăn, như thế ta ngược lại muốn nghi ngờ các vị đang ngồi ở đây năng lực. Bất kỳ một tập đoàn nào đều chắc có kháng nguy hiểm năng lực, ngươi có thể mang ta cái quyết định này, coi là khảo nghiệm đối với ngươi. Dù sao, tại chúng ta Hoa Hạ có một câu chuyện xưa, gọi là quan mới nhậm chức ba cây hỏa, ta bây giờ có thể phi thường dứt khoát nói cho ngươi biết, ta đầu này một cây đuốc đốt tại trên đầu ngươi rồi. Chu Minh lúc nói lời này, mắt nhìn không chấp trước mặt Đôn Y, hai người cách một cái thật dài cái bàn tròn đối mặt, nếu như ánh mắt trong lúc đó có thể cọ sát ra ngọn lửa tới, như thế lúc này, Chu Minh cùng Đôn Y trong lúc đó sợ rằng đã là một vùng biển mênh mông biển lửa. Đang ngồi tất cả cổ đông đều biết, giữa hai người bầu không khí vẫn là kiếm bạt nỗ trương, người người ngồi nghiêm chỉnh, như đứng đống lửa, một câu lời cũng không dám nói. Xem xét lại sờ cốt ngược lại là thẳng thắn, hắn là đứng ở Đôn Y một bên, cái này không thể nghi ngờ. Hắn tiếp lấy Đôn Y câu chuyện, tiếp lấy đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, đừng tưởng rằng ngươi bây giờ ngồi ở Lao Tít vị trí, ngươi liền có thể thay thế hắn, ta có thể nói cho ngươi biết, nếu ngươi đưa điện thoại cho làm do nói, như thế ở nơi này bột khô lâu tập đoàn chính giữa, ngươi có thể hay không kiên trì nổi, còn phải nhìn chúng ta đang ngồi những người này. Nếu ngươi không có vòng vo, ta cũng nói thật với ngươi, nếu như ngươi thật sự dự định vạch mặt theo chúng ta đối nghịch, như thế hậu quả chúng ta cũng không dám hứa chắc kết quả sẽ xảy ra chuyện gì. Sơ cốt mặt mỉm cười nhìn lấy Chu Minh, trong ánh mắt một tia như có như không khinh thường. Hắn thấy, Chu Minh làm ra như vậy một cái quyết định, trên mặt nổi nhìn là cho bọn họ một cái hạ mã huy, đơn giản mà nói cũng coi là có tới có lui. Nhưng hắn như thế dứt khoát phương thức trả thù, quả thực để cho sơ cốt có chút không lọt nổi mắt xanh. Nếu như là một cái, phi thường có thành phủ người, cho dù hắn muốn đối phó toàn bộ bột khô lâu tập đoàn chính giữa tất cả cổ đông, cũng không khả năng như thế dứt khoát. Ít nhất, sờ cốt cho là, trên thế giới này sợ nhất cũng không phải là cùng hung cực gác lão hổ, mà là khẩu Phật tâm xà. Rất hiển nhiên, Chu Minh trước đây quyết định đã rơi xuống kém cỏi, để cho sờ cốt có chút khinh thường một cố. Chu Minh lúc này nói, nếu trước Đồ Nỉ tiên sinh nói rồi, toàn cầu hưng tập đoàn đối với bột khô lâu có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, cái kia ta hỏi ngươi rồi. Cái này ý nghĩa cực kỳ quan trọng kết quả ở địa phương nào? Nếu như ngươi có thể thuyết phục ta, như thế trước ngươi đề án lấy được thông qua, dù là ngươi dự định trở về mua bao nhiêu toàn cầu ứng tập đoàn tư sản, ta cũng sẽ không nhúng tay. Chu Minh cũng không định tại Đồ Nỉ trong miệng hỏi ra chút ít đồ vật gì đó, hắn chỉ là muốn biết đối phương đến tột cùng là phản ứng gì. Nghe Chu Minh nói, sờ cốt cau mày, nhìn một chút Đồ Nỉ. Đồ Nỉ trong lúc nhất thời cũng không biết đáp lại như thế nào, hắn tức giận đối với Chu Minh nói, hiện tại chúng ta đều là người trên một cái thuyền, nếu như ngươi nghĩ hết biện pháp đem chiếc thuyền này cho làm lận, đến lúc đó chụp chết ở bên trong là mọi người một đám người ổ thật có nghiêm trọng như thế. Chu Minh cảm thấy buồn cười, hỏi như thế nói. Nhưng mà không đợi Đôn Nì nói tiếp, Chu Minh nói tiếp, như thế bắt đầu từ bây giờ, ngươi đem toàn cầu ương tập đoàn đối với bột khô lâu tập đoàn trọng yếu tính, hàng ra một cái báo cáo cho ta, nếu như phần báo cáo này so khá tỉ mỉ, ta vô cùng hài lòng nói, trước đây bỏ phiếu không đếm, coi như là toàn bộ phiếu thông qua, ngươi cảm thấy thế nào đây? Chu Minh lời vừa nói ra, Đôn Nì cảm giác chính mình đã đứng ở bên bờ vực, đâu tới chuyển đi. Chu Minh có thể coi là đem hắn đẩy tới cực kỳ quan khẩn. Yếu địa phương, hắn hơi không cẩn thận, vậy tất nhiên là té xuống sau tan xương nát thịt. Đôn Ý lúc này trả lời, Chu tiên sinh, đầu tiên, ta cũng không đồng ý ngài coi như bột khô lâu tập đoàn tổng giám đốc thân phận, cho nên đối với yêu cầu của ngươi, ta thứ cho khó tòng mệnh. Chương 1305, nói làm do nói. Đôn Ý hiện tại cách làm, nếu như là đặt ở hoa hạ cổ đại xã hội, đây chính là công khai kháng chỉ, chương mới nhất phỏng vấn, 3.79XS. Vốn là, Chu Minh còn dự định cùng đối phương cầm toàn một phen, nhưng mắt thấy hiện tại tình huống trước mặt, đã không cho phép hắn nhiều hơn nữa làm xem xét. Đồ nỉ cùng Scott, cùng Joe hoàn toàn bất đồng, Joe tối thiểu sẽ không trên mặt nổi cùng Chu Minh nói như vậy, nhưng đồ nỉ lại bất đồng, hắn những lời này, có thể nói là hoàn toàn cùng Chu Minh không nể mặt mũi. Chu Minh cười một tiếng, nhẹ hơi nhíu mày lại, đối với Đồ Nỉ nói, cái kia kết quả muốn thế nào, mới có thể làm cho ngươi thừa nhận con người của ta thân phận đây. Đồ Nỉ từ chối cho ý kiến nói, chứng cứ nha, chúng ta không thể bởi vì ẩn tiểu thư một câu chót miệng thanh minh, liền đem toàn bộ bột khô lâu giao cho trong tay của ngươi, cái này đối với Lao Tít không phụ trách, cũng là đối với bột khô lâu tập đoàn nhiều năm như vậy cơ nghiệp không chịu trách nhiệm. Ta tại bột khô lâu tập đoàn, từ đầu đến cuối hiệu lực 20 năm, ta đối với nơi này đã có tình cảm, cho nên ta không thể nhìn bột khô lâu tập đoàn rơi vào vạn kiếp bất phục mức độ. Ngươi tính toán thơm bơ vậy sao? Một cái đông phương mà tới tiểu lông hải tử, ngươi có thể đem toàn bộ bột khô lâu tập đoàn bản sống. Mạ Đồ Nỉ nói tiếp, nếu như mặc cho ngươi đi đảm nhiệm tính xử trí còn dư lại một ít chuyện, ngươi toàn bộ vận dụng chính mình một phiếu quyền phủ quyết, như thế chúng ta cuộc sống của mọi người trả qua bất quá, bột khô lâu tập đoàn ngày sau sinh ý còn có làm hay không rồi. Lao Tít chết khả năng cũng sẽ không nhắm mắt. Đồ Nỉ mấy câu nói, lại nhiều lần nhắc tới. Lao Tít, không thể nghi ngờ là nghĩ cầm Lao Tít tới dọa chế Chu Minh. Lao Tít trước tại bột khô lâu trong tập đoàn, sở dĩ địa vị bị mọi người thật sự đồng ý, vừa đến đích xác là bởi vì hắn đức cao vọng trọng, nhưng còn có một nguyên nhân khác chính là, Lao Tít đối với đám này cổ đông can thiệp cũng không phải là đặc biệt nhiều, vì vậy toàn bộ bột khô lâu quân đoàn mới có thể tiến hành theo chất lượng từ từ phát triển. Nhưng nếu như Lão Tít cổ tay tương đối ngon nói, như thế tại đối với đám này cổ đông thêm chút kiểm soát, như thế bột khô lâu tập đoàn hiện tại tất nhiên không thể nào là quang cảnh như thế, có thể sẽ so hiện tại càng cường đại hơn, cũng có thể còn không đến mức phát triển đến khổng lồ như thế. Nói tóm lại, đối với đám này cổ đông buông thả có lợi có hại, nhưng ở Chu Minh nơi này, hắn mới không xem xét hơn thiệt, hắn chỉ biết, tự xem trước mặt cái này Đôn Nì chính là khó chịu. Cái này mối thù kết xuống sau, Chu Minh không có khả năng đối với đối phương cực kỳ đối đãi. Nếu hiện tại đã vạch mặt, như thế tiếp đó, bất kỳ kiếm bạc nô trương tình hình, Chu Minh trong lòng đều đã có dự án. Bây giờ đối phương không phải là muốn lao ít phần kia thanh minh sao? Chu Minh trong tay liền có ai nhưng hắn hiện tại không lấy ra, hắn chính là muốn nhìn một chút đám người này kết quả nghĩ làm ra cái gì yêu Nga tử. Nếu như đối phương làm đích thực đặc biệt khác người, đến lúc đó Chu Minh tự nhiên có biện pháp đi thu thập bọn họ. Chu Minh khép cười đối với Đồ Nỉ nói, dựa theo ý của ngươi, ta hiện tại chỉ phải lấy ra Lão Tít khi còn sống thanh minh, ngươi liền có thể tin phục ta sao? Đồ Nỉ do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn trả lời, đó là dĩ nhiên ta trước đã nói, chẳng lẽ còn là đánh giám Chu Minh không che giấu chút nào chính mình khinh miệt chi tình. Hắn cười đối với Đồ Nỉ nói, ai, ngươi khoan hãy nói, ta liền thật coi lời của ngươi nói là đánh giám. Ngồi ở Đồ Nỉ bên người Scott, lúc này đối với Chu Minh nói, Chu tiên sinh, chúng ta sở hành chính luật sư nhân viên làm việc, hiện tại đã tay tại đi pháp luật tương quan trình tự, nếu như đến lúc đó ngài không lấy ra được Lao Tít tiên sinh trực tiếp thanh minh, cái kia cuối cùng bột khô lâu tập đoàn người trưởng đà, chúng ta là sẽ không thừa nhận. Cho dù, vì ẩn tiểu thư cùng Lao Tít có trực tiếp liên hệ máu mủ, nhưng căn cứ Lao Tít lúc trước ký tài liệu chính giữa, hắn chính là rõ ràng cho thấy qua, nếu như vị ẩn tại không có năng lực khống chế bột khô lâu tập đoàn năng lực bên dưới, tại nàng năng lực không đạt tới trước, tất cả cổ quyền đem phân phối đồng đều cho trước mặt tất cả cổ đông. Nói cách khác, tại xem xét vị ẩn tiểu thư có hay không hoạt động bột khô lâu tập đoàn toàn thể công việc trước, ngươi cái này người trưởng đà cũng chẳng qua chỉ là không huyệt tới gió mà thôi. Đô Nhi tiếp lời đầu nói, hôm nay có thể để cho ngươi ngồi ở vị trí này, chẳng qua chỉ là nhìn lấy Lao Tít mặt mũi. Sơ Cốt khinh miệt nhìn lấy Chu Minh, tiếp theo phụ hòa nói, Lao Tít khi còn sống đức cao vọng trọng, hơn nữa vị ẩn tiểu thư tính cách, mọi người cũng là biết đến, nàng có thể sẽ không nói dối, nhưng là hôm nay fan này quan sát, chúng ta cho là vị ẩn tiểu thư cho dù không nói láo, nhưng một ít người uy hiếp hắn nói dối, có lẽ nàng cũng không có cách nào. Sơ Cốt lời này, không thể nghi ngờ là đang hoài nghi Chu Minh lợi dụng một ít thủ đoạn, cưỡng bách vị ẩn làm ra giả chỉ thị, từ đó tới đối với bột khô lâu tập đoàn công việc hàng ngày tiến hành can dự. Liên quan với Lao Tít trước đây làm ra quyết định, Chu Minh là không biết rõ lắm rồi. Nhưng bây giờ Đỗ Nhi nếu nói rồi, Chu Minh hiện tại mới thật sự ý thức được, đám người này trước một mực cùng chính mình đối nghịch, nguyên lai là vì vậy nguyên nhân, nếu như Đỗ Nhi nói đều là thật, như vậy hiện tại muốn để cho vị ẩn tới thừa kế Lao Tít vị trí, tới đối trận tới chấp trưởng toàn bộ bột khô lâu tập đoàn hiển nhiên là không quá thực tế, mọi người đều biết. Vì ẩn đối với làm ăn không có chút nào cảm thấy hứng thú, cho nên đám này các cổ đông tự nhiên cũng lòng biết rõ. Vì vậy mới có thể cầm chuyện này tới uy hiếp Chu Minh. Chu Minh chỉ cảm thấy trong lòng buồn cười, nếu như mình không có hoàn toàn chắc chắn, hắn làm sao có thể hôm nay sẽ ngồi tại cái chỗ ngồi này trên ngay sau đó. Chu Minh đối với Sở Cốt hỏi, cái kia sở hành chính luật sư người xuất hiện tại nói như thế nào đây? Sở Cốt thẳng thắn, khinh miệt nói. Theo tình huống trước mắt mà nói, không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh, Lao Tít khi đó thật sự nói qua đem toàn bộ bột khô lâu toàn bộ giao cho trong tay của ngươi, chuyện này tạm thời còn không có kết. Luận, dĩ nhiên vì ẩn tiểu thư có không có nói láo, chúng ta còn cần tiếp tục điều tra. Chân nhiên, chúng ta cũng thừa nhận có thể gặp sẽ Chu tiên sinh, nhưng căn cứ đối với bột khô lâu tập đoàn chịu trách nhiệm thái độ. Ít nhất tại đối với Chu tiên sinh cùng vị ẩn tiểu thư tiến hành điều tra trong lúc, toàn bộ bột khô lâu công việc xin Chu tiên sinh không muốn nhúng tay. Sơ Cốt cách làm, không thể nghi ngờ là không tưởng Chu Minh bước đầu tiên. Đối với bột khô lâu liên quan công việc không cách nào nhúng tay, không khác nào là một tên phế nhân, trừ đi Chu Minh cái này rất đại một bộ phận cổ quyền. Tại ngày sau đại hội cổ đông chính giữa, tất cả quyết sách để cho Đỗ Nhi cùng Sơ Cốt chúa tể. Dù sao, ném đi Chu Minh cái này một phần cổ phần mà nói, Đỗ Nhi cùng Sở Cốt cổ phần chung vào một chỗ, so còn lại tất cả tiểu cổ đông đô muốn nhiều lui 10.000 bước mà nói, coi như là Sở Cốt cùng Đỗ Nhi cổ phần, hoàn toàn không đủ để tả hữu tất cả bỏ phiếu kết quả, nhưng ít ra hai người giao thiệp quan hệ, cũng đủ để đặt vững loại khả năng này phát sinh. Chu Minh lúc này lắc đầu một cái, đối với Sở Cốt nói, ngươi cái này chỉ tính theo ý mình. Đánh cũng quá dứt khoát rồi đi, chúng ta Hoa Hạ có câu ngạn ngữ, lòng ngông dạ thú rõ rành rành, hai người các ngươi hiện tại cũng là lũ sói con. Chương 1306, vô sự bái triều. Chu Minh rất nhiều ngôn luận, bọn họ đám này nước Pháp lão, hơn phân nửa có chính là nghe không hiểu. Ép đổi mới thật là nhanh. Ngược lại Chu Minh lại đề nghị, chuyện này cứ như vậy liên quan với Đỗ Nhi tiên sinh trước đây đề nghị, kết quả cuối cùng chính là không thông qua. Đối với toàn cầu ương tập đoàn nắm cổ phần, như cũ duy trì trước mắt trạng thái, ít nhất tại ta không có làm rõ sở ngận nhiều nghi hoặc trước, các ngươi ai cũng đừng nghĩ để cho ta ấn xuống màu xanh nút ấn. Chu Minh trong khi nói chuyện, đưa ngón tay ở trên bàn gõ đến ken ken vang rội, hắn mỗi gõ một cái, phảng phất đều có thể nhìn thấy Đỗ Nhi cùng. Sơ Cốt trên gương mặt mày nhíu lại một chút, hắn chính là muốn nhìn thấy đối phương như thế trạng thái, ít nhất tại Đỗ Nhi trước đây đề nghị chính giữa. Chu Minh cảm thấy trong này tất nhiên sẽ có mở ám. Đỗ Nhi vì hà coi trọng như vậy toàn cầu ương tập đoàn cổ phần mà đối với bột khô lâu tập đoàn mà nói, vô luận theo mỗi cái phương diện mà nói, toàn cầu ương tập đoàn đều chưa tính là phi thường có giá trị. Bọn họ không đủ để hoa như vậy nhiều giá tiền đi thi lượng cái này tập đoàn công ty. Chu Minh cũng lật nhìn rất nhiều bột khô lâu tập đoàn, nhiều lần tập thể thành viên hội đồng quản trị đại hội quyết nghị đề án. Ví dụ như vậy đem tất cả cổ đông tụ tập ở chung một chỗ mở hội nghị, tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa hàng năm cũng chỉ có không tới 10 lần tả hữu. Nói cách khác, muốn đem những thứ này cổ đông tụ tập ở chung một chỗ, tất nhiên sẽ đi tất nhiên sẽ bởi vì quyết sách một cái vô cùng trọng đại sự tình. Tỷ như năm ngoái thu mua châu Âu lớn nhất điện tín hoạt động thương, cùng với năm trước thâu to mở Bắc Mỹ lớn nhất dầu hỏa thương nghiệp cung ứng, những thứ này đều là tại toàn thể trên đại hội cổ đông làm được quyết sách. Hơn nữa, đối phương đối tượng công ty đều phi thường vốn sẵn có lợi nhuận năng lực cùng với phát triển tiền đồ. Ví dụ như toàn cầu hương tập đoàn, loại này dù sao, căn bản là để cho người không lọt nổi mắt xanh tiểu tập đoàn công ty, tại sao đồ nỉ sẽ hoa lớn như vậy tâm huyết, muốn thuyết phục tất cả mọi người lần nữa đối với toàn cầu hương tập đoàn tiến hành nhập cổ. Đồ nỉ hưng sư động chúng như vậy, không khỏi để cho Chu Minh cảm thấy phi thường nghi hoặc, nếu như đối phương biểu hiện cũng không phải là như thế dứt khoát, có lẽ Chu Minh cũng liền không xem ra gì nha, đem chuyện này cho xác định. Chính là bởi vì Joe cùng Donnie như thế quả quyết cố chấp. Chu Minh liền sinh ra rất nhiều nghi hoặc. Nghe Chu Minh lời ấy, Donnie lúc này dùng tay chỉ Chu Minh, lớn tiếng nói, ta kháng nghị đối với cái kết quả này, ta tỏ vẻ kháng nghị. Sở Cốt cũng đồng dạng từ trên ghế ngồi đứng lên, chỉ bất quá hắn còn chưa mở miệng, Chu Minh lại một nói từ chối nói, kháng nghị không có hiệu quả. Tan họp nói xong câu đó, Chu Minh từ trên ghế đứng lên, xoay người rời đi phòng họp. Kháng nghị hai người này cũng quá khôi hài, loại thời điểm này lại có thể sẽ nói ra yếu như vậy chí mà nói tới. Bọn hắn bây giờ cùng Chu Minh có thể nói là hoàn toàn không để ý mặt mũi, muốn tại Chu Minh trước mặt kháng nghị, có thể sao vì vị ẩn cùng Daniel hai người theo sát phía sau. Tại dưới con mắt mọi người, Chu Minh thậm chí liền ánh mắt đều không có nháy mắt một cái, liền rời đi tầm mắt mọi người. Chu Minh đi sau, phòng họp không khí trở nên đọng lại rất nhiều. Donnie lúc này biểu tình trên mặt, giống như là ăn cất một dạng khó coi, Sở Cốt cũng không kém. Nói tóm lại, hai người này coi như là ăn nghẹn, bọn họ vốn là dự định hôm nay cho Chu Minh một cái hạ mã huy, chỉ bất quá quay đầu lại, lại bị tiểu tử này bày một đạo. Donnie đứng ở trước bàn hội nghị, hai quả đấm nắm thật chặt, bởi vì quá mức dùng sức, đốt ngón tay của hắn hơi trắng bệch. Và ngay sau đó, Donnie hung hăng một quyền nện ở trên bàn hội nghị đùng một quyền, trực tiếp đem bằng gỗ bàn họp đập cái động như vậy. Có thể thấy, cái này Donnie bình thường cũng là một cái người luyện võ, lực đạo loại này, người bình thường không có khả năng nắm giữ, nếu là muốn đem mặt bàn đập ra một cái đại lỗ thủng tới, chỉ bằng vào một người trưởng thành lực đạo, là tuyệt đối không thể có thể làm được. Chính là bởi vì Donnie tức giận như vậy biểu hiện, để ở nơi trốn có hay không rời đi tiểu các cổ đông người người ngồi nghiêm chỉnh. Bọn họ cũng đều biết, lần này Donnie cùng Sở Cốt trên là chân chính đụng phải đối thủ. Trước lao ít khống chế toàn bộ, bột khô lâu tập đoàn thời điểm, đối với Donnie cùng Sở Cốt nói ra ý kiến, lao ít trên căn bản đều không có quá nhiều ý nghĩa, bởi vì, những người này trên căn bản đều sẽ biên ra tới một cái dù sao, tương đối có thuyết phục lợi lý do, từ đó tới để cho lao ít tin phục. Vì vậy, bọn họ mới sẽ ở trên vị trí này vững vàng ngồi đến bây giờ. Mặc dù, bột khô lâu tập đoàn trải qua nhiều năm như vậy phát triển, trở nên ngày càng lớn mạnh, nhưng là Donnie Sở Cốt cùng với chết rô, cùng tại chỗ những thứ này tiểu cổ đông, tại bột khô lâu tập đoàn khuyết trương đại quy mô quá trình này chính giữa, thật sự liếm tài sản tất nhiên cũng là số lượng không rẻ. Hiện tại Chu Minh đến, không thể nghi ngờ là tại trước mặt bọn họ lập một cái to lớn chướng ngại. Nếu như Donnie cùng Sở Cốt chân chính đắc tội Chu Minh, để cho hắn tại ngày sau quyết nghị chính giữa, hai người bọn họ quyền phát biểu sẽ bị không hạn chế mà áp xúc, thậm chí ngay cả một cái nói chuyện đường sống cũng không có. Nghĩ tới đây, Donnie sắc mặt càng thêm khó coi lên, chỉ cần Chu Minh chưa trừ diện, như thế bọn họ tại bột khô lâu tập đoàn cũng đừng nghĩ có cuộc sống tốt. Với Donnie mà nói, Chu Minh là một quả lựu đạn định giờ, chỉ cần một nổ tung, hắn cảm giác mình chắc chắn tan xương nát thịt. Tiếp theo chúng ta phải làm gì trước đối với Chu Minh làm khó dễ một cái tiểu cổ đông, lúc này đứng dậy đối với Donnie hỏi. Loại thời điểm này, không thể nghi ngờ là đối với bọn hắn những thứ này tiểu cổ đi về đông nói, gian nan nhất thời khắc, bọn họ muốn từ trong lấy được cơ hội sinh tồn, không thể nghi ngờ yêu cầu Donnie tới bảy mưu hiên kế. Nếu như thật sự để cho Chu Minh tại bột khô lâu tập đoàn ổn góp chân, đừng nói là Donnie cùng Sở Cốt, liền ngay cả bọn họ đám này tiểu cổ đông cũng không có một ngày tốt lành qua. Là một người dã tâm theo vị trí leo lên, mà không ngừng thay đổi sau, bọn họ đem bất mãn với hiện trạng, Đối với đã từng nắm giữ vô số quyền lực bọn họ mà nói, hiện tại nếu như Chu Minh đem những thứ này đưa bọn họ vốn có địa vị dung chuyển, cuối cùng, động bọn họ sư á kem người, đương nhiên sẽ không bị bỏ qua cho. Sơ cót dựa vào ghế, mặc dù đối với Chu Minh mới vừa rồi ngôn luận phi thường tức giận, nhưng ngược lại hắn lại cười nói, nhìn tiểu tử này còn có thể nhảy bao lâu chúng ta sở hành chính luật sư người, hiện tại đã đem tất cả tài liệu chuẩn bị xong, tiếp theo chờ tố cáo tiểu tử này, chỉ bằng vào một cái người đã chết ngôn luận, liền muốn làm điều khiển toàn bộ bột khô lâu tập đoàn, coi đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế nếu như chỉ là bởi vì lao tít một câu nói, liền để tiểu tử kia. Ngồi ở tổng giám đốc vị trí, chuyện này cũng hơi bị quá mức trò đùa chứ bột khô lâu tập đoàn, kích thước bao lớn, mọi người trong lòng đều biết, đây cũng không phải là một miếng bánh bích quy cho ai đơn giản như vậy. Đây là một cái trứng to lớn bánh ngọt, ai động nó, chúng ta liền làm chết hai sở cốt lời vừa nói ra, tại chỗ tiểu cổ đông rối rít gật đầu tỏ vẻ đồng ý dưới cây đại thụ tốt hóng mát, trước, bọn họ đều là tại đô nì cùng sở cốt dưới bóng cây hóng mát. Mắt thấy cái này hai đại cây hiện tại sắp sụp đổ, bọn họ cũng phải cần nghĩ hết biện pháp nâng đỡ một cái, như Chu Minh thật sự đem hai người kia đường lui cho đoạn tuyệt, cuối cùng sợ rằng sẽ vạ lây người vô tội. Chương 1307, Lý Linh Ngọc trở về nước. Chu Minh cùng Vivian Daniel ba người trở lại biệt thự thời điểm, Lưu Băng cùng cục đá hai người ra cánh cửa còn chưa có trở lại. Lý Linh Ngọc đặt trước trở về Hoa Hạ vé phi cơ. Vốn là nàng là trở lấy Chu Minh đem trong tay sự tình sau khi làm xong, cùng hắn cùng nhau trở về. Nhưng là tình huống dưới mắt, đã không cho phép nàng tại nước Pháp tiếp tục trở tiếp. Bởi vì cái kia chân trên vô hình bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng xuất hiện, để cho Lý Linh Ngọc khoảng thời gian này đều tâm thần có chút không tập trung. Mặc dù cái này đồ đằng đối với thân thể của nàng, cũng không có tạo thành bao lớn trực quan trên tổn thương, nhưng chính là bởi vì cái này đồ đằng tồn tại. Để cho Lý Linh Ngọc suốt ngày đều tâm hồn bay đi đâu mất, nếu như chuyện này không giải quyết, Lý Linh Ngọc coi như là ở tại nước Pháp, cũng không khả năng qua một ngày an sinh thời gian. Trong nội tâm nàng rõ ràng, nếu như tại bạch xạ cụ dạ hoa đồ đằng chưa trừ đi mà nói, sợ rằng ngày sau tất nhiên sẽ có hỏa lớn, nếu như trở lại Hoa Hạ, dựa vào cổ mạch linh căn hoa đàn trùng tự trồng những thứ kia cỏ thuốc, có lẽ còn có thể hóa giải một cái trước mắt triệu chứng. Chỉ bất quá muốn trị tận gốc khả năng tính cũng không phải là không có, cho dù Lý Linh Ngọc hiện tại đối với mình chân trên cái này đồ đằng, cũng chẳng có bao nhiêu nghiên cứu, nhưng nàng tin tưởng, chỉ cần mình đi tìm, nhất định có thể tìm được một chút dấu vết, mà nàng hiện tại nếu như đợi tại nước Pháp, không thể nghi ngờ chính là ngồi chờ chết. Đối với Lý Linh Ngọc cái quyết định này, Chu Minh là ủng hộ. Dù sao hắn đối với Lý Linh trên đồ đằng, là không có biện pháp nào, dù nói thế nào. Lý Linh Ngọc ở phương diện này cũng coi là có kiến thụ, nếu như nàng cũng không có cách nào nói, Chu Minh càng không thể nào trợ giúp Lý Linh Ngọc. Tối hôm nay vé phi cơ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, sáng sớm ngày mai liền có thể trở lại Hoa Hạ, nói tóm lại, ngươi tại nước Pháp muốn nhiều chú ý an toàn. Lý Linh Ngọc đối với Chu Minh nói như thế. Chu Minh gật đầu một cái, đối với Lý Linh Ngọc nói, một thân một mình trở về, chú ý an toàn. Đến Hoa Hạ sau, nếu như có manh mối gì lập tức liên lạc ta muốn biết ngươi bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tình trạng cơ thể thay đổi. Chu Minh những lời này, nghe vào giống như là quan tâm, nhưng cũng hơi có mấy phần ra lệnh ý tứ, hắn không muốn để cho Lý Linh Ngọc bởi vì truy hệ N Na Y có cái gì bất chắc, nếu không, hắn sẽ hối hận cả đời. Lý Linh Ngọc không thể đưa hay không nói, đó là đương nhiên, ít nhất kết hợp tình huống trước mắt đến xem. Cái này đồ đằng nếu như không có đưa tới khắc thường cũng còn khá, một khi phát tác, có thể sẽ mang tới kha la phiền toái hậu quả. Lý Linh Ngọc tại những ngày qua quan sát, ra được kết luận để cho nàng đều lo lắng bất an, mặc dù muốn lừa gạt Chu Minh, nhưng cuối cùng Lý Linh Ngọc càng phát giác, rất nhiều nghi vấn trong lòng hay là trực tiếp cho hắn biết tương đối được, như lấy sau đó phát sinh biến cố gì, trong lòng cũng tốt nắm chắc. Nghe lời nói này, Chu Minh mày nhíu lại đến nặng hơn. Nhưng hắn không nói gì nữa, hoặc có lẽ là hắn không lời nào để nói. Ngược lại Lý Linh Ngọc lại hỏi, tại sao không để cho cục đá cùng Lưu Băng cùng ta cùng nhau trở về? Lý Linh Ngọc biết, cục đá cùng Lưu Băng hiện tại, căn bản là không giúp được Chu Minh giúp cái gì. Nếu như tại Hoa Hạ, cục đá có thể lợi dụng chức vụ của mình chi tiện, cho Chu Minh cung cấp ít nhiều gì một chút trợ giúp, mà Lưu Băng tại Hoa Hạ, mạng giao thiệp tài nguyên cùng với tin tức nắm giữ đều vô cùng toàn diện, nhưng hai người tại nước Pháp, hoàn toàn không cách nào thi triển tay chân, bọn họ tài nguyên đều bị hạn chế. Tại nước Pháp cái này chưa quen cuộc sống nơi đây, nếu muốn làm rõ, rất nhiều chuyện đều phi thường phiền toái. Đây cũng là Chu Minh, chỉnh hợp bột khô lâu tập đoàn gặp được nhất đại phiền toái một trong. Đối với cái này Lý Linh Ngọc chấp nhận. Chẳng phải đoán, Chu Minh lại trả lời, hai nhà này hỏa, thật đúng là có thể giúp được một chút bận rộn, cho nên nếu như bọn họ muốn trở về nói, còn phải chờ một đoạn thời gian. Chu Minh trả lời như vậy để cho Lý Linh Ngọc có chút nghi hoặc, buổi tối hôm đó Chu Minh đưa Lý Linh Ngọc đến sân bay. Nhưng mà vừa tới sân bay, Chu Minh liền nhận được đá điện thoại. Lý Linh Ngọc thấy vậy đối với Chu Minh nói, nếu ngươi còn có chuyện, cũng đừng chờ lấy ta trên máy bay rồi, ngươi bây giờ liền trở về đi. Nàng đứng ở sân bay cánh cửa miệng, nhìn lấy Chu Minh, phân phó như thế. Chu Minh tiếp đá điện thoại, đại khái trò chuyện có hai khoảng 3 phút, biết một chút tình huống sau. Chu Minh đối với Lý Linh Ngọc nói, đến Hoa Hạ ngay lập tức gọi điện thoại cho ta, trên đường chính ngươi cẩn thận một chút. Lý Linh Ngọc gật đầu một cái, khoe miệng sắp xếp một nụ cười trầm biếm, xoay người liền đi tiến vào sân bay kiểm tra an ninh miệng. Chu Minh đi xe cũng không trở về đến chỗ ở, mà là đến ngoại ô một cái tương đối vắng vẻ trong thôn trang nhỏ. Thôn này trang phụ cận đều là khu vườn kỹ nghệ, hơn phân nửa kỹ nghệ nhẹ nhà máy đều là ở chỗ này tạo dựng thiết lập. Tại quốc gia này chính giữa, công nghiệp nặng cùng với ô nhiễm tương đối nghiêm trọng nhà máy, trên căn bản đều không phải là đặc biệt đa dạng. Dù sao quốc gia này đã kinh lịch dùng hoàn cảnh đổi lấy phát triển quá trình kia, hiện tại chủ yếu phát triển kinh tế, đều so với kỹ nghệ nhẹ cùng với văn hóa cùng khoa học kỹ thuật ngành nghề, tương đối xuất chúng một chút. Mà cục đá trước đây cái kia gọi điện thoại, chính là nói cho Chu Minh, hắn cùng Lưu Băng có phát hiện mới. Buổi chiều 9 giờ, cuối mùa thu nước Pháp, đã phi thường giá rét, Chu Minh khỏa liều khỏa áo khoác, từ trên xe bước xuống sau, gọi đến đá điện thoại. Dù sao hắn hiện tại cũng không biết cục đá cụ thể phương vị ở địa phương nào. Nhưng mà nhận điện thoại mới vừa không có, cục đá mới vừa kết nối, còn chưa lên tiếng, bên kia liền truyền đến phi thường thanh âm huyên náo, sau đó đá điện thoại di động liền rơi xuống đất cái kia huyên náo thanh âm đánh nhau, đột nhiên xuất hiện trong lúc nhất thời để cho Chu Minh phi thường ngạc nhiên. Cùng lúc đó gian, Chu Minh cũng không biết cục đá đến tột cùng phương vị ở địa phương nào, hắn bây giờ cùng Lưu Băng ở chung một chỗ, nếu như cục đá cùng người nào phát nổi lên va chạm. Tất nhiên cùng bọn họ hiện tại chuyện làm có liên quan, chẳng lẽ là đối phương nhận ra được cái gì. Chu Minh nghĩ tới đây, trong lòng căng thẳng, sau đó Chu Minh liền bắt đầu dùng điện thoại di động đối với cục đá xác định vị trí. Những thứ này điện thoại di động trình tự, trước là Lưu Băng giúp Chu Minh làm, mà cục đá Nguyệt Lưu Ảnh. Cùng với Chu Minh bên người bất luận kẻ nào, Chu Minh đều tùy thời có thể nắm giữ bọn họ hành tung. Đó cũng không phải vì giám thị, mà là vì an toàn xem xét. Nếu không phải là tình huống khẩn cấp, Chu Minh cũng cho tới bây giờ cũng không có sử dụng qua chức năng này, hiện tại cuối cùng là phát huy được tác dụng rồi. Căn cứ điện thoại di động xác định vị trí, Chu Minh phát hiện cục đá khoảng cách bây giờ cách chính mình cũng bất quá chỉ có khoảng cách xấp xỉ 1.000 mét. Nhận ra được cục đá xác thực vị trí sau, Chu Minh không dám thờ ơ, ngựa không ngừng vó hướng về phía chính bắc chạy đi. Cục đá cùng Lưu Băng kết quả chuyện gì xảy ra, Chu Minh không biết được, hắn hiện tại muốn làm chính là ngay lập tức chạy tới hiện trường, ngăn cản tiếp theo khả năng sẽ phát sinh bi kịch. Cục đá trước ở trong điện thoại nói cho Chu Minh, bọn họ có một cái nhất phát hiện mới. Nhưng cụ thể công việc, bọn họ cũng không có ở trong điện thoại nói quá rõ ràng, có mấy lời trước mặt đều không nói được, chớ nói chi là ở trong điện thoại. Chẳng qua là Chu Minh không nghĩ tới, hắn còn không thấy hai nhà này hỏa, bọn họ liền xảy ra chuyện rồi. Nghĩ tới đây, Chu Minh càng chạy càng nhanh, chỉ dùng rất trong thời gian ngắn liền đi tới điện thoại di động định vị vị trí, mà tại cách đó không xa, lúc này đụng chạm kịch liệt tâm thanh, vô cùng rõ ràng truyền tới quy. Chương 1308, giải quyết phiền toái. Tiếng vang kịch liệt từ nơi không xa truyền tới. Chu Minh trong lòng vì đó trầm xuống nghe hết sạch thanh âm này liền chỉ biết động tĩnh, không nghĩ đến cục đá chắc là gặp phải đại phiền toái rồi. Nếu như cục đá gặp phải phiền toái, Chu Minh thật ra thì cũng không có quá mức lo lắng, ít nhất hắn còn có thể cùng đối phương hòa giải một đoạn thời gian. Nhưng để cho Chu Minh cảm thấy thấp thỏm là, hiện tại không riêng gì cục đá gặp phải phiền toái, hơn nữa kể cả Lưu Băng khả năng cũng bị bất trắc. Nếu như nói cục đá có thể đối phó mà nói, như thế Lưu Bang hiển nhiên thì không được. Hắn một cái người thiết kế, căn bản cũng không có bất kỳ sức chiến đấu nào, đừng nói là đám này bụng dạ khó lường người, coi như là thông thường bị Lưu Manh, Lưu Bang khả năng đều mệt nhọc đối phó. Nghĩ tới đây, Chu Minh cũng không dám lại tiếp tục lạnh nhạt, một cái bước dài vọt vào cách đó không xa cũ nát nhà xưởng bên trong, hơn nữa hắn thông qua khuy hồn chi mắt, cũng nhìn thấy hắn nhà xưởng kết thúc thời điểm tình hình. Đối phương ước chừng có 10 năm 6 người, mà cục đá hiện tại đã thế đơn lực bạc, mắt thấy đã chống đỡ không được, mà Lưu Bang lúc này núp ở một cái trong thùng gỗ to, run rẩy phát run. Như vậy có thể thấy, hai người trước cũng đã đoán được có thể sẽ gặp phải phiền toái. Hơn nữa tại đối phương phát động tập kích trước, Lưu Bang cũng tìm được địa phương ẩn nút, cái này cũng không khỏi để cho Chu Minh thoáng yên tâm một chút. Dù sao nếu như bây giờ Lưu Bang gặp phải phiền toái gì mà nói, như thế bọn họ trước tất cả đầu mối khả năng đều toàn bộ cắt đứt, nhưng là như đã nói qua, vô luận là cục đá vẫn là Lưu Bang, Chu Minh đều xử lý sự việc công bằng, hắn không muốn nhìn thấy hai người bất kỳ người nào xảy ra chuyện. Nếu như hai người bất cứ người nào hiện tại xảy ra ti nhờ cha nở dê gì, Chu Minh cũng tất nhiên sẽ phi thường tự trách. Mắt thấy trong tay không có cái gì tiện tay vũ khí, Chu Minh một cước đem trước mặt một cái giàn giáo đạp lộn mèo, lấy trong đó một cây ước chừng dài 2 thước ống thép, trực tiếp vọt vào lúc này cục đá đã dần dần chống đỡ không được. Hiển nhiên Chu Minh vọt vào nhà xưởng một khắc kia, cục đá cũng phát hiện Chu Minh. Cái này làm cho trong lòng của hắn không khỏi mừng rỡ, phải biết nếu như Chu Minh hiện tại còn chưa có xuất hiện mà nói, cục đá rất có thể mất mạng, ở loại địa phương này, cái này. Tha hương nơi đất khách quê người cũng không phải là cục đá mong muốn nơi quy tụ. Lá rụng về cội, cho dù chết, hắn cũng muốn chết ở hoa hạ vùng đất kia bên trên, mà cũng không phải là tại nước Pháp. Thủ lĩnh, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, thật sự nếu không tới. Ta phỏng chừng liền bị đám người này hại chết. Cục đá liền vội vàng hướng về Chu Minh chạy đi, bởi vì hắn biết, hiện tại dưới tình huống này, Chu Minh chính là mình to lớn ủm bờ dẻo lạ. Chu Minh năng lực, cục đá trong lòng biết. Dựa theo Chu Minh năng lực, thả lật lên mười mấy người, quả thật là chính là không phí nhiều sức. Hiện tại, Chu Minh giống như một cái to lớn núi dựa, nếu là ngẫu nhiên đã ứng phó gian nan nhất thời kỳ, rất đến Chu Minh đến. Như thế hai người tất nhiên liền không có nguy hiểm gì. Chu Minh không nói lời nào, quăng ra trong tay cái kia dài 2 thước ống thép, đột nhiên phát lực, liền lật mười mấy người này thống khổ ngã xuống đất, trên mặt đất ngoạ ngoại hồi lâu, có lẽ là không có cách nào lại đứng dậy. Mà một gã khác tiểu hỗn đản, nhìn thấy này chẳng sao, biết rõ mình không phải là Chu Minh đối thủ. Cổ hữu lực bạt sơn hà khí cái thế hạng vũ, bây giờ thấy Chu Minh khí lực này, hiển nhiên không chút nào kém sắc. Lưu lại tiểu hỗn đản hiển nhiên phi thường đáng sợ, kẻ thức thời là tuấn kiệt, tại to lớn như vậy khác xa năng lực chênh lệch bên dưới, đối phương đã không có cùng Chu Minh tiếp tục chống lại dự định, sau đó xoay người giải chân liền chạy giặc cùng không đuổi theo, Chu Minh cũng không có đuổi theo đuổi đối phương. Dù sao có thể để cho cục đá cùng Lưu Bang toàn thân trở ra, cũng đã là vạn hạnh trong bất hạnh. Nếu như Chu Minh bây giờ đang ở đuổi bắt cái kia chạy trốn tiểu hỗn đản, vạn nhất hiện ở hậu viện tại cháy rồi, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Căn cứ tình huống trước, Chu Minh biết Lưu Bang hiển nhiên phát giác cái gì, cho nên bây giờ có thể bảo toàn Lưu Bang cùng cục đá cũng đã có thể. Trừ cái đó ra, Chu Minh cũng không muốn lại cùng đám người này có bất kỳ dây dưa dễ má nào, ngược lại Chu Minh đối với cục đá nói, đi đem Lưu Bang gọi ra, chúng ta bây giờ liền đi. Nơi đây không thích hợp ở lâu. Dù nói thế nào nơi này cũng là nước Pháp, cũng không phải là Hoa Hạ. Cường Long không ép địa đầu xà, hiện tại địa bàn của đối phương trên, Chu Minh cũng không muốn gây thêm rắc rối, nhưng nếu là ở Hoa Hạ, sợ rằng hắn cũng sẽ không làm như vậy quyết định. Cục đá lúc này gật đầu một cái, đi tới cái kia thùng gỗ trước mặt, trực tiếp đem thùng gỗ nắp cho xốc lên. Tại trong thùng gỗ, Lưu Bang co giúp ở bên trong, run lẩy bẩy. Hắn cho tới bây giờ cũng không có đụng phải loại tình huống này, vì vậy trước đây chuyện xảy ra, đủ để cho Lưu Bang thiếu chút nữa hù dọa đi tiểu. Cảm giác được thùng gỗ nắp bị mở ra, Lưu Bân liền vội xin tha nói, không nên giết ta, không nên giết ta, ta cái gì cũng không biết, ta chẳng qua là đi ngang qua mà thôi. Cục đá tức giận nói, nhìn ngươi về điểm kia tiền đồ, người đều đi, chúng ta mau rời đi. Nói xong câu đó, tượng đầu đá là lĩnh tiểu ga một dạng. Đem Lưu Bang theo trong thùng gỗ xách ra. Nhìn thấy Chu Minh sau, Lưu Băng mới hiểu được trước chuyện xảy ra. Chu Minh trầm giọng nói, người không có việc gì liền là tốt rồi, tình huống cụ thể chúng ta trở về lại cặn kẽ nói sau đi. Nói xong câu đó Chu Minh, dẫn đầu đi ra khỏi cái kia cũ nát nhà xưởng. Xe của hắn cách nơi này còn có một khoảng cách, mà căn cứ Chu Minh quan sát, tại chung quanh đây đã không có những người khác. Đây vốn chính là ngoại ô, hơn nữa cái này vườn kỹ nghệ mắt thấy liền muốn bỏ hoang, đa số nhà máy đều đã rời khỏi, cho nên, ở chỗ này qua lại người cũng phi thường thiếu. Chu Minh cùng Lưu Băng cục đá ba người trở lại biệt thự thời điểm, đã là đêm khuya. Trở lại chỗ ở sau, Lưu Băng liền thận trọng lấy ra một cái bàn, sau đó giao cho Chu Minh. Chu Minh nhìn lấy lòng bàn tay cái kia nho nhỏ bàn, ngẩng đầu đối với Lưu Băng hỏi, cái này là vật gì? Chu Minh cho mày, có lẽ là đang suy đoán Lưu Băng kết quả mang đến cho mình dạng gì tin tức. Lưu Băng trả lời, lão đại, đây là liên quan với toàn cầu Hưng tập đoàn, tại cả nước thế giới tiêu thụ ghi chép phân bố đồ, ta cũng là mất rất lớn kình mới tìm được, tại dưới tình huống bình thường cử đạo bên trong chỉ có thể tra được toàn cầu Hưng tập đoàn công trạng bảng 3 ho ca ho. Như thế tưởng tận đường dây tiêu thụ căn bản là không tra được. Ồ, Chu Minh mặt lộ nghi sắc, trước hắn đối với toàn cầu ưng tập đoàn phi thường nghi hoặc, tại sao như vậy một cái so với bột khô lâu tập đoàn mà nói, thoạt nhìn cũng tầm thường công ty, lại có thể sẽ đưa tới đồ nỉ cùng sở cốt coi trọng như vậy. Chu Minh trong đầu nghĩ, trong này tất nhiên có nguyên nhân, vì vậy mới có thể phái Lưu Băng đi thăm dò một phen. Phen này hỏi dò, quả nhiên có tin tức, mà nhìn Lưu Băng hiện tại thần sắc, Chu Minh trong đầu nghĩ cái kết quả này có thể sẽ để cho hắn mở rộng tầm mắt. Lưu Băng nói tiếp, lão đại, tình huống cụ thể, chúng ta vẫn là đem đĩa mặt số liệu dẫn xuất nói sau đi. Nói xong những thứ này, Lưu Băng tìm đến máy vi tính, đem bản sen vào trong. Tại trên màn ảnh máy vi tính, xuất hiện một tấm bản đồ thế giới. Quy. Chương 1309, sản phẩm tiêu thụ giải rác. Cái này bản đồ thế giới. Phía trên giải rác rất nhiều điểm đỏ. S đổi mới thật là nhanh. Những thứ này điểm đỏ cân nhắc châu Âu nhiều nhất, thứ yếu chính là châu Á, Bắc Mỹ châu. Châu Phi lác đác mấy cái điểm đỏ, cũng tầm thường. Những thứ này điểm đỏ giải rác, thật ra thì không cần Lưu Băng đi giảng giải, Chu Minh liền đã biết là có ý gì. Hắn ngược lại đối với Lưu Băng hỏi, những thứ này đều là toàn cầu ưng tại năm gần đây bán đi theo dõi thiết bị, thật sự phân bố địa phương. Lưu Băng gật đầu một cái, không tỏ ý kiến nhìn Chu Minh một cái, cũng không có giải thích quá nhiều, dù sao hắn muốn câu trả lời chẳng qua là cũng không phải. Nhìn thấy Lưu Băng trả lời khẳng định như vậy sao, Chu Minh cau mày nói, theo lý mà nói, bọn họ số liệu không có khả năng cặn kẽ như vậy, dù sao đã là bán ra sản phẩm. Chu Minh đem trong lòng mình nghi hoặc hỏi lên, ngược lại Lưu Băng nói tiếp, chính là bởi vì có thể tra được những sản phẩm này cặn kẽ chỉ, cho nên mới để cho nhân sinh sợ. Đối phương dã tâm rõ rành rành, những thứ này theo dõi thiết bị, đủ để có thể làm cho bọn họ hiểu được rất nhiều tin tức. Toàn cầu ưng tập đoàn theo dõi thiết bị, cùng với hệ thống an ninh xa tiêu hải ngoại không nói, tại Hoa Hạ cũng có phi thường nhiều vô cùng mức tiêu thụ độ. Lưu Băng bổ sung nói, Chu Minh cau mày, không tưởng tượng nổi nhìn Lưu Băng một cái, sau đó dò xét tính ma họ y, chẳng lẽ ý của ngươi là nói. Bọn họ bán ra những thứ này theo dõi thiết bị cùng hệ thống an ninh, đều có thể đem số liệu tặng lại cho toàn cầu ưng tập đoàn. Lưu Băng gật đầu một cái, đối với Chu Minh nói, đây chẳng qua là ta bước đầu phỏng đoán, tình huống cụ thể còn phải chờ đến sau này hiểu rõ, bất quá bây giờ nắm giữ được tình báo xử lý có thế để biểu hiện, đối phương rất có thể chính là lợi. Dùng một điểm này, chỉ bất quá bây giờ còn chưa tới thu lưới thời điểm, tình huống cụ thể. Ta cũng không có biện pháp xác định. Nghe được Lưu Băng vừa nói như thế, Chu Minh cảm thấy cũng phi thường có thể. Hắn biết, Đô Nỉ cùng Sở Cốt đối với toàn cầu ưng tập đoàn, có thể nói là vô cùng coi trọng, bọn họ chi sở dĩ như vậy coi trọng toàn cầu ưng tập đoàn, nếu như nói không có nguyên nhân, đó là không có khả năng. Như vậy có thể thấy, đây chính là bọn họ coi trọng toàn cầu ưng tập đoàn nguyên nhân. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Linh Ngọc cho Chu Minh gọi điện thoại tới, báo cho nàng đã hoàn toàn quay trở về Hoa Hạ. Tại Hoa Hạ phương diện, bởi vì Chu Minh trước làm được chỉ thị, để cho Đông Sơn Tư Sản đình chỉ hết thể nhịp bước tiến tới, cũng khoảng chừng hiện hữu nghiệp vụ trong phạm vi, vững vàng từng bước phát triển. Mà Dạ Lan khoảng thời gian này biểu hiện, cũng để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn, nàng tận tụy kinh doanh thật sự tư sản. Nếu như nói Chu Minh đến nước Pháp trước khi tới, trong lòng tai họa ngầm lớn nhất chính là Dạ Lan, hiện tại một điểm này lo lắng cũng bị tiêu trừ. Trước hắn còn lo lắng Dạ Lan sẽ cho mình ít nhiều gì chế tạo chút ít phiền toái, nhưng hiện tại xem ra là hắn quá lo lắng. Bất quá nghĩ nghĩ cũng biết, có Lý Linh Ngọc trước cho Dạ Lan trồng xuống chu tâm cỏ, đây giống như khẩn cô chú đeo vào Tôn Ngộ Không trên đầu, hạn chế cử chỉ của nàng. Cũng chỉ có như vậy, Chu Minh mới có thể an an tâm tâm đưa nàng giữ ở bên người. Về phần cái này đàn bà trong lòng xe có hay không có oán hận, Chu Minh không biết được. Nhưng nếu là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì đối phương suy nghĩ một chút, như thế nếu như nói nàng không hận Chu Minh mà nói, quả thực là không thể. Tưởng tượng một cái đem chính mình sức mạnh cho tước đoạt rơi người nếu như, đối với trong lòng đối phương không có oán hận nói, làm sao có thể chứ Lý Linh Ngọc trở lại Hoa Hạ sau, trong tay nàng có thể sử dụng tài nguyên trở nên nhiều một chút. Không riêng gì cổ mạch linh căn hoa vỏ bên trong thực vật, có thể làm thuốc tài, tới để cho Lý Linh Ngọc hóa giải cái kia không hiểu xuất hiện bạch xạ cụ dạ hoa đồ án, mang đến quá nhiều. Thứ hai, nàng cũng có thể đi tham khảo chính mình quyển cổ thư kia trên có hay không tương quan các bệnh, nếu như có vậy tốt nhất, có thể đối với chứng xuống thuốc. Nếu như không có, cho dù là tương tự các bệnh, cũng có thể vì đó thử nghiệm. Tại Lý Linh Ngọc xem ra, trên thế giới này không có không chữa khỏi bệnh. Chỉ bất quá không có nắm giữ được thuốc phương mà thôi, vì thế nàng vẫn còn đang cố gắng. Chu Minh nguyên lai dự định, đem trước đây cái kia sát thủ quần áo đen tuyến cho thu hồi lại, nhưng bây giờ Lý Linh Ngọc dự định làm một phen thử nói. Chu Minh tạm thời cũng liền đã bỏ đi cái ý niệm này. Dù sao, trước hắn chính là muốn thả dây dài câu cá lớn, cũng thật bởi vì ăn, Chu Minh không có đem con đường này cho thu hồi lại. Ở sau đó ngày thứ hai thời gian, Chu Minh phi thường ngoài ý muốn, ở đó sát thủ quần áo đen xác định vị trí đường đi bên trong phát hiện chỗ kỳ hoặc. Bạch Ngọc Lan đường lớn, hai số 300 Chu Minh nhìn lấy bị ghi xuống máy theo dõi số liệu, cau mày, trong lòng như có điều suy nghĩ. Phải biết, cái này sát thủ quần áo đen trước đây trong lòng, đều là hai điểm một đường phi thường quy luật, cơ hồ mỗi ngày ngược hướng đường đi thời gian đều một trời một vực. Nhưng bây giờ hắn đột nhiên đi Bạch Ngọc Lan phố lớn hai số 300. Trong này nhất định có nguyên nhân. Hơn nữa cha hỏi một phen sau, Chu Minh phát hiện một cái khiến người ngoài ý kết quả. Bột khô lâu tập đoàn thường nhiệm thành viên hội đồng quản trị, Đô Ni nơi ở, chính là tại Bạch Ngọc Lan đường lớn 2 số 300 Bạch Ngọc Lan đường lớn, là tòa thành thị này cao cấp nhất phú hào căn cứ, ở hơn phân nửa đều là đạt quan hiền quý, mà Đô Ni ở tại nơi này dạng một chỗ, cũng phi thường phù hợp thân phận của hắn. Cho dù đốn nghỉ tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa chiếm đoạt cổ phần, bất quá hơn 20 tả hữu, nhưng những thứ này cổ phần đủ để cho hắn thành là một cái phi thường giàu có phú hào. Mà người quần áo đen kia lúc này đi trước đốn nghỉ nơi ở, tại Chu Minh xem ra cũng là trong tình lý, ngoài ý liệu sự tình. Nếu đối phương là bạch xạ cụ dạ hoa người của tổ chức, mà trước đây bột khô lâu cùng bạch xạ cụ dạ hoa tổ chức căn bản cũng không có cái gì giao tập, Donnie hiển nhiên cùng đối phương có tiếp xúc qua. Nghĩ như vậy tới, Chu Minh cảm thấy, dỗ chết, có lẽ cùng Donnie cũng có quan hệ chặt chẽ. Mặc dù trước tại trên đại hội cổ đông, sờ cốt giả mù sa mưa mà ôm lấy dô di ảnh tham dự, nhưng không có ai biết trong này kết quả là quan hệ ra sao liên hệ. Đối với dô chính là, có mấy người chẳng qua là ngoài mặt biểu hiện phi thường thiết cho, hình như là cùng chết đi hắn tình thâm ý trọng. Nhưng mặt ngoài đồ vật, Chu Minh hiện tại đã không nguyện ý tin tưởng, nhất là giống như sở cốt cùng dâu người như vậy, bọn họ làm ra dạng gì sự tình, tại Chu Minh xem ra, hắn cũng sẽ không ngoài ý muốn. Nếu như bây giờ nói là đồ nỉ cùng sở cốt, một tay chủ đạo mưu sát dô vụ án, Chu Minh cũng sẽ không quá mức kinh ngạc. Trong khoảng thời gian kế tiếp, cái kia sát thủ quần áo đen hành tung liền nhiều hơn một cái cứ điểm, đó chính là đồ nỉ nơi ở mà căn cứ Lưu Băng trước nắm giữ được toàn cầu ứng tập đoàn. Bán ra sản phẩm giải rác. Chu Minh cũng có lý do tin tưởng, đồ nỉ cùng sở cốt cùng bạch xạ cụ dạ hoa người của tổ chức, có lẽ trước đây thật lâu cũng đã chật vật vì gian. Cùng lúc đó, Chu Minh tại Daniel cái kia lấy được cờ đến một cái tin tức. Bột khô lâu tập đoàn một cái tiểu cổ đông, bộ phát hiện trong tay mình tất cả cổ quyền, hơn nữa hắn danh nghĩa tài sản, toàn bộ dùng cho thu mua toàn cầu ưng tập đoàn cổ phần. Cũng một lần trở thành toàn cầu ưng tập đoàn 5 cổ phần nhiều nhất cổ đông một trong. Sự phát hiện này, để cho Chu Minh Sâu cảm thấy ngoài ý muốn quy. Chương 1310, ba cái đầu mối. Trước mắt, Chu Minh nắm giữ được ba cái trọng yếu đầu mối. Đầu tiên là toàn cầu ưng tập đoàn, đối với toàn cầu thị trường khống chế. Thứ yếu chính là cái kia trước hành thích qua chính mình sát thủ quần áo đen, tại gần nhất trong khoảng thời gian này bắt đầu ngược hướng với đồ nỉ trong nhà. Một điểm cuối cùng chính là cái kia trước theo bột khô lâu tập đoàn lui cổ, hơn nữa cùng nhau thu mua toàn cầu ưng tập đoàn cổ phần cái đó tiểu cổ đông. Cái này ba loại đầu mối, nếu như có thể sâu chuỗi liền lên, sau cùng mũi rùi, cũng không có nghi chỉ hướng đồ nỉ cùng bạch xạ cụ dạ hoa tập đoàn cấu kết. Dĩ nhiên nói là cấu kết, thật ra thì cũng tên có chút không phù hợp thực tế, dù sao đồ nỉ làm là một cái người làm ăn, hắn nhất định là trục lợi. Nếu như có nhất định lợi ích có thể đả động hắn, cùng đối phương hợp tác cũng không thể nghi ngờ là một cái phi thường bình thường sự tình. Đối với cái này, Chu Minh cảm thấy, cũng không có cái gì có thế bất ngờ. Làm Daniel xuyên thấu qua lộ cái kia tiểu cổ đông rời khỏi bột khô lâu tập đoàn, từ đó nhập cổ toàn cầu ưng chuyện này sau, Chu Minh liền sâu cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao, nếu như là giống nhau tiền, đầu tư tại bột khô lâu tập đoàn chính giữa, cùng đầu tư tại toàn cầu ưng tập đoàn, đó nhất định chính là trời đất khác nhau. Tất nhiên hiện tại, bột khô lâu tập đoàn đi ngang qua rất dài thời kỳ phát triển 79, m sau, mặc dù hình thể to lớn, nhưng tăng lên không gian vẫn có hạn, nếu như cái này tiểu cổ đông lui cổ sau, mua càng thêm có tiềm lực cổ phần của công ty, có lẽ cái này còn có thể lý giải, nhưng hắn hiện tại cách làm không thể nghi ngờ để cho Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Nếu như muốn làm rõ ràng chuyện này, nhất định phải đối mặt tên kia tiểu cổ đông. Trên cái thế giới này không có bất cứ chuyện gì, so mặt đối mặt càng dễ giải quyết. Lần này, Chu Minh dự định đi nhầm đường, có lẽ, tại đô nỉ cũng sờ cốt cho là, cho dù Chu Minh biết chuyện này, cũng không khả năng đối mặt tên kia tiểu cổ đông. Nhưng hắn Chu Minh liền nếu như vậy làm nghĩ tới đây, hắn đúng, Daniel nói. Có thể hay không giúp ta liên lạc người kia ta muốn gặp mặt hắn, ta muốn nghe một chút ý nghĩ của hắn. À đồ nỉ khắp khuôn mặt là nghi hoặc, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh sẽ nói ra một câu nói như vậy. Ít nhất lấy Daniel nhận thức mà nói, Chu Minh nếu như nói ra nếu như vậy, không khỏi có chút kém cỏi. Một câu nói liếc, chính là chỉ số thông minh tờ hờ ập tờ ke mở người bình thường không có khả năng làm ra chuyện như vậy, có thể tưởng tượng được. Nếu tên kia bán ra bột khô lâu tập đoàn cổ phần tiểu cổ đông, liền trước mắt loại tình huống này đến xem, nhất định là cùng đồ nỉ cùng sở cốt là có quan hệ. Nếu như bây giờ Chu Minh trực tiếp đi tìm hắn, không thể nghi ngờ là lộ chính mình hành tung, bước dây động dừng không nói, vạn nhất để cho đối phương nổi lên nghi ngờ cảnh giác, như thế chuyện này sau coi như không dễ làm. Hiện tại, đồ nỉ cùng sở cốt, không thể nghi ngờ là đặt ở Chu Minh trước mặt hai ngọn núi lớn. Ngu công còn có thể dùng đời đời con cháu đi di sơn, nhưng Chu Minh thời gian có hạn, hắn muốn đem hai cái này núi lớn di chuyển vị trí hoặc là nhổ sạch tận gốc, liền tất nhiên phải ra nước cờ hiểm phải ra ngoan chiêu mới được. Nếu như hắn trực tiếp đi tìm cái kia tiểu cổ đông mà nói, không thể nghi ngờ cùng ngu công rời núi là một cái đạo lý. Nhìn thấy Daniel phản ứng như thế, Chu Minh cảm thấy có chút buồn cười. Hắn lại lặp lại một lần lời khi trước, ý của ta rất rõ ràng. Ta muốn gặp mặt người kia, ta muốn tự mình theo trong miệng hắn biết được ý nghĩ của hắn là dạng gì, hơn nữa chuyện này nhất định phải nhanh, lập tức liền muốn làm. Nghe Chu Minh lời ấy, Daniel trong lòng mặc dù nghi hoặc, nhưng vẫn là gật đầu đáp ứng Chu Minh cái yêu cầu này. Được, ta cái này phải ngươi liên lạc, nhưng xấu xí nói trước, đối phương kết quả có nguyện ý hay không thấy chúng ta hiện tại cũng không dám bảo đảm phiếu, ta chỉ có thể giúp ngươi đem lời mang tới. Nếu như đối phương nguyện ý kiến, có lẽ các ngươi có thể gặp mặt một lần. Chu Minh gật đầu trả lời, có thể, ngươi hết mình cố gắng lớn nhất đi làm là được rồi. Bất cứ chuyện gì không có khả năng có tương đối kết quả vừa lòng, nhưng chỉ cần cố gắng không hối hận trong lòng là được rồi. Đây chính là Chu Minh thái độ xử sự, hắn cũng muốn để cho Daniel trở thành như vậy. Daniel gật đầu, sau đó đối với Chu Minh nói, nếu ngươi nghĩ trước tiên phải nhìn thấy người kia, ta cái này phải ngươi sắp xếp. Ngược lại, Daniel liền rời đi Chu Minh trụ sở, đi liên lạc tên kia tiểu cổ đông. Nhưng mà Daniel mới vừa xoay người, Chu Minh liền tiếp liền hỏi, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn có thể hẹn hắn đi ra? Daniel đưa ra một cái tay, trả lời, 5 tầng nắm chặt, 55 mở. Thật ra thì, nói trắng ra là 5 phần 10 nắm chặt, có thể chính là không nắm chắc. Mọi việc đều là giống nhau, hoặc là chính là thành, hoặc là chính là không được, nhưng ngươi chính là trả lời tương đương với không trả lời. Ngược lại, Chu Minh lại đổi một cái vấn đề, hắn hỏi tiếp, ngươi cảm thấy, hắn có thể hay không nói cho ta thật tình lần này. Daniel đem cặp kia vươn ra tay rụt trở về, thẳng thắn mà đối với Chu Minh nói, loại khả năng này tính, có thể ngay cả 1% cũng chưa tới. Rất hiển nhiên, hắn không tin Chu Minh có thể từ nơi đó tiểu cổ đông trên người, phát hiện có bất kỳ dấu vết gì. Nhưng bây giờ Chu Minh coi như lão bản của mình, hắn lại có thể nếu đưa ra cái yêu cầu này, đây là thân là phụ tá, hắn tất nhiên phải đi hoàn thành chuyện này. Chu Minh gật đầu một cái, khoát tay một cái, đối với Daniel nói, được, ta tâm lý nắm chắc rồi, ngươi đi làm chuyện của ngươi. Daniel gật đầu một cái, liền không nói gì nữa, xoay người rời đi. Dựa theo trước đây Daniel thuyết pháp, nếu như hắn có thể thành công mà nói, khả năng chỉ yêu cầu một giờ liền có thể cho Chu Minh câu trả lời. Nếu như không thành công, hắn tất nhiên muốn cùng đối phương đi hòa giải một đoạn thời gian. Nói như vậy thời gian hiệu quả thực tế tính liền không cách nào bảo đảm, có thể là một ngày, có thể là hai ngày, có thể không bệnh tật mất. Chuyện như vậy ai cũng không nói rõ ràng, Chu Minh có thể làm cũng chỉ có các loại. Chờ đợi, đối với bất luận kẻ nào từng bước người đến nói đều là thống khổ, Chu Minh cũng giống như vậy, hắn không thích chờ đợi quá trình này, rất dài, khô khan, phiền não, nhàm chán. Nhưng mà để cho Chu Minh cùng Đạn Ý đều phi thường kinh ngạc chính là, tại Daniel rời đi ước chừng sau nửa giờ, hắn cho Chu Minh đánh tới một gọi điện thoại. Tên này tiểu cổ đông đáp ứng thấy ngươi, bất quá, hắn có một cái yêu cầu. Nghe vậy, Chu Minh mừng rỡ trong lòng, liền vội vàng hỏi, yêu cầu gì đáp ứng hắn. Chu Minh cảm thấy nếu như đối phương đòi tiền, vậy thì cho nếu như đối phương chết người, đó chỉ có thể nói không có thành ý chỉ bất quá. Daniel trả lời lại ra ngoài Chu Minh tưởng tượng, Daniel nói, đối phương yêu cầu chính là thời gian cùng địa điểm do hắn tới chọn, hơn nữa chỉ có thể ngươi đi một mình. Chu Minh người không hề nghĩ ngợi, lúc này đáp ứng. Lấy được Chu Minh trả lời khẳng định sau, Daniel nói, nếu như vậy, chờ đến đối phương đã định thời gian và địa điểm ta thông báo tiếp ngươi, nói tóm lại, lao bản ngươi nhất định phải cẩn thận một chút. Daniel những lời này, cũng không thể nghi ngờ là nhắc nhở Chu Minh. Nếu là phải cẩn thận một chút mà nói, hắn thì nhất định phải biết người biết ta. Chu Minh đối với Daniel nói, đem cái kia tiểu cổ đông tài liệu cá nhân phát một phần cho ta, không nên quá giảng giải cặn kẽ, giới thiệu một chút trước hắn đang làm gì, cùng người nào quan hệ tương đối tốt là được rồi. Daniel tại đầu bên kia điện thoại đáp ứng, sau đó đi liền chuẩn bị chuyện này. Nhưng mà ngay tại Daniel tài liệu còn không có chỉnh hợp hoàn tất, theo cái kia tiểu cổ đông bên kia liền chuyển tới tin tức. Chương 1311, Thái Nạp. Daniel hiệu suất làm việc, không thể bảo là không thích. Trước đây Chu Minh bên người A Hoàng Cục đã cùng Lưu Băng, tại thời gian dài như vậy hợp tác sau, hiệu suất làm việc cũng là ngày càng sở trường, đạt tới Chu Minh hài lòng trình độ. Daniel cũng giống như thế, đối với Chu Minh tất cả phân phó đều là nói gì nghe nấy. Hơn nữa dùng thời gian nhanh nhất đi hoàn thành. Chu Minh trước đưa ra yêu cầu cái kia tiểu cổ đông tài liệu, Daniel chỉ dùng nửa giờ, liền sửa sang lại rất nhiều liên quan với tên kêu Thái Nạp tiểu cổ đông tài liệu cá nhân. Phần tài liệu này có thể nói là cặn kẽ dị thường, liền ngay cả Thái Nạp khi còn bé trải qua cái nào thật sự tiểu học, tại trung học thời điểm nói qua mấy lần yêu đương đều cặn kẽ vô cùng. Cũng chính là bởi vì Daniel cung cấp cái này tài liệu, để cho Chu Minh cảm thấy bột khô lâu đám người này, người người đều không phải thứ gì. Daniel giao cho Chu Minh phần tài liệu này, hiển nhiên không phải là tạm thời thu thập. Nên ú so xa nhờ lại, càng giống như là từ bột khô lâu tập đoàn kho số liệu trong điều ra. Nói cách khác, tại bột khô lâu trong tập đoàn, bất kỳ một tên tiểu cổ đông tài liệu đều trải qua nghiêm khắc kiểm tra, đừng nói là có án cũ, liền ngay cả khi còn bé phát sinh qua chuyện gì, đều ở tập đoàn cao tầng trong lòng bàn tay. Mặc dù sẽ nghiêm trị cách trên ý nghĩa mà nói, những thứ này tiểu cổ đông, nhất là những thứ này có thể tham dự hội đồng quản trị đại hội cổ đông tiểu cổ đông, trên lý thuyết mà nói cũng coi là cao tầng. Nhưng bất kỳ địa phương nào đều có địa vị phân chia, cao thấp giàu nghèo, cũng là tương ngô đối với phân chia, cho dù là ở nơi này hội đồng quản trị cao tầng bên trong. Daniel giao cho Chu Minh liên quan với Thái Nạp tài liệu sau, liền đối với Chu Minh nói, Thái Nạp đã hồi phục ta. Hắn nói cái gì Chu Minh liền vội vàng hỏi. Dừng lại chốc lát, Daniel nói, hắn yêu cầu nếu như ngươi thật sự muốn gặp hắn, tối hôm nay đến là cả cao ốc sân thượng đi, hắn ở đằng kia chờ ngươi. Hơn nữa còn cố ý yêu cầu, chỉ có thể ngươi đi một mình, nếu không, hắn không bảo đảm sau sẽ xảy ra chuyện gì. Chu Minh gật đầu trả lời, được, ta một người bỏ tới một người đi, lại không phải đi đánh nhau, coi như là đi làm ủy vào, ta một người đi thì như thế nào đây. Hiện tại Chu Minh cảm thấy, nếu như liên quan đến buôn bán kinh nghiệm, hắn có lẽ không phải là rất nhiều đối thủ của người, cần người giúp đỡ mới có thể hoàn thiện, nhưng nếu là hợp lại vũ lực, hắn Chu Minh không đi sợ bất cứ người nào, thậm chí không e ngại bất kỳ một cái nào tổ chức. Sở dĩ Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức, hiện tại như cũ có thể đối với Chu Minh khắp nơi gặp khó khăn, chỉ bất quá vì vậy tổ chức quá mức thần bí. Chu Minh không bắt được nguyên hình, đi liền trừ không được cái tổ chức này tồn tại. Nếu như là Bạch Xạ Cụ Dạ Hoa tổ chức thật sự mặt đối mặt cùng Chu Minh liều mạng, Chu Minh một chút không sợ. Hắn cảm thấy, bây giờ có thể đánh bại chính mình người, phỏng trừng Phượng Mao Lân Giác, muốn để cho mình đụng phải, cái kia tỷ lệ cũng là cực thấp. Nếu hiện tại Thái Nạp đã đáp ứng muốn gặp mình, hắn nói những thứ kia yêu cầu nhỏ, tại Chu Minh xem ra, căn bản cũng không coi như là sự tình. Nghe được Chu Minh trả lời như vậy, Daniel trả lời, được, ta biết rồi, ông chủ, ta hiện tại liền trả lời Thái Nạp, hơn nữa nói cho hắn biết, ngươi sẽ đúng lúc đến nơi hẹn. Chu Minh liếc mắt nhìn thời gian, hiện tại đã là 7 giờ tối, nói cách khác 9 giờ còn có 2 giờ, theo hắn hiện tại nơi ở, đến Thái Nạp nói tới chỗ đó. Đại khái yêu cầu 30 phút đường xe, nếu như là gặp phải kẹt xe, có thể phải 40 phút tới 1 giờ. Mà là cả cao ốc, cho dù Chu Minh đối với cái thành phố này không quá hiểu, hắn cũng biết, là cả đại siêu thị thuộc về nơi này tiêu chí tính kiến trúc. Tầng lầu có hơn 80 tầng lầu, đứng ở là cả cao ốc chóp đỉnh có thể nhìn xuống cả tòa thành phố. Nhưng bởi vì là cả tập đoàn hạn chế, có rất ít người có thể leo lên sân thượng. Rất hiển nhiên. Cái này kêu Thái Nạp ra hỏa, tại là cả tập đoàn cũng phải có chút ít quyền lực, là cả cao ốc mặc dù là thuộc về thành phố nhỏ tiêu chí tính kiến trúc, dù là tại toàn thế giới đều cực kỳ nổi danh, nhưng dù sao quán triển lãm là cả cao ốc trưởng phòng ngành, cũng chẳng qua là một công ty nhỏ mà thôi, chỉ là bàn về thực lực cũng không thể nào hùng hậu, lấy Thái Nạp thân phận, muốn leo lên tới khắc tập đoàn sân thượng, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Chu Minh chạy đến thời điểm, nhân viên làm việc chẳng qua là hỏi thăm một cái tên của hắn, khi biết Chu Minh thân phận sau một đường cho đi. Hơn 80 tầng cao ốc, chỉ là đi thang máy liền cần một đoạn thời gian rất dài. Mà thật thượng thiên đài sau cùng 2 tầng lầu, yêu cầu leo thang lầu, tại còn không có lên lầu trước, Chu Minh đã dùng khuy hồn chi mắt, đối với tầng chốt lầu, vào hành một lần kiểm tra, hơn nữa đã lấy được một cái để cho hắn vô cùng hài lòng kết quả. Thái Nạp chỉ là một người mà tới. Hắn dặn dò qua Chu Minh để cho hắn một mình đi trước, Thái Nạp cũng không nuốt lời, lúc này đang ngồi ở trên sân thượng uống bia. Ở trước mặt của hắn, để một bọc khoai tây chiên cùng nổ gà khối các loại ăn vặt. Chỉ bất quá Thái Nạp khả năng không nghĩ tới, Chu Minh cũng xách rượu, bất quá không phải là bia, hắn cũng xách đồ nhắm rượu, chỉ bất quá không phải là cọng khoai tây. Dù sao đông văn hóa tây phương khác biệt vẫn phải có, Chu Minh đi ra sân thượng sau. Thái Nạp hiển nhiên cũng là cả kinh, xác nhận một phen sau, cũng nhận được dưới lầu bảo an quả thực nhận thức, Chu Minh đích xác là một mình đi trước, điều này cũng làm cho Taylor ít nhiều gì yên tâm một chút. Nhìn thấy Chu Minh trong tay xách đồ vật, cái tên này mặt đầy nghi hoặc. Chu Minh cười một tiếng, giơ lên trong tay túi xách tay, đối với Thái Nạp nói, đây là chúng ta hoa hạ rượu phượng tường, còn có đây là chiên ngập dầu đậu tằm, chính ta làm, có lẽ ngươi có thể nếm thử. Rượu này so bia càng hăng hái. Trước lúc này, Thái Nạp đã từng vô số lần ảo tưởng cùng Chu Minh lần đầu tiên gặp mặt, đối phương sẽ nói ra dạng gì nói, cho dù trong lòng của hắn có 1000 cái câu trả lời, cũng không nghĩ tới Chu Minh sẽ lấy như thế mấy câu nói coi như lời mở đầu. Thái Nạp đứng dậy, vỗ một cái bụi đất trên người, đối với Chu Minh nói, Tổng Giám Đốc Chu, ngươi tốt. Hắn nhìn qua phi thường nhún nhường, thậm chí có chút khẩn trương. Xem xét lại Chu Minh, lại khí định thần nhàn bình chân như vậy, cái này gọi là Thái Nạp tuổi tác nam nhân, trước tại trên đại hội cổ đông Chu Minh cũng gặp một lần. Hắn ở ư ơ cờ lựa nờ dê hơn 40 tuổi, đỉnh đầu nhỏ ngốc, mang theo một bộ kính mắt gọn vàng, nhìn qua giống như một tư văn nhân. Thái nạp trên người lệ khí không nặng, nhất là ở thời điểm này. Ngữ khí của hắn chính giữa thậm chí có một chút đối với Chu Minh tôn trọng, cái này liền để Chu Minh có chút ngoài ý muốn. Theo lý mà nói, Thái Nạp chỉ sở dĩ trước đem bột khô lâu tập đoàn cổ phiếu bán tháo sau, nhập cổ toàn cầu ưng tập đoàn, hắn sở dĩ làm như thế, liền tất nhiên là cùng Đường Ninh cùng quần có liên quan. Đứng tại đối phương trên trận doanh người, bây giờ đối với chính mình như thế ti khiêm, thậm chí để cho sinh mạng có chút, cảnh giác. Ngay sau đó, Thái Nạp đối với Chu Minh nói, Daniel tiên sinh có phải hay không là đem ta tất cả nói đều chuyển báo cho ngươi rồi hả? Chu Minh không thể đưa hay không gật đầu một cái. Đối với Thái Nạp nói, đó là dĩ nhiên, nếu không, ta ngày hôm nay cũng sẽ không mang rượu tới tới rồi. Trước Thái Nạp cùng Daniel đề cập tới, hắn phải gặp Chu Minh có thể, đầu tiên thời gian địa điểm do hắn chọn, thứ yếu, uống rượu, không nói chuyện phiếm. Quy. Chương 1312, chẳng qua là uống rượu. Đối với Thái Nạp uống rượu không nói chuyện trời đất cách nói, Chu Minh chỉ cảm thấy buồn cười. Trên cái thế giới này, làm sao có thể tồn tại quang uống rượu không nói chuyện phiếm loại chuyện này? Mặc dù Thái Nạp điểm xuất phát là như vậy, nhưng Chu Minh có thể phi thường khẳng định mà cho là, chỉ cần hắn đến sân thượng, chỉ cần đụng phải Thái Nạp trước mặt, hai người có thể uống rượu, dĩ nhiên là có thể nói lên nói. Ít nhất theo tình huống trước mắt đến xem, Thái Nạp thái độ phi thường rất tô tờ đẹp tờ. Hắn đối với chính mình cũng không có cái loại này bạn kiếm trương thái độ, ngược lại hai người lại giống như là bằng hữu, nhìn nhau cười một tiếng, cũng ngồi trên chiếu. Đứng ở 80 tầng cao lâu trên sân thượng, Chu Minh có thể nhìn xuống toàn bộ ban đêm thành phố ánh đèn, nơi này đèn đuốc sáng choang, đèn nghe hồng lóe lên. Những thứ này sáng lạng xuống, kết quả cất giấu bao nhiêu tội ác, Chu Minh không biết, hắn đối với cái này cũng xem thường. Nhưng mà thành phố chính là như vậy. Tại gọn gàng bề ngoài xuống, tất nhiên có hắc ám cùng kinh tởm, những thứ kia không thấy được ánh sáng bẩn thỉu giao dịch, tại hắc ám âm ướt chiều trong góc tùy ý sinh trưởng. Chu Minh nhẹ khẽ nhấp một miếng rượu, sau đó đem một viên chiên ngập dầu đậu tằm ném vào trong miệng, hắn ngai kỹ nuốt chậm, cảm thụ cái loại này thơm giòn khẩu vị mang tới chốc lát thanh nhàn. Quả thực, nhàn nhã đối với Chu Minh mà nói, thời gian càng lâu càng ngày càng bớt đi. Chu Minh mục tiêu cuộc sống chính là vợ con nhiệt đầu giường đất, tốt nhất có thể có mấy cái lao bà, nhiều người chặt đầu, nhưng rời đổi theo thời gian, hắn phát hiện mình trên người gánh vác đồ vật, cho dù không nhìn thấy, cho dù nó là vô hình, cũng không nghi ở nơi này thị thị phi phi bên trong, đẩy chính mình một đường đi phía trước, hắn không có đường lui, cũng chỉ có đánh đâu thằng đó, vượt mọi. Trông gai. Khoảng thời gian này tới nay, Chu Minh giải quyết rất nhiều vấn đề. Bên người xảy ra rất nhiều chuyện, hắn trải qua thành công, thất bại, cùng với lần nữa trở lại, duy chỉ có không có thời gian ngồi xuống hảo hảo đi sửa sang lại một phen chính mình được mất, hoặc là đã qua. Ngay tại cái này tha hương nơi đất khách quê người rượu phượng tường vào cổ họng, từng luồng suy nghĩ, tại Chu Minh trong đầu căng phồng lên tới, cũng chính bởi vì những tư tưởng này, để cho hắn trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư, thậm chí bỏ quên ngồi ở bên cạnh mình Thái Nạp. Không thể phủ nhận, Chu Minh cho Thái Nạp ấn tượng đầu tiên cũng không kém. Thậm chí nói Thái Nạp đối với Chu Minh ấn tượng tốt vô cùng. Nhìn thấy Chu Minh cái này hai lượng rượu xuống bụng sau, vẫn không nói một lời, trong lòng càng là rất là nghi hoặc. Trước Chu Minh đã đáp ứng yêu cầu của mình, uống rượu không nói chuyện phiếm, nhưng Thái Nạp cũng không nghĩ tới, cái tên này như vậy quả thực. Hai người ở trên sân thượng một người uống lấy bia, một người uống lấy rượu trắng, chẳng qua là cũng không có người lại mở miệng nói một câu. Thái Nạp trước kia cũng thử nghiệm uống một hớp Chu Minh mang tới rượu, chỉ bất quá quá mức sức lực, hắn không quá vui vẻ. So sánh với bia rõ ràng thoải mái, Thái Nạp càng thích một chút. Cuối mùa thu nước Pháp, đêm khuya gió rét, để cho Chu Minh cảm giác có chút giá rét, hắn nhẹ nhàng hắt hơi một cái, sau đó đốt lên một điếu thuốc. Ngược lại, hắn tiện tay đem thuốc hộp ném cho một bên Thái Nạp tiếp nhận lấy điếu thuốc, hít sâu một hơi, sau đó bắt đầu ho khan kịch liệt. Như vậy có thể thấy, nam nhân này căn bản cũng không thường uống rượu, không thường rút ra khói thuốc. Liên như vậy, hai người tại trong im lặng, vượt qua thời gian nửa tiếng. Nửa canh giờ này, đối với Thái Nạp mà nói quả thật là quá khó chịu rồi, hắn thậm chí không đoán được Chu Minh tâm sự, mặc dù tại hội đồng quản trị chính giữa, tất cả mọi người đều xem thường Chu Minh, cho là cái này chừng 20 đông phương mà tới tiểu tử, không có khả năng chấp trưởng đại cuộc, nhưng hắn Thái Nạp không cho là như vậy, ít nhất lúc trước Chu Minh trong lúc dở tay nhấc chân, hắn biểu hiện ra cái loại này khí chẳng, đường là Thái Nạp cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua, vì vậy, hắn đối với Chu Minh là nhìn với cặp mắt khác xưa. Mà khi Chu Minh đi tới sân thượng, nửa giờ chậm chạp không có mở miệng, Thái Nạp thì càng thêm tin chắc ý nghĩ của mình. Một người lòng dạ sâu hay không, chủ yếu vẫn là muốn xem ngôn hành cử chỉ, hắn lời nói cử chỉ hoặc là trong lúc giở tay nhấc chân, liền tất nhiên sẽ xuyên thấu qua lộ ra bản chất của hắn. Nửa giờ trôi qua, Thái Nạp rốt cuộc không nhịn được, hắn đối với Chu Minh nói, Tổng Giám Đốc Chu, ngươi có cái gì yêu thích sao người sống, không có yêu thích, quá nhàm chán. Thái Nạp cái này vừa mở miệng, coi như là phá vỡ ở trên sân thượng yên lặng. Nghe được hắn mở miệng nói chuyện, Chu Minh khỏe miệng lộ ra một tia không dễ dàng phát giác nụ cười. Cái này bản thân lì hệ nờ là một trận không tiếng động đánh cờ, ai mở miệng trước ai liền thua rồi. Ít nhất tại hiệp thứ nhất tỷ đấu chính giữa, Chu Minh toàn thắng. Hắn nghe được tốt nở cái vấn đề này sau, Chu Minh gật đầu một cái đối với hắn nói, coi à, sở thích của ta chính là làm hoa hạ xử lý, nhất là làm cho chính mình mến yêu đàn bà ăn. Đối với Chu Minh trả lời, Thái Nạp trong lòng rất là nghi hoặc, hắn có thể nói là phi thường giật mình, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Chu Minh như vậy một cái nhìn bề ngoài quả quyết hơn nữa đa mưu túc trí nam nhân, lại có thể sẽ thích làm đồ ăn, cái này hoàn toàn không phù hợp Thái Nạp trong lòng đối với một cái thành công nam sĩ xác định vị trí tiêu chuẩn. Còn không chờ Thái Nạp theo khiếp sợ sau khi trong phản ứng lại, Chu Minh hỏi tiếp, vậy ngươi yêu thích là cái gì chứ Thái Nạp bên chân, ngược lại năm sáu cái chai bia, có lẽ là bởi vì không khỏi tự lực, hắn nằm ở trên ban công, nhìn lấy đầy trời tinh không, sau đó đối với Chu Minh nói, sở thích của ta là điện ảnh, từ trước lý tưởng của ta là đóng phim, hoặc là đóng phim, cuối cùng làm hết thệ cũng không có khả năng thực hiện thời điểm, ta lựa chọn làm một tên người xem, cho nên sở thích của ta phải xem phim. Ồ! Vậy ngươi thích nhất một bộ phim là cái gì chứ Chu Minh cái vấn đề này, để cho Thái Nạp do dự rất lâu. Cuối cùng, hắn đối với Chu Minh nói, ngươi xem qua sỏ ở cả cứu rồi sao Chu Minh gật đầu một cái, đối với Thái Nạp nói, xem qua, tự nhiên xem qua, hơn nữa không chỉ một lần xem qua. Thái Nạp nhẹ nhẹ cười cười, phảng phất đang khen ngợi Chu Minh biết hàng. Ngược lại, hắn nói tiếp, ta cũng đặc biệt thích bộ phim này, nhất là bên trong câu kia lời kịch. Nghe đối phương lời ấy, Chu Minh trong lòng vui mừng, hắn biết, cho dù ở ngoài mặt cái tên này không muốn cùng tự mình nói quá nhiều, không muốn cho Chu Minh quá nhiều tin tức. Chu Minh không biết hắn có hay không nổi khổ, nhưng bây giờ, nếu đối phương nguyện ý cùng chính mình trò chuyện một chút thoạt nhìn không liên hệ chủ đề, như thế, cũng có thể là muốn từ trong hướng mình xuyên thấu qua lộ một vài thứ. Ngay sau đó, Chu Minh đối với Thái Nạp hỏi, ta cảm thấy cái kia bộ phim, mỗi một câu lời kịch đều phi thường đồng, không biết ngươi yêu thích là câu nào. Thái Nạp nhìn lấy Chu Minh, dùng có chút run run tay giơ chai rượu lên, thật sâu một cái bia, sau đó lau mép một cái, hắn cười nói, chúng ta ngồi uống lấy bia, ánh trăng rơi vại ở đầu vai, phảng phất là cái người tự do. Nghe Thái Nạp mà nói, Chu Minh không tự chủ nở nụ cười. Sau đó, hắn đối với Thái Nạp nói, ngươi nói câu này lời kịch, thật giống như tại phim này bên trong chưa từng xuất hiện. Thái Nạp cười một cái nói, muốn dũng cảm sáng tạo nha, ta chẳng qua là thoáng đã làm một ý tờ sửa đổi mà thôi. Mà Chu Minh cũng biết, tại bộ phim này chính giữa chân chính lời kịch là như vậy. Chúng ta ngồi uống lấy bia, ánh mặt trời rơi vại ở đầu vai, phảng phất là cái người tự do. Thái Nạp chẳng qua chỉ là đem ánh mặt trời đổi thành ánh trăng, có lẽ, hắn muốn nói cũng không phải là điện ảnh, mà là chính bản thân hắn. Chương 1313, giáp chi mật đường ất chi tỷ xương. Ban đêm gió như cũ huyên áo, nhất là tại như vậy cao ở trên sân thượng, Chu Minh dường như quên, chính mình bao lâu không có đứng cao như vậy. Chỗ cao lạnh lẽo vô cùng, có lẽ chính là như thế chứ. Thái Nạp đem trong tay cuối cùng một lon bia uống sạch, hắn ở một cái, thoạt nhìn chưa thỏa mãn, hoặc như là có tràn đầy lời không thể kể lể. Người ánh mắt, mặc dù bị xưng là cửa sổ của linh hồn, đây là bởi vì trong lòng đối phương suy nghĩ, hoàn toàn cũng có thể xuyên thấu qua con mắt biểu lộ ra. Chu Minh nhìn lấy Thái Nạp bộ kia ngôn ngữ lại dừng biểu tình, hắn biết, trước mặt người đàn ông này trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ, nhưng những lời đó đến bên mép, đều bởi vì như vậy hoặc là như vậy nguyên nhân, để cho hắn không thể nào kể. Như vậy một loại bực bội, Chu Minh là hiểu, Thái Nạp lắc đầu một cái, đối với Chu Minh nói, không có rượu. Có rượu không lời, có lẽ là một cái để cho người chuyện lúng túng, nhưng bây giờ Chu Minh mới hiểu được, không có rượu, nhưng có lời lại không nói ra, cũng là phi thường lúng túng. Thái Nạp giơ lên chiếc chìa khóa trong tay của chính mình chụp, đối với Chu Minh nói, phía trên này có con trai ta cùng thê tử ảnh chụp, vợ ta cùng ta từ tiểu học nhận biết, một mực đi đến bây giờ chúng ta rất ân ái, con của ta năm nay 7 tuổi, nàng rất hoạt bát, sau khi lớn lên mộng tưởng là làm một tên diễn viên. Nàng và tất cả hài tử đều giống nhau, ngây thơ lãng mạn, dung mạo rất đáng yêu. Cuộc đời của ta đều dâng hiến cho gia đình của ta cùng sự nghiệp, nhưng cuối cùng Thái Nạp nói tới chỗ này, cũng không có tiếp tục nữa, sắc mặt của hắn có chút tạm đạm, cuối cùng thở dài, lắc đầu một cái. Đây không phải là một người bình thường trạng thái, cũng không phải là một cái trở thành một công ty khác đại cổ đông người, có thể biểu hiện ra hiện trạng. Chu Minh biết, Thái Nạp tại triệt tiêu bột khô lâu tập đoàn cổ phần sau, nhập cổ toàn cầu ương tập đoàn. Tại nhập cổ toàn cầu ương sau, hắn những thứ kia vốn, không thể nghi ngờ là chống đỡ toàn cầu ương rất lớn một bộ phận tồn tại. Mặc dù Thái Nạp chi trước tại bột khô lâu trong tập đoàn vốn không phải là quá nhiều, nhưng khi những tiền này toàn bộ chuyển tới toàn cầu ương tập đoàn danh nghĩa thời điểm, thì trở thành tài sản kết xù vị trí. Thái Nạp cũng vì vậy một lần trở thành toàn cầu ương tập đoàn tương đối lớn cổ đông một trong, cho dù lợi nhuận phương diện khả năng không kịp nguyên bản hắn tài sản bất động tình huống, nhưng dù nói thế nào, hắn cũng được toàn cầu ương tập đoàn đại cổ đông một trong. Nếu nói Thái Nạp làm ra quyết định như vậy chuyện kia, vậy thì không thể nghi ngờ là một cái thật đáng mừng sự tình, có lẽ hắn tại kim tiền phía trên, làm ra một chút hy sinh, nhưng là tại địa vị trên không thể nghi ngờ là tăng lên. Người sáng suốt một cái cũng có thể thấy được, đây là một kiện lập tức phân cao thấp sự tình, giáp chi mật đường ất chi tỷ xương, đối với ở hiện tại đường Thái Nạp hiện trạng mà nói, không thể nghi ngờ là nhất là thích hợp. Nhưng hắn vậy bây giờ biểu hiện ra vẻ mặt, lại cùng Chu Minh nghĩ không có chút nào một dạng, cái này không giống như là một cái đắc ý tự nhận hẳn là biểu hiện ra tư thái. Từ đầu tới cuối, Thái Nạp tại Chu Minh trong mắt đều là một cái thân bất do kỷ khôi lỗi trạng thái. Thái Nạp không có trực tiếp biểu lộ ra mình bây giờ tâm tính, nhưng Chu Minh có thể một cái nhìn ra, một cái tâm tình của người ta là không che giấu được, huống chi hiện tại Chu Minh cảm thấy, Thái Nạp chỉ là muốn tại vô hình trung hướng mình biểu lộ cái vấn đề này, chỉ bất quá có mấy lời, chỉ có thể nhìn phá, lại không nói toạc. Chu Minh hiển nhiên cũng biết, hắn cái kia đến tột cùng là xuất phát từ loại nguyên nhân nào, mới không nguyện ý hướng mình nói tới những thứ này. Thái Nạp không nói, Chu Minh cũng không có hỏi. Rượu qua tam tuần, mắt thấy Thái Nạp rượu đã uống xong, chỉ bất quá có quá nhiều cũng không có nói, mà ở trước đó cho Chu Minh nhìn gia đình mình ảnh chụp, hành động này, không thể nghi ngờ muốn để cho Chu Minh bỏ qua cho chính mình. Đi ngang qua nhiều chuyện như vậy sau, Chu Minh cảm thấy có lẽ mình không phải là người tốt, nhưng hắn tuyệt đối không muốn làm một người xấu. Lấy hiện tại con mắt tình hình trước mắt đến xem, cũng không thể trực tiếp đem Thái Nạp vơ đua cả nắm. Một đòn chết chắc, hắn cùng Đỗ Nỉ cùng Sở Cốt đứng ở một cái trận doanh không giả, nhưng người thường thường cũng không có cách nào quyết định lập trường của mình, có lẽ thân bất do kỷ, có lẽ nước chảy bèo trôi. Trải qua như vậy nhiều thế sự chìm nổi sau, không có ai biết, Thái Nạp chi trước kết quả trải qua cái gì, hắn thiếu nợ Đỗ Nỉ cùng Sở Cốt cái gì, hay hoặc là nói Đỗ Nỉ cùng Sở Cốt uy hiếp Thái Nạp sao. Bọn họ có phải hay không bắt được Thái Nạp nhược điểm? Thái Nạp nhược điểm liền ngay cả là người bình thường cũng có thể thấy được, thê tử của hắn cùng hài tử chính là Thái Nạp thiếu sót. Bọn họ chính là Thái Nạp xương sườn mềm vị trí, chỉ cần bắt được hai cái này xương sườn mềm, nghĩ như vậy muốn khống chế Thái Nạp muốn khống chế hắn, đó nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như Chu Minh không có đoán sai, Đồ Nỉ cùng Sở Cốt hiện tại chính là nghĩ, lợi dụng Thái Nạp cái này khôi lỗi. Lần nữa đối với toàn cầu ương tập đoàn nào mở giữ tương đối cao tỷ lệ cổ phần. Cứ như vậy, toàn cầu ương vẫn ở chỗ cũ trong lòng bàn tay của bọn hắn. Hiện tại Chu Minh đầu nghi ngờ chính là, toàn cầu ương tập đoàn tất cả ra những thứ kia theo dõi thiết bị cùng với bảo an hệ thống, kết quả ẩn giấu bao nhiêu có thể lợi dụng tin tức. Trước, Lưu Băng cho Chu Minh điều này thời điểm, Chu Minh cũng phi thường nghi ngờ, nhưng ở nghĩ kỹ lại sau, phát hiện đây là một cái chuyện phi thường đáng sợ. Nếu như toàn cầu ưng tập đoàn những thứ kia hệ thống an ninh cùng quay phim theo dõi thiết bị đều có thể dành trước số liệu nói, những thứ này phân tiêu đến các quốc gia thiết bị, cuối cùng không thể nghi ngờ đều sẽ trở thành một cái to lớn tai họa ngầm tồn tại. Có lẽ, bọn họ đã nắm giữ rất nhiều quốc gia liên quan số liệu, mà những số liệu này cũng không có nghi trực tiếp ảnh hưởng đến an ninh quốc gia lợi ích. Mà căn cứ trước Lưu Bang thật sự thu thập được số liệu, toàn cầu ưng tập đoàn xa tiêu đến Hoa Hạ theo dõi thiết bị, cũng là chiếm có rất lớn tỷ lệ. Hơn nữa những thứ này theo dõi thiết bị, rải rác tại Hoa Hạ các cái trong thành phố, có thể nói là mọc lên như nấm. Không có ai sẽ biết những thứ này vào bến an toàn thiết bị, tin tức thương lại có thể sẽ lưu lại như vậy một tay. Dĩ nhiên trước căn cứ Chu Minh lý giải, toàn cầu ưng tập đoàn, đánh toàn cầu vân tính toán cái này hài hước, đối với toàn cầu thị trường cam kết chính là hoàn toàn bảo mật cùng với an toàn khép kín, đây chính là bọn họ sản phẩm đặc biệt tính. Tại Hoa Hạ phổ thông người tiêu thụ mà nói, một người bình thường xí nghiệp ra mua sắm sản phẩm, không thể nghi ngờ là hiệu quả cùng với an toàn tính có thể. Hai cái này phương hướng xem xét, toàn cầu ưng tập đoàn sản phẩm không thể nghi ngờ chính là bọn hắn đầu trùng chi chọn. Vì vậy toàn cầu ưng tập đoàn sản phẩm mới có thể tại Hoa Hạ như thế bán chạy. Cái này sau lưng kết quả hạ xuống một dạng một mâm chỉnh bao lớn cờ, Chu Minh bây giờ còn chưa có tra rõ. Nhưng là lấy sở cốt cùng đường ninh thái độ hiện tại, Chu Minh cảm thấy, trong này nhất định có mở ám. Thái Nạp đem tất cả chai rượu đều xác nhận một lần, quả thực không có rượu. Hắn hít sâu một hơi, sau đó nhìn Chu Minh trong tay rượu phượng tường, trước hắn thử nghiệm qua, thế nhưng rượu quá liệt, không phù hợp khẩu vị của hắn. Thái Nạp cười nói, có thể hay không mượn nữa ta chút rượu. Hắn dơ dơ lên trong tay đã uống không dễ kéo bình. Chu Minh gật đầu một cái, ngược nửa lon rượu phượng tường cho Thái Nạp. Hắn ngửa cổ đem hơn nửa bình rượu phượng tường uống một hơi xuống, rượu này không thể so với bia, nó số độ rất cao. Vì vậy, Thái Nạp cũng không phải là đặc biệt thích hứng. Cái này nửa chén rượu xuống bụng sau, cả người hắn đều đã lâm vào trạng thái say rượu. Chu Minh đứng dậy, nhìn lấy Thái Nạp, muốn nói lại thôi. V.